Là, thiếu chủ. Tiểu nhị gật đầu lui xuống đi truyền đồ ăn. An cô nương nhìn dáng vẻ là không có đã tới phong thị tử lầu, hôm nay liền nếm thử phong thị chiêu bài đồ ăn đi. Phong Khuynh Nguyệt đối Bình Yên nói. Hảo A. Bình Yên cười gật đầu, giống nhau đến một cái không đi qua tử lầu, ta đều sẽ trước nếm chúng nó chiêu bài đồ ăn, nếu liền chiêu bài đồ ăn đều chẳng ra gì, kia lần sau liền không có lại đi tất yếu. May mắn ta đối nhà mình tiểu lầu còn có như vậy một chút tự tin. Phong Khuynh Nguyệt lấy vui đùa ngựa khi nói, bằng không lần sau nhưng thỉnh không tới An cô nương. Nếu là không có tự tin, Phong thiếu chủ liên quan đều sẽ không mang ta lại đây. Bình Yên bật cười. Hai người nói chuyện công phu, ghế lô môn bị gõ vang, là biết được Phong Khuynh Nguyệt lại đây ăn cơm, trưởng quầy tự mình phao tốt nhất trà cấp đưa lại đây. Thiếu chủ, An tiểu thư, thỉnh uống trà. Thiếu chủ, đây là cấp An tiểu thư khách quý tạp. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, trưởng quầy gật gật đầu, thật sâu xem một cái Bình Yên, đem nàng dung mạo nhớ đến trong lòng, đi theo thiếu chủ cùng nhau tới nữ tử, không phải thân phận hiển quý chính là ở thiếu chủ trong lòng không bình thường, đặc biệt là thiếu chủ tự mình phân phó ngày sau làm Bình Yên hưởng tiểu lầu tối cao đãi ngộ, này tuyệt đối là hắn ngày sau không thể đắc tội nữ tử. An cô nương, đây là chúng ta tiểu lầu hoàng kim khách quý tạm, cầm cái này, ngày sau đến tiểu lầu tiêu phí có thể hưởng thụ giảm 40% ưu đãi, hơn nữa mặc kệ khi nào đến tiểu lầu, đều có chỗ ngồi. Không cần hẹn trước. Phong Khuynh Nguyệt đem trong tay hoàng kim khách quý tạp đưa cho Bình Yên. Các ngươi tiểu lầu khách quý tạp chia làm mấy loại? Bình Yên tiếp nhận, một bên đánh giá một bên hỏi. Hai loại, bình thường khách quý tạp cùng hoàng kim khách quý tạp, bình thường khách quý tạp nhưng hưởng giảm giá 10% ưu đãi. Nói như vậy, ta đây là khách quý tạp chung khách quý tạp, cái này con số 9, là đại biểu cho hoàng kim khách quý tạp là phát ra đi thứ 9 chương sao. Bình Yên chỉ vào hoàng kim khách quý tạp thượng con số hỏi. Ân. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu, An cô nương thật là thông minh. Phong thị nhà đấu giá, hiệu sách khách quý tạp ta đều có, mỗi chương tạp thượng đều có con số, này cũng không khó đoán, như vậy đi xuống, không biết ta có thể hay không canh chừng thị danh nghĩa sở hữu sản nghiệp khách quý tạp đều cấp gom đủ. Bình Yên vui lùa nói, này hoàng kim khách quý tạp là trong đó nhất đáng giá, cái này thật là hoàng kim làm sao, lần sau không có tiền thời điểm, ta có phải hay không có thể bắt được nhà đấu giá đi bán đấu giá A. Đây mới là phát ra tới thứ 9 chương, hoàng kim giá trị nhưng thật ra tiếp theo, ta xem này ý nghĩa càng có giá trị, nói vậy rất nhiều kẻ có tiền đều cảm thấy hứng thú đi. Tuy rằng là tiểu lầu hoàng kim khách quý tạp, nhưng cầm này chương tạp, đến phong thị danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đi, đều có thể bằng tạp hưởng thụ khách quý đãi ngộ. Phong Khuynh Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn Bình Yên. An cô nương thật là dí dỏng, ngươi tùy tiện lấy ra bộ tay sức đều là trên đời này độc nhất vô nhị, nơi nào còn cần bán đấu giá này nho nhỏ khách quý tạp. Này nhưng không nhất định a, người thiếu tiền thời điểm chính là chuyện gì nhi đều làm được. Ta hẳn là ca ngợi An cô nương thẳng thắn sao? Ta sẽ tiếp thu người ca ngợi. Bình Yên nghiêm trang gật đầu. Phong Khuynh Nguyệt buồn cười nhìn Bình Yên, biết nàng là ở nói giỡn cũng không cùng nàng so đo, chỉ là kỳ quái chính mình đối với nàng thời điểm, tựa hồ đặc biệt nhẹ nhàng, nói chuyện tựa hồ cũng so bình thường muốn nhẹ nhàng. Nho nhỏ vui lùa sau, Bình Yên nghiêm túc hướng Phong Khuynh Nguyệt nói lời cảm tạ, ta đã không có đặc biệt thân phận. Cũng không có vì các ngươi tiểu lầu buôn bán ngạch làm bao lớn cống hiến, cứ như vậy cho ta hoàng kim khách quý tạp, phong thiếu chủ đưa đến ra, ta này cầm cũng cảm thấy trầm trọng, nếu là ngày nào đó phong thiếu chủ hối hận, có thể trực tiếp tìm ta muốn, ta sẽ còn trở về. Phong mỗ đưa ra đi đồ vật, chưa từng có phải về đã tới, này nho nhỏ hoàng kim khách quý tạp đối người khác tới nói thực chân quý, đối phong mỗ tới nói chỉ là một trương tạp mà thôi, thích đưa cho ai, toàn bằng phong mỗ tâm tình, An cô nương nói lời này. Nhưng thật ra có vẻ phong mộ keo kiệt, huống chi lúc trước An cô nương đưa một quả độc nhất vô nhị kim cương nhẫn, phong mộ chính là không nói hai lời liền nhận lấy, so với An cô nương lễ trọng, phong mộ này lễ thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Ta cũng chỉ là nói mà thôi, trên cơ bản vào ta trong túi đồ vật, muốn lại làm ta lấy ra tới, là tương đối khó khăn. Bình Yên làm cho Phong Khuynh Nguyệt mặt, liền đem hoàng kim khách quý tạp phóng tới chính mình ba lô. Phong Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha ha lên. An cô nương thật là quá thú vị, phong mộ lớn như vậy, tiếp xúc quá người không ít, nhưng giống An cô nương như vậy nữ tử, thật đúng là chính là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi tiếp xúc cô nương quá ít, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, phong thiếu chủ lại làm sao dám dễ dàng nói chính mình hiểu biết thiên hạ nữ tử đâu. Bình Yên cười mở miệng. Nhưng phong mộ lại cảm thấy, đó là phong mộ kiến thức thiếu, giống An cô nương như vậy nữ tử, tại đây trên đời, cũng là thập phần hiếm thấy. Sinh thời có thể gặp được ngươi An cô nương như vậy thú vị nữ tử, liền cũng cuộc đời này không uổng. Phong thiếu chủ này đánh giá nhưng quá cao, Bình Yên chịu chi hổ thẹn. Bình Yên cười nói sang chuyện khác, vẫn luôn đều đã quên hỏi, kia bộ vật phẩm trang sức bá mẫu còn thích sao? Phi thường thích, ta nương hiện tại quả thực đem kia bộ vật phẩm trang sức đương tuyệt thế chân bảo, mỗi ngày đều phải coi trọng mấy lần. Phong Khuynh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Coi trọng mấy lần? Đúng vậy, kia bộ vật phẩm trang sức đối ta nương tới nói quá mức quý trọng, nàng đều luyến tiếc xứng mang, bởi vì sợ không cẩn thận lộng hỏng rồi. Bất quá nghe ta nói nhẫn là phi thường kiên cố, nàng nhưng thật ra mang lên, chỉ là một ngày cũng muốn thưởng thức chính mình nhẫn vài lần. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu. Những cái đó quý phu nhân hiện tại đối ta nương đều hâm mộ không thôi, nữ nhân đối với xinh đẹp đồ vật, chính là không có gì sức chống cự. Đây là nữ nhân thiên tính, tựa như nam nhân trời sinh thích chinh phục giống nhau. Bình Yên nhún nhún vai, chỉ cần không hướng trên mặt đất quăng ngã, kia bộ thủy tinh vật phẩm trang sức cũng không có như vậy yêu ớt, xinh đẹp đồ vật, không nên đặt ở hộ, xứng mang theo tới mới hiện ra nó giá trị. Lời này nói rất đúng, quay đầu lại ta sẽ đem An cô nương nói thuật lại. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu. Bình Yên cười cười, đang định nói chuyện, trưởng quầy lại bưng đạo thứ nhất đồ ăn đi lên, vì thế nuốt xuống nguyên bản tính toán lời nói, chờ trưởng quầy rời đi, Phong Khuynh Nguyệt liền tiếp đón nàng động đũa. Nhà mình thiếu chủ điểm đồ ăn, sau bếp tự nhiên muốn trước làm, cho nên Bình Yên cùng Phong Khuynh Nguyệt ghế lô, thượng đồ ăn tốc độ cực nhanh, thực mau một cái bàn liền bãi đầy, trưởng quầy rốt cuộc mở miệng. Thiếu chủ, An tiểu thư, đồ ăn đã thượng xong rồi, thỉnh các ngươi chậm dùng. Ngươi đi xuống đi, có việc nhi ta sẽ kêu ngươi. Phong Khuynh Nguyệt đối trưởng quầy nói. Đúng vậy, trưởng quầy lui ra. An cô nương, tới nếm thử cái này cá chua ngọt, đây là chúng ta đầu bếp tân nghiên cứu ra tới món ăn, một khi đẩy ra liền đã chịu đại gia hoan nghênh. Phong Khuynh Nguyệt tiếp đón Bình Yên. Hảo. Bình Yên kẹp một khối cá chua ngọt bỏ vào trong miệng. Thế nào? Phong Khuynh Nguyệt có chút chờ mong nhìn Bình Yên. Phong thiếu chủ là muốn nghe Bình Yên nói thật vẫn là lời nói dối. Bình Yên cẩn thận nhấm nháp sau hỏi lại Phong Khuynh Nguyệt. Tự nhiên là thật lời nói. Nói thật sợ đắc tội ngươi đầu bếp à, ta cá nhân cảm giác này cá chua ngọt hương vị giống nhau. Đầu tiên này đường giấm vấn đề, giấm là vậy là đủ rồi, nhưng đường phân lượng thiếu. Mặt khác, cá tạc đến quá lão, cá bọc tinh bột thời điểm, cũng không có gói kỹ lưỡng. Ngươi xem bên này tinh bột đều không có, hiển nhiên là tạc du thời điểm sinh nổi, cho nên tinh bột bị kéo xuống. Phong Khuynh Nguyệt đang nghe Bình Yên lời bình thời điểm, cũng nhấm nháp một khối cá chua ngọt, bình thường không có cảm thấy không đúng địa phương. Hiện tại nghe được Bình Yên vừa nói, thật đúng là cảm thấy có vấn đề. Kia An cô nương nhưng có giải quyết phương pháp. Ta bình thường rất ít xuống bếp, trên cơ bản là chỉ phụ trách ăn. Bình Yên đúng lý hợp tình nói, ý ngoài lời chính là muốn nàng tìm vấn đề không có vấn đề, cần phải nàng động thủ liền có vấn đề. Ách! Nói được cũng là, xem An cô nương hẳn là không cần xuống bếp người. Phong Khuynh Nguyệt sửng sốt một chút, có chút xấu hổ cười cười, có như vậy trong nháy mắt hắn thế nhưng thật sự thích Bình Yên có thể đưa ra giải quyết phương pháp. Hiện tại xem ra chính mình là khó xử nàng, giống hắn đồng dạng là sẽ nhấm nháp mỹ thực biện luận tốt xấu, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ là cái mỹ thực cao thủ, nhưng kỳ thật hắn lớn như vậy một lần phòng bếp đều không có từng vào. Loại này vấn đề a, vẫn là phải có kinh nghiệm phong phú đầu bếp chính mình nghĩ cách giải quyết vấn đề, đương đầu bếp đầu tiên phải có một cái đối hương vị mẫn cảm đầu lưỡi, chúng ta có thể ăn ra tới vấn đề, tin tưởng hắn cũng có thể ăn ra tới, chỉ là tạm thời không tìm được biện pháp giải quyết mà thôi. Bình Yên bình tĩnh nói. Nửa điểm nhi không có bởi vì chính mình tìm không thấy biện pháp giải quyết mà tự ti. Nói tóm lại, Phong thị tiểu lầu chiêu bài đồ ăn đều là phi thường không tồi, trong đó có vài món thức ăn liền cực phù hợp Bình Yên ăn uống, làm nàng nhịn không được lần nữa đem chiếc đũa hương kia vài món thức ăn mâm rồi đi. Phong Khuynh Nguyệt là hay nói người, Bình Yên cũng không kém, làm Phong Khuynh Nguyệt kinh hỉ chính là mặc kệ hắn lấy ra đề tài gì, Bình Yên đều có thể tiếp theo, đó là hắn nhất đắc lực nữ trợ thủ Hồng Túc, đều không có như vậy bản lĩnh. Lần đầu tiên cùng một nữ tử như thế vui sướng nói chuyện phiếm, Phong Khuynh Nguyệt nói nhịn không được nhiều lên, từ công tác đến sinh hoạt, từ tự do thành đến cả cái đại lục, những đề tài này, cùng nam tử nói chuyện phiếm cùng nữ tử nói chuyện phiếm là có khác nhau, nữ tử tinh tế tâm tư làm hắn có không giống nhau cảm thụ. Đương Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên ở ghế lô nhiệt liêu thời điểm, dưới lầu rồi lại tới cấp quan trọng hai vị khách quý, trưởng quầy tự mình qua đi đón chào, phu nhân, Tư Mã tiểu thư, các ngươi tới à, là muốn ở chỗ này dùng cơm sao? Ân, đây người đẹp đẽ quý giá phu nhân gật gật đầu, mang chúng ta đi ghế lô. Thiếu chủ đang cùng một vị tiểu thư ở trên lầu ghế lô dùng cơm, phu nhân cùng Tư Mã tiểu thư là muốn đi thiếu gia ghế lô, vẫn là khác khai một cái ghế lô. Trưởng quay hỏi, Khuynh Nguyệt cũng ở. Đẹp đẽ quý giá phu nhân sửng sốt, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhi tử, nguyên lai này đẹp đẽ quý giá phu nhân không phải người khác, đúng là Phong Khuynh Nguyệt mẫu thân, tự do thành thành chủ phu nhân. Đúng vậy, phu nhân. Trưởng quầy cung kính trả lời. Phong ca ca không phải nói hắn rất bận sao, hắn cùng vị tiểu thư nào ở trên lầu dùng cơm. Phong Thẩm Thẩm, chúng ta đi gặp Phong ca ca đi. Nghe nói Phong Khuynh Nguyệt cùng một nữ tử ở trên lầu dùng cơm, Tư Mã Khanh lập tức ngốc không được, ôm Phong Khuynh Nguyệt mẫu thân cánh tay lay động làm nũng, trong lòng lại âm thầm ghen ghét cùng Phong Khuynh Nguyệt đơn độc dùng cơm nữ tử. Biết Khuynh Nguyệt đang ở cùng một nữ tử dùng cơm, sốt ruột đi. Xem Tư Mã Khanh sốt ruột bộ dáng, thành chủ phu nhân lộ ra một cái sủng nịch lại xúc hiệp tươi cười. Ta mới không có, có lẽ nàng kia cùng Phong gia có sinh ý thượng lui tới, Phong ca ca mới có thể bồi nàng dùng cơm. Tư Mã Khanh ngượng ngùng rõ ràng ghen ghét, chỉ có thể như vậy chết căng, đáng tiếc nàng đáy mắt không cao hứng, là dấu không được thông minh thành chủ phu nhân. Thôi, không đùa ngươi, ngươi đứa nhỏ này bình thường nơi nào đều hảo, chính là gặp được cùng Khuynh Nguyệt có quan hệ sự tình sau liền mơ hồ, chúng ta đi lên tìm Khuynh Nguyệt đi. Tư Mã Khanh đối nhà mình nhi tử tâm ý, thành chủ phu nhân trong lòng biết rõ ràng, nàng nội tâm là cực kỳ xem trọng hai người, đáng tiếc nhi tử chỉ đem Tư Mã Khanh đương muội muội, cái này làm cho nàng có chút khó xử, sợ nhi tử bắn ngược, tuy rằng muốn tác hợp hai người, nhưng cũng không dám quá mức rõ ràng. Ân. Nghe được thành chủ phu nhân nói muốn đi tìm Phong Khuynh Nguyệt, Tư Mã Khanh trên mặt lập tức liền tươi đẹp lên. Phu nhân cùng Tư Mã tiểu thư bên này thỉnh. Trưởng quầy thấy hai người thương lượng hảo nơi đi, lập tức ở phía trước dẫn đường. Thầm thầm, tiểu tâm thang lầu. Lên cầu thang thời điểm, Tư Mã Khanh săn sóc lại ngoan ngoãn đỡ thành chủ phu nhân, cứ việc nàng trong lòng đã bay đến ghế lô, đặc biệt muốn biết đơn độc cùng Phong Khuynh Nguyệt dùng cơm nữ tử là ai, nhưng nàng cũng không có đã quên hầu hạ hảo thành chủ phu nhân. Ta không có việc gì, chính ngươi tiểu tâm một ít, đừng dẫm đến váy. Tư Mã Khanh săn sóc hiển nhiên làm thành chủ phu nhân thập phần thoải mái, còn trái lại dặn dò nàng. Đi đến Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên nơi ghế lô, trưởng quay trước gõ gõ môn, sau đó một bên đẩy cửa một bên mở miệng, thiếu chủ, phu nhân cùng Tư Mã tiểu thư tới. Ta nương như thế nào sẽ đến? Phong Khuynh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc, xem một cái Bình Yên, vội vàng đứng lên. Khuynh Nguyệt, Phong ca ca. Thành chủ phu nhân cùng Tư Mã Khanh cùng nhau đi vào đi, các nàng hai cái nha đầu cũng theo ở phía sau. Đến nỗi phụ trách bảo hộ các nàng hai cái thị vệ, còn lại là tự giác đứng ở ghế lô cửa. Nương, sao ngươi lại tới đây? Phong Khuynh Nguyệt tiến lên nên đón mẫu thân. Đã lâu không có ra tới đi một chút, Khanh Nhi nói tiểu lầu gần nhất đẩy tân đồ ăn, kéo ta ra tới nếm thử. Vị cô nương này là thành chủ phu nhân cùng Nhi tử nói hai câu lời nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng Bình Yên, chỉ liếc mắt một cái trong lòng liền có chính mình đánh giá, thực tinh xảo cô nương, giữa mày toát ra không giống bình thường khí chất, là cái không đơn giản cô nương. Ta tới giới thiệu một chút, nương, vị này chính là Bình Yên An cô nương, ta đưa cho ngươi thủy tinh vật phẩm trang sức chính là nàng bán ra, còn có ngươi trên tay mang kim cương nhẫn là nàng đưa, An cô nương, đây là ta nương, còn có một vị là cha mẹ ta thế giao nữ nhi, Tư Mã Khanh, các ngươi phía trước ở nhà đấu giá đã gặp mặt, còn nhớ rõ sao? Tự nhiên là nhớ rõ. Bình Yên hướng về phía Tư Mã Khanh hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía thành chủ phu nhân ngài hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Mọi người đều nói nhi tử giống mẫu thân, ta phía trước vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử có thể sinh ra giống Phong thiếu chủ như vậy anh Tuấn Nhi Lang, hôm nay may mắn nhìn thấy thành chủ phu nhân, xem như minh bạch. Trương sắp nhập, ăn cơm vẫn là hẹn hò. Ta cũng rất tò mò, An cô nương miệng vì sao như vậy ngọt. Không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình, không có mẫu thân không thích người khác khen chính mình hài tử, Bình Yên nương khen Phong Khuynh Nguyệt, đem thành chủ phu nhân cũng khen, làm thành chủ phu nhân nháy mắt cười thoải mái. Vua định nọt. Thấy Bình Yên nói mấy câu khiến cho thành chủ phu nhân lộ ra thích biểu tình, Tư Mã Khanh không cao hứng, hướng về phía Bình Yên hử lạnh một tiếng. Tư Mã muội muội, sao có thể đối Bình Yên cô nương như vậy vô lễ? Phong Khuynh Nguyệt nghe vậy không vui nhìn về phía Tư Mã Khanh. Phong ca ca Tư Mã Khanh không thể tin tưởng nhìn Phong Khuynh Nguyệt, hắn thế nhưng vì một cái xa lạ nữ nhân tới mắng chính mình. Khanh nhi, ngươi vừa mới vô lễ. Thành chủ phu nhân cũng là không cao hứng nhìn Tư Mã Khanh. Ngươi đại tiểu thư phong độ đâu, như thế nào có thể nói ra như vậy thô lô nói. Thực xin lỗi, Thẩm Thẩm. Thấy thành chủ phu nhân cũng mặt lộ vẻ không vui, Tư Mã Khanh vội vàng xin lỗi. Ngươi hẳn là đối An cô nương nói một tiếng xin lỗi mới là. Thực xin lỗi, An cô nương. Tư Mã Khanh có chút không tình nguyện đối Bình Yên xin lỗi, đáy mắt đã tràn đầy địch ý. Không quan hệ, Tư Mã cô nương ái mộ thiếu chủ, nhìn đến thiếu chủ cùng khác nữ tử cùng nhau ghen là bình thường, bất quá này giấm vẫn là muốn ăn đến thích hợp vì nghi. Đặc biệt là một ít không nên ăn giấm ăn bậy, sợ là dễ dàng thương thân. Bình Yên cười khẽ cờ lực mở Tư Mã Khanh tiểu tâm tư. Ta mới không có Tư Mã Khanh đối Phong Khuynh Nguyệt tâm, tuy rằng là rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là bị Bình Yên như vậy điểm ra tới, vẫn là làm nàng có chút kinh hoàng thất thố. Đặc biệt Bình Yên ám chỉ nàng ăn bậy giấm, này cũng không phải là một cái hảo nữ tử đương có hành vi, tức khắc có chút hoảng sợ nhìn Phong Khuynh Nguyệt mẫu tử, nếu là bọn họ cảm thấy chính mình quá thích ghen mà không thích chính mình, kia nàng nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Ta cùng An cô nương muốn liêu một chút sự tình, nương, ngươi cùng Tư Mã muội muội đến khác ghế lô đi dùng cơm đi, thích cái gì liền ăn cái gì. Phong Khuynh Nguyệt mở miệng làm mẫu thân cùng Tư Mã Khanh cùng đi khác ghế lô. Tốt. Thành chủ phu nhân gật gật đầu, xem một cái bên người Tư Mã Khanh, nàng minh bạch Tư Mã Khanh đối chính mình nhi tử tâm ý, cũng vui làm hai người ở bên nhau, nhưng nếu Tư Mã Khanh ghen ghét tâm quá nặng, lại là đối nàng nhi tử bất lợi. Tuy rằng nàng rất thích Tư Mã Khanh, nhưng chung quy càng thích chính mình nhi tử, ở nhi tử trung thân đại sự thượng, nàng hy vọng cưới một cái hoàn mỹ con dâu, mà không phải một cái đố phụ. Cho nên vừa mới Tư Mã Khanh biểu hiện không phải như vậy vừa lòng, hiện tại nhi tử mở miệng, nàng liền không có hỏi nhiều chuẩn bị mang theo Tư Mã Khanh đi khác ghế lô dùng cơm. Chúng ta chi gian cũng không phải đặc biệt chuyện quan trọng, thành chủ phu nhân không cần kiêng rẻ, nếu là không chê, liền ở chỗ này dùng cơm đi. Bình yên mở miệng giữ lại thành chủ phu nhân. Thầm thầm. Tư Mã Khanh vừa nghe, lập tức liền chờ mong nhìn thành chủ phu nhân. Không cần, chúng ta đi khác ghế lô, An cô nương ngươi hảo hảo dùng cơm. Thành chủ phu nhân làm lơ Tư Mã Khanh chờ mong ánh mắt. Thành chủ phu nhân đi thong thả. Bình yên từ biệt. Phong ca ca trong chốc lát thấy. Tư Mã Khanh tuy rằng có điều bất mãn, nhưng vẫn là đi theo thành chủ phu nhân rời đi. Tư Mã tiểu thư đối Phong thiếu chủ thật đúng là nhất vãng tình thâm A. Chờ ghế lô một lần nữa dư lại hai người thời điểm, Bình yên mỉm cười nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Ta chỉ đem nàng đương muội muội mà thôi. Phong Khuynh Nguyệt giải thích. Kia Phong thiếu chủ đã có thể không quá phúc hậu. Biết rõ nhân gia đối với ngươi có tình yêu nam nữ, ngươi lại lấy huynh muội chi ý đáp lại, từ nhân gia tới gần, này không phải điển hình không thích lại bắt lấy không bỏ sao. Bình yên cười khẽ, thích chính là thích, không thích liền phải nói rõ ràng cự tuyệt đến sạch sẽ, nếu là ta thích cái nam nhân, hắn một bên từ ta tới gần yêu say đắm, một bên rồi lại đối nhân gia nói lấy ta đương muội muội, ta sẽ cho rằng người nam nhân này chỉ đem ta yêu say đắm làm trò khoe ra chính mình mị lực tư bản, dù cho hắn điều kiện lại hảo, nếu là nhân phẩm có vấn đề, cũng không đáng hảo nữ tử đi trả giá. An cô nương đây là ở chỉ tang mắng hoài sao? Phong Khuynh Nguyệt ngăm đen trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bình Yên. Ta chỉ là thuần toái đứng ở một nữ tử góc độ nói cho Phong thiếu chủ, nếu là thiệt tình đem một cái yêu say đắm chính mình nữ tử làm như muội muội, vô pháp cưới nàng ái nàng, kia thả rằng làm nàng sớm đau, đoàn đau, không cần kêu nàng văn đau, trường đau, nếu bằng không, ngươi tự cho là ôn nhu, mềm lòng, chẳng những sẽ mang cho nàng lớn hơn nữa thương tổn, cuối cùng cũng sẽ làm chính mình hãm sâu trong đó. Đa tạ An cô nương hôm nay lời hay. Phong Khuynh Nguyệt như suy tư gì trầm mặc một chút, nghiêm túc hướng Bình Yên nói lời cảm tạ, kỳ thật Bình Yên theo như lời này đó, hắn lại làm sao không rõ, chỉ là vẫn luôn hạ không được quyết tâm mà thôi, hiện tại có một nữ tử ngôn ngữ sắc bén đem chính mình đánh thức, làm hắn minh bạch, tới rồi không thể trốn tránh vấn đề lúc. Hắn cùng Tư Mã Khanh sớm qua có thể thành thân tuổi, không thể lại kéo xuống đi sẽ đem Tư Mã Khanh kéo thành một cái gái lỡ thì. Đến lúc đó, đó là xuất phát từ đạo nghĩa, hắn cũng thị phi nàng không cưới. Chính là muốn hắn cưới chính mình vẫn luôn làm như muội muội nữ tử, hắn làm sao có thể bảo đảm cho nàng hạnh phúc đâu, đến lúc đó mới là chân chính hại nàng cả đời. Ta nhưng cái gì đều không có làm. Bình Yên cười lắc đầu, cũng không tiếp thu Phong Khuynh Nguyệt nói lời cảm tạ. Nếu không phải An cô nương một lời bừng tỉnh người trong ngộng, Khuynh Nguyệt lại như thế nào có thể như thế hạ quyết tâm. Phong Khuynh Nguyệt hướng Bình Yên làm một cái tập. Cảm thấy Bình Yên tựa như chính mình trong lòng gương sáng một chút, chẳng những có thể minh bạch chính mình trong lòng rối rắm là cái gì, còn có thể cho chính mình giải quyết, như vậy nữ tử thực sự khó được, Phong Khuynh Nguyệt giật mình. An cô nương, chúng ta hiện giờ đã xem như bằng hữu, này xưng hô thượng không cần quá mức câu thúc, không bằng liền trực tiếp kêu ta Khuynh Nguyệt đi. Kêu Bình Yên liền cung kính không bằng tuân mệnh, nếu như thế, Khuynh Nguyệt cũng trực tiếp kêu tên của ta Bình Yên hảo. Xưng hô đối Bình Yên tới nói, chỉ là một cái hình thức, Phong Khuynh Nguyệt như thế đề nghị. Nàng tự nhiên liền ứng hạ. Nàng tự nhiên hảo phóng làm Phong Khuynh Nguyệt thập phần thưởng thức, hai người ngôn ngữ đầu cơ, một bữa cơm ăn một canh giờ, sau khi chấm dứt, Bình Yên cứ gọi tới tiểu nhị chuẩn bị tính tiền, bị hắn cấp ngăn lại, đây là ta tiệm cơm, thỉnh bằng hữu cùng nhau tới ăn cơm, sao có thể còn muốn trả tiền. Chính là chúng ta phía trước nói tốt, là ta mời khách, như thế nào có thể trái lại, như vậy không phải có vẻ ta nói chuyện không giữ lời. Bình Yên hỏi lại Phong Khuynh Nguyệt. Vậy lần sau đi. Phong Khuynh Nguyệt nói, hôm nay coi như là vì chúc mừng chúng ta từ nhận thức người biến thành bằng hữu, ta mời khách, ngươi thiếu ta một bữa cơm trước thiếu, tiếp theo lại thỉnh về tới, thế nào? Ta. Tiếp theo thời gian cùng địa điểm từ Bình Yên ngươi tới định, không cần định ở Phong Thị tiểu lầu, đi khác ngươi cho rằng hương vị không tồi địa phương, ở tiểu lầu của ta ăn cơm, phải từ ta tới mời khách. Phong Khuynh Nguyệt mỉm cười nhìn Bình Yên, đáy mắt đã là tràn đầy kiên định, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Bình Yên phó này bữa cơm tiền. Tranh cãi nữa chấp chính là làm kiêu, Bình Yên nhún nhún vai, đối với Phong Khuynh Nguyệt vui đùa nói, hảo đi, ta thỏa mãn ngươi đại nam tử chủ nghĩa. Ta lớn như vậy, kỳ thật chưa bao giờ làm nữ tử mời ta ăn cơm xong. Phong Khuynh Nguyệt cười, hắn xác thật có đại nam tử chủ nghĩa, tại đây trên đời, lại có mấy cái nam tử không có đại nam tử chủ nghĩa đâu. Ta đây cứ như vậy tan cuộc đi. Bình Yên nói. Bình Yên tính toán đi nơi nào? Phong Khuynh Nguyệt hỏi. Đi hiệu sách đọc sách hảo, chờ tới đón ta người. Bình Yên nói. Sẽ có ai tới đón ngươi? Phong Khuynh Nguyệt hỏi, chính là phía trước tới đón ngươi cái kia cao đại hán. Ngươi nói chính là Dịch Duy An đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là hắn tới đón ta, ta hiện tại tạm thời ở nhờ ở nhà hắn. Bình Yên cười gật đầu. Hắn kêu Dịch Duy An sao? Phong Khuynh Nguyệt nghiệm một chút Dịch Duy An tên, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý, ta còn tưởng rằng hắn là ngươi hạ nhân đâu, nguyên lai là ngươi ở nhờ chủ nhân. Ân, bởi vì hôm nay cùng ngươi có ước mới có thể vào thành, nói cách khác đều không vào thành. Ta xem hắn ăn mặc, trong nhà điều kiện hẳn là chẳng ra gì đi, ngươi nếu không có địa phương đi, hiện giờ chúng ta cũng là bằng hữu, không bằng đến nhà ta ở nhờ đi. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên kiến nghị, hoặc là ngươi thích gan tính nói, ta ở tự do thành còn có một chỗ nhà riêng, bình thường đều là không, chỉ có một quản gia cùng mấy cái người hầu đúng giờ quét tước vệ sinh, dù sao không cũng là vô dụng, không bằng cho ngươi trụ, mặc kệ ở bao lâu đều không có vấn đề, thế nào cũng muốn so ngươi hiện tại trụ địa phương muốn tốt một chút đi. Không phải nhà của ta, đang ở nơi nào đều không sao cả, ngư đường thôn người đều tương đối nhiệt tình, ta ở nơi đó ở cũng không tệ lắm, tạm thời liền không nghĩ đổi địa phương, trước cảm ơn hảo ý của ngươi, lần sau nếu là có yêu cầu nói, ta nhất định sẽ mở miệng thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Bình Yên cười khẽ cự tuyệt Phong Khuynh Nguyệt đề nghị. Tuy rằng Phong Khuynh Nguyệt có thể cho nàng cung cấp càng tốt hoàn cảnh, nhưng nhà hắn nghiệp lớn đại lạn đào hoa còn nhiều, chính mình muốn thật sự tiếp nhận rồi hắn trợ giúp, ngăn không chừng sẽ có cái gì nhàn thoại ra tới, quan trọng nhất chính là mạc danh bị thích hắn nữ tử cấp ghi hận thượng, kia mới kêu xui xẻo đâu. Khác không nói, phía trước cái kia Tư Mã Khanh chính là một cái, nàng dùng ngón chân đều có thể đoán được, nếu là thật sự trụ đến Phong Khuynh Nguyệt ra đi, hoặc là trụ đến Phong Khuynh Khuynh Nguyệt nhà riêng, đến lúc đó khẳng định phải bị nàng phiền chết. Ta đây về sau nếu là muốn tìm ngươi làm sao bây giờ? Phong Khuynh Nguyệt có chút tiếc nuối nhìn Bình Yên, thế nhưng cự tuyệt hắn đề nghị, bất quá này đảo càng thêm có vẻ Bình Yên đặc biệt. Ngươi có thể trực tiếp đến ngư đường thôn tìm ta, hoặc là phái cá nhân chuyển cái lời nhắn ước hảo thời gian, ta sẽ đi. Bình Yên cười, Phong Khuynh Nguyệt có rất nhiều có thể sai xử người, muốn thấy nàng còn không dễ dàng. Thật sự không cần đổi địa phương sao? Không cần, cảm ơn. Hảo đi thấy Bình Yên thái độ kiên định, Phong Khuynh Nguyệt không hề miễn cưỡng. Bình Yên đứng dậy cáo tử, Phong Khuynh Nguyệt đứng dậy đưa tiễn. Hảo, liền đến đây thôi, không cần đưa ta, ta chính mình đi hiệu sách thì tốt rồi, mẫu thân ngươi cùng Tư Mã tiểu thư hẳn là còn tại đây tiểu lầu, hoặc là đang đợi ngươi đâu, ngươi đi tìm các nàng đi. Tiểu lầu cửa, Bình Yên làm Phong Khuynh Nguyệt dừng lại bước chân. Tốt, đi thong thả. Phong Khuynh Nguyệt gật gật đầu. Lần sau thấy, cùng Phong Khuynh Nguyệt túi chào. Bình Yên hướng hiệu sách đi đến. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên tiêu sái bước chân, nghĩ đến nàng ở hiệu sách đọc sách thời điểm văn tĩnh bộ dáng, cảm thấy có chút thần kỳ, trên đời này như thế nào sẽ thật sự có cái nữ tử tĩnh nếu con thứ động như thỏ chạy. Thiếu chủ, phu nhân cùng Tư Mã tiểu thư còn ở trên lầu chờ ngươi trưởng quầy đúng lúc đi tới thông chi Phong Khuynh Nguyệt. Ta đã biết. Phong Khuynh Nguyệt gật gật đầu, hướng mẫu thân nơi ghế lô đi đến. Thành chủ phu nhân cùng Tư Mã Khanh đã sớm dùng hảo cơm, Phong Khuynh Nguyệt lên lầu thời điểm, hai người một bên trò chuyện thiên, một bên phòng trà, một bên chờ Phong Khuynh Nguyệt. An cô nương rời đi. Nhìn thấy nhi tử, thành chủ phu nhân hỏi. Ân. Phong Khuynh Nguyệt gật đầu, ngồi vào mẫu thân bên người, mẫu thân ăn đến nhưng hảo, đồ ăn nhưng hợp ăn uống. Cũng không tệ lắm, không uổng công ta cố ý ra tới một chuyến. Thành chủ phu nhân gật đầu. Kia nương phải đi về sao? Phong Khuynh Nguyệt hỏi, hiện tại đúng là nghỉ trưa thời điểm, trở về nghỉ ngơi một chút vừa lúc. Hôm nay liền không nghỉ trưa. Nếu đều ra tới, liền tại đây trong thành thành dạo một đi dạo. Thành chủ phu nhân nói, vì nương đã cùng Khanh Nhi nói tốt, Khuynh Nguyệt, ngươi buổi chiều nhưng có rảnh. Nương, nhi tử buổi chiều còn có chuyện muốn xử lý, liền không cùng ngài cùng nhau đi dạo, dù sao có nha đầu thị vệ hầu hạ, nhi tử cũng yên tâm. Phong Khuynh Nguyệt biết nương ý tứ, nhưng có Tư Mã Khanh ở, hắn không tính toán đi theo cùng nhau. Cũng là, chính sự quan trọng, vậy ngươi đi vội đi. Thành chủ phu nhân biết chuyện của con rất nhiều. Không có khó xử nhi tử. Đúng vậy. Phong Khuynh Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy, đứa con này liền đi trước vội. Ân, đi thôi. Phong ca ca Tư Mã Khanh thấy Phong Khuynh Nguyệt phải đi có chút thất vọng, hắn tiến vào sau liền xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, càng đừng nói cùng chính mình nói chuyện. Tư Mã muội muội, ta nương liền phiền toái ngươi. Phong Khuynh Nguyệt đối với Tư Mã Khanh nói, tuy rằng cùng bình thường giống nhau không nóng không lạnh âm điệu, nhưng Tư Mã Khanh lại cảm giác được Phong Khuynh Nguyệt đối chính mình thái độ lãnh đạm không ít. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phía trước nhằm vào Bình Yên sự tình làm hắn không cao hứng? Chính là trước kia cũng có nữ tử ý đồ tiếp cận hắn bị nàng cấp đuổi đi, hắn tuy rằng không rất cao hứng khá vậy không có giống lần này như vậy a. Tư Mã Khanh cảm thấy có chút hoảng hốt, đang định vì chính mình biện giải một chút, Phong Khuynh Nguyệt lại không có cho nàng giải thích cơ hội, xoay người liền rời đi. Phong Thầm Thầm, Phong ca ca có phải hay không sinh Khanh Nhi khí? Tư Mã Khanh đang thương vô cùng nhìn thành chủ phu nhân. Khanh Nhi a, ngươi hôm nay lời nói việc làm, xác thật có thất đại gia chi khi a, tương lai thành chủ phu nhân cũng không thể là một cái hỉ đố vô độ lượng nữ tử a. Thành chủ phu nhân lời nói thâm thía nhìn Tư Mã Khanh. Phong Thầm Thầm giáo huấn đến là, Khanh Nhi đã biết sai rồi, Khanh Nhi bảo đảm ngày sau sẽ không lại như thế. Tư Mã Khanh cúi đầu nhận sai, đáy lòng lại buồn bực. Chẳng lẽ ngày sau Phong Khuynh Nguyệt đi tìm nữ nhân khác, nàng cũng không thể ghen sinh khí, còn phải đem nữ nhân đưa đến hắn trên giường sao? Tưởng tượng đến Phong Khuynh Nguyệt cùng nữ tử kết thân nhiệt sự tình, Tư Mã Khanh liền cảm thấy hô hấp khó chịu, nàng không phải người khác, nàng là Tư Mã Khanh, là đường đường Tư Mã gia nhất chịu sủng ái đích tiểu thư. Nghĩ đến chính mình thân phận, Tư Mã Khanh liền cảm thấy tự tin mười phần, tuy rằng mặt ngoài ngoan ngoãn đáp ứng rồi thành chủ phu nhân, chính là nàng trong lòng lại là thề, nàng chẳng những phải gả cho Phong Khuynh Nguyệt, trở thành hắn chính thê. Còn muốn trở thành hắn duy nhất thê, nàng là tuyệt đối sẽ không theo nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ chính mình trượng phu, ai nếu là dám đoạt trượng phu của nàng, nàng khiến cho các nàng chết vô táng sinh nơi. Bình Yên trở lại hiệu sách đọc sách, tạm thời quên mất thời gian, cũng không biết qua bao lâu, trước mặt đột nhiên tới một người đứng, bóng ma vừa lúc đưa ở nàng thư thượng, ngẩng đầu, lại là nhận thức người. Tư Mã tiểu thư, ngươi hôm nay vì sao sẽ cùng Phong ca ca đơn độc ăn cơm? Tư Mã Khanh ngồi vào Bình Yên bên cạnh, nhìn nhìn người chung quanh. Hạ giọng hỏi, ta giống như không có nghĩa vụ trả lời ngươi, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi ngươi Phong ca ca à. Đây là tới tìm chính mình cha, Bình Yên trong lòng cười lạnh, như vậy nữ nhân thật là đáng thương lại đáng giận, nàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm nàng như nguyện đâu. Ngươi, ta nói cho ngươi, ta sớm hay muộn sẽ là Phong ca ca thế tử, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Tư Mã Khanh bực bội trừng mắt Bình Yên, bởi vì nàng không hợp tác, địch ý càng sâu. Phải không? Kia đến lúc đó đừng quên mời ta uống rượu mừng a. Bình Yên cười khẽ. Ngươi sẽ không muốn đi đoạt lấy hôn đi. Tư Mã Khanh hổ nghi nhìn Bình Yên. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bình Yên khỏe miệng vừa kéo, quả nhiên lâm vào tình yêu nữ nhân chỉ số thông minh đều có vấn đề. Hừ, ngươi nếu là chính mình thức thời chút tự nhiên là tốt nhất, ta cùng Phong ca ca hôn lễ, không ai có thể phá hư, nếu ai dám phá hư, bổn tiểu thư muốn nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Tư Mã Khanh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ không đi phá hư các ngươi hôn lễ. Bình Yên liên tục gật đầu, nàng cùng Phong Khuynh Nguyệt lại không phải tình nhân, như thế nào sẽ muốn đi phá hư hắn hôn lễ. Tư Mã Khanh lại nghĩ lầm Bình Yên là sợ chính mình uy hiếp, trong lòng đắc ý, cao ngạo đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Bình Yên, ngươi có thể thức thời tự nhiên là tốt nhất. Bình Yên hơi há mồm, quyết định không hề cùng chỉ số thông minh có vấn đề nữ nhân đối thoại, túi đầu tiếp tục xem chính mình thư. Thấy Bình Yên không để ý tới chính mình. Tư Mã Khanh tự nhiên sẽ không lại ngốc tại nơi này thảo không thú vị, huống chi nàng mục đích đã đạt tới, thành chủ phu nhân còn chờ nàng trở về đâu, vì thế xoay người, bước đặt thành mục đích sau nhẹ nhàng nện bước rời đi. Nhìn Tư Mã Khanh nhẹ nhàng rời đi bóng dáng, Bình Yên lắc đầu, khinh thường cùng như vậy ngược đại ngốc nết nữ nhân so đo, túi đầu tiếp tục xem chính mình thư, nhưng vừa mới một màn đã rơi vào điếm chức viên cùng trưởng quầy trong mắt, cái này thiếu chủ đặc thù đối đại nữ tử, lại là như vậy mau đã bị Tư Mã tiểu thư tìm tới. Đối nhà mình chủ tử thập phần trung thành trưởng quầy, đã tính toán muốn thế nào đem chuyện này nói cho thiếu chủ. Bình Yên ở hiệu sách chờ đến 4 điểm quá vài phút, An Khánh liền mang theo Dư Tứ Muội lại đây tiếp nàng. Như thế nào là các ngươi hai người tới? Nhìn thấy hai người cùng nhau, Bình Yên có điểm điểm ngoài ý muốn. Duy An bên kia đi không khai, khiến cho ta lại đây, tỷ, có thể đi rồi sao? An Khánh trả lời, bởi vì cùng Dư Tứ Muội cùng nhau tới, trên mặt biểu tình thập phần trong sáng. Ác, có thể đi rồi. Bình Yên gật gật đầu, đứng dậy đem thư còn trở về. An cô nương là phải rời khỏi sao? Thấy nàng phải đi bộ dáng, điếm chức viên hỏi. Ân, nếu các ngươi thiếu chủ hỏi tới, phiền chuyển cáo một ít. Bình Yên cười đối điếm chức viên gật đầu, còn có cảm ơn người trả. Không khách khí, hoan nghênh An cô nương thường tới. Điếm chức viên cười, cùng thiếu chủ để ý nữ tử đánh hảo quan hệ, tuyệt đối là phi thường tất yếu. Ha ha, tốt cùng điếm chức viên chào hỏi, Bình Yên liền mang theo An Khánh cùng Dư Tứ Mội ra hiệu sách, đọc sách cửa hàng cách đó không xa có cái tiệm điểm tâm, vì thế qua đi mua mấy đại bao điểm tâm mang theo, sau đó đi bãi đỗ xe lấy xe. Chúng ta đây chuẩn bị trở về a. An Khánh lái xe, đối Bình Yên cùng Dư Tứ Mội nói. Ân. Giá. Tứ Mội, như vậy nghiêm túc a. Xe ngựa chạy bắt đầu, Dư Tứ Mội liền cầm quyển sách dựa vào trong xe nhìn lên, Bình Yên thấy thế cười nhìn nàng. Ta tưởng sớm một chút học được sở hữu tự. Dư Tứ Mội mang theo chút ngượng ngùng tươi cười, trong mắt lại thoáng hiện kiên định ánh mắt. Tỷ, ngươi không biết, Tứ Mội nhưng thông minh, ta giáo nàng một chữ, trên cơ bản liền sẽ nhớ lao. Này thông minh trình độ chỉ so ta kém như vậy một chút nhì mà thôi, ta tin tưởng không dùng được mấy ngày, nàng liền cùng ta giống nhau, cũng có thể đơn độc đọc sách, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có mấy chữ không quen biết mà thôi. An Khánh một bên lái xe một bên khích lệ Dư Tứ Mội, thuận tiện cũng tự luyến một chút. Không biết xấu hổ, cái gì kêu chỉ là so ngươi thiếu chút nữa điểm mà thôi. Dư Tứ Mội nghe vậy mắng An Khánh, gặp qua khoe khoang người, chưa thấy qua giống ngươi như vậy khoe khoang người. Tứ Mội, ta nói chính là sự thật ta. An Khánh ha hả cười. Thứ Dư Tứ Mội cùng An Khánh đấu khởi miệng tới. Bình Yên mỉm cười nhìn hai người đấu võ mồm, không có chen vào nói, ngẫm lại chính mình vừa tới thời điểm An Khánh liền xem cũng không dám xem một cái Dư Tứ Mội, mà hiện tại lại có thể như thế hài hòa cùng Dư Tứ Mội ở chung. Hiển nhiên, An Khánh giáo Dư Tứ Mội biết chữ làm hắn gia tăng rồi tự tin, mà Dư Tứ Mội bởi vì cùng An Khánh học tự cũng đối An Khánh nhìn với con mắt khác, cho nên đôi khi, mọi việc đều là yêu cầu một ít cơ hội. Trở lại ngư đường thôn thời điểm, Thái Dương còn không có lạc sơn, làm việc công nhân nhóm cũng không có rời đi, Bình Yên làm An Khánh đem chính mình mua trở về điểm tâm phân cho đại gia ăn. Hảo tinh xảo hảo hảo ăn điểm tâm A, ta lớn như vậy lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy điểm tâm, Bình Yên, cái này là ở nơi nào mua, nhất định thực quý đi. Bình An thôn một cái công nhân một bên ăn điểm tâm một bên vẫn An Nhiên. Đúng vậy, điểm tâm này vừa thấy chính là gia đình giàu có mới có thể ăn nổi còn lại người sôi nổi phù hợp. Là ở trong thành thành mua, liền nhìn có liền mua, đại gia cảm thấy hương vị không tồi là được, này đó đều một ít phân đi. Bình Yên hảo phong nói, vốn dĩ chính là cho đại gia mua. Trong thành thành mua A. Hoa, nơi đó mặt đồ vật đáng quý, nơi này điểm tâm ta phỏng chừng không hơn 1.000 tử cũng có vài trăm tử. Đại gia vừa nghe Bình Yên nói, tức khắc kích động nói. Tuy rằng này đó điểm tâm thực tinh xảo thực mỹ vị, nhưng rất nhiều người ăn qua sau đều làm ra nhất trí động tác. Đem chính mình phân đến điểm tâm thật cẩn thận bao lên bỏ vào trong lòng ngực không hề ăn. Đây đều là làm sao vậy? Bình Yên nhìn đại gia động tác có chút khó hiểu. Nghe xong nàng nghi vấn, đại gia sôi nổi trả lời, có nói về nhà cho cha mẹ ăn, có nói về nhà cấp thê nhi ăn, tóm lại đều là muốn mang về nhà cấp người nhà nếm thử. Nguyên lai là như thế này a. Bình Yên nghe vậy thập phần cảm động, này đó nam nhân ở bên ngoài làm gì, còn thời khắc nghĩ ra, thật là một kiện thực làm người cảm động sự tình, ở hiện đại. Nơi nào có thể cảm nhận được chuyện như vậy? Hiển nhiên chuyện như vậy đối này đó ra cảnh điều kiện giống nhau người tới nói là phi thường bình thường một sự kiện, đối bọn họ tới nói, có thứ tốt mang về nhà cùng người nhà chia sẻ, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, không cần tự hỏi. Ở Bình Yên cảm động thời điểm, dịch Duy An giá sách cũng rốt cuộc hoàn công, thực thuận lợi lắp ráp hoàn thành, một cái trường cao cùng hắn không sai biệt lắm tuy rằng ngắn gọn nhưng thập phần kiên cố giá sách xuất hiện ở trong sân, dịch Duy An có chút chờ mong nhìn Bình Yên. Bình Yên, ngươi xem thích sao? Bình Yên có chút chờ mong tới gần giá sách, một bên đánh giá một bên duỗi tay thí nghiệm giá sách kiên cố trình độ, ly đến gần, một cổ tử gỗ đào nguyên thủy thanh hương chui vào lỗ mũi, không có bất luận cái gì hiện đại chất phụ gia, cũng không có sơn hương vị, chính là thuần cây cối hương vị, phi thường dễ ngửi, chỉ dùng một ngày nhiều một chút thời gian liền làm ra lớn như vậy một cái giá sách, Bình Yên phi thường vừa lòng. Cảm ơn, ta thực thích. Vẫn luôn khẩn trương chờ đợi Bình Yên cấp ra đánh giá dịch Duy An. Nghe được Bình Yên nói thích, tức khắc liền vui vẻ ra mặt lên, thích liền hảo, thích liền hảo. Giúp ta đem kệ sách này nâng vào đi thôi. Bình Yên gấp không chờ nổi muốn đem chính mình thư phóng tới giá sách. Hảo. Dịch Duy An kêu An Khánh cùng nhau hỗ trợ, đem giá sách nâng vào phòng. Hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, dư lại để cho ta tới thì tốt rồi. Bình Yên chỉ huy hai người đem giá sách phóng hảo, liền bắt đầu đổi người. Thì, ta giúp ngươi cùng nhau phóng thư đi. An Khánh chủ động xin ra trận. Không cần, ta chính mình tới thì tốt rồi. Bình Yên cự tuyệt, nàng thích một người làm kế tiếp sự tình. Vậy được rồi, ta đi ra ngoài, có việc Nhi đã kêu ta. An Khánh có chút thất vọng rời đi. Bình Yên đem mua trở về thư hướng giá sách thượng phóng, ấn phân loại tách ra, chính sửa sang lại thời điểm. Tiểu Hạo Nhiên mang theo Vượng Tài lại đây, một người một cẩu nhìn đến nàng trở về đều phi thường cao hứng, đồng thời hướng nàng chạy tới. Gì? Gâu gâu. Hạo Nhiên chạy chậm một chút, đừng quăng ngã. Bình Yên vội vàng ngừng tay việc tới đón tiếp Hạo Nhiên. Gâu gâu bị xem nhẹ vượng tài thực khó chịu ở Bình Yên bên chân đều, như thế nào có thể bỏ qua nó đâu. Hạo Nhiên, vừa mới đi nơi nào chơi, gì trở về thời điểm như thế nào không có nhìn đến ngươi a? Bình Yên làm lơ vượng tài, ôn nhu hỏi tiểu Hạo Nhiên. Mang vượng tài đến nhà ta đi chơi. Tiểu Hạo Nhiên trả lời, hắn thích gì mang về tới vượng tài. Đúng không, gì mua điểm nhi tâm trở về, ngươi mãi mãi nơi đó có, ngươi đi lấy tới ăn đi, gì còn muốn sửa sang lại giá sách, ngươi trước chính mình đi chơi hảo sao? Bình Yên hỏi. Ân. Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Thật ngoan. Bình Yên xoa bóp Hạo Nhiên cái mũi, buông ra hắn làm hắn đi lấy ăn. Gâu gâu có ăn, nó đâu? Một bên ngốc đi, đừng phiền ta, bằng không trong chốc lát không cho người cơm ăn. So với Hạo Nhiên, đối với vượng tài, Bình Yên thái độ liền phải kém nhiều. Gâu gâu vượng tài không phục hướng về phía Bình Yên gào thét, đây là khinh bỉ nó tiểu chó săn, nó phải vì bảo hộ chính mình ích lợi mà nỗ lực. Lại gọi bậy, hôm nay buổi tối ta liền ăn thịt chó. Bình Yên hung tợn trừng liếc mắt một cái vượng tài. Ô vượng tài lập tức liền mềm, ghé vào cửa đáng thương vô cùng nhìn Bình Yên, như thế nào có một cái như vậy hung chủ nhân a? Cuộc sống này còn muốn như thế nào qua a? Thanh thật điểm, đừng cả ngày đến vãn liền biết đều, ồn muốn chết. Bình Yên tức giận giáo dục vượng tài, phía trước dạy ngươi cá nhân vệ sinh vấn đề, hôm nay ta không ở thời điểm, có hay không chấp hành? Ô nó nào dám không chấp hành a? Nó không nghĩ làm nàng ăn thịt chó. Ân, xem ra biểu hiện vẫn là không tồi, buổi tối ta sẽ thêm ngươi mấy khối thịt. Xem vượng tài ngoan ngoãn, Bình Yên vừa lòng gật đầu. Gâu gâu nghe nói buổi tối thêm thịt, vượng tài tức khắc hoan hô kêu hai tiếng lấy kỳ chúc mừng. Câm miệng. Bình Yên thanh âm lạnh lùng, vượng tài lập tức lại nằm sấp xuống đất giả chết. Chưa thấy qua như vậy không tiền đồ tiểu chó săn, Bình Yên một bên khinh bỉ một bên lại cảm thấy buồn cười. Có như vậy một cái thông nhân tính tiểu chó săn mang theo, kỳ thật là một kiện không tồi sự tình. Nhưng mấu chốt là nàng đến xác định này tiểu chó săn đối chính mình cũng đủ trung thành. Cho nên không thể oan nàng đối tiểu chó săn thái độ không tốt, nàng hiện tại đến thừa dịp tiểu chó săn tiểu, hoàn toàn thu phục nó mới được. Bình Yên có cái đặc điểm, chính là đương nàng làm một sự kiện nhi thời điểm, nhất định phải đem nó nhanh chóng làm xong, sau đó mới có thể an tâm. Bởi vì thư có chút nhiều, ăn qua cơm chiều tắm xong sau, Bình Yên liền điểm thượng mấy cây ngọn nến, đem phòng chiếu đến phi thường sáng ngời, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Chờ nàng vội xong sau nhìn xem thời gian, đã là 12 giờ qua đi. Đi vào nơi này sau, nàng còn không có một lần như vậy vãn ngủ quá đâu. Bất quá, nhìn một trận tử thư, Bình Yên cảm giác thành tựu 10 phần, cảm thấy thập phần vui vẻ, cũng không có bởi vì tới rồi nửa đêm mà cảm thấy mỏi mệt, ngược lại là tinh thần đầu 10 phần, hơn nữa cảm giác bụng có chút đói bụng. Trong phòng bếp có cơm thừa canh cặn, Bình Yên cầm ngọn nến đến phòng bếp, nhìn nhìn cơm thừa canh cặn cảm thấy không có ăn uống, đột nhiên có chút muốn ăn mì, chính là lại không biết bột mì ở nơi nào, đem ngọn nến đặt ở trên bệ bếp. Bình Yên quan sát một chút phòng bếp, bắt đầu tìm kiếm bột mì. Người đang tìm cái gì? Mẹ ơi, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, Bình Yên bị dọa nhảy dựng. Thực xin lỗi. Dịch Duy An vội vàng xin lỗi, lui ra phía sau một bước, xin lỗi nhìn Bình Yên, hắn không nghĩ tới sẽ dọa đến nàng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đang tìm cái gì, hay không yêu cầu ta hỗ trợ. Vậy ngươi đi đường không có thanh A, đã trễ thế này ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Bình Yên tức giận trừng mắt Dịch Duy An. Ngươi không cũng không có ngủ sao? Dịch Duy An nhìn Bình Yên, ngượng ngùng nói bởi vì nàng không ngủ, hắn cũng ngủ không được, kỳ thật hắn vẫn luôn ở sân bên ngoài đại thụ phía dưới thừa lương, cảm giác được Bình Yên cầm ngọn nến vào phòng bếp, lúc này mới mở cửa tiến vào, chỉ là này hơn phân nửa đêm hắn tay chân nhẹ nhàng, không nghĩ tới ngược lại sẽ dọa đến Bình Yên. Ta đổ vật thu thập hảo, cảm thấy có chút đói, muốn ăn ăn khuya. Bình Yên sờ sờ chính mình bụng nói, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Dịch Duy An vừa nghe vội vàng nói, ta muốn ăn mặt, trong nhà hẳn là có bột mì đi, mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn làm bánh sao? Bình Yên hỏi, nguyên lai ngươi ở tìm bột mì a? Dịch Duy An bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi đến phóng bột mì địa phương, bột mì ở chỗ này phóng đâu, muốn ăn mặt ta tới làm tốt, ngươi hơi chút chờ một chút. Ân. Bình Yên tìm ghế ngồi xuống, lần sau muốn ăn khuya, không cần chính mình một người làm, kêu ta là được. Dịch Duy An giặt sạch tay, một bên chuẩn bị một bên đối Bình Yên nói, mặc kệ khi nào ta đều có thể kêu ngươi sao? Chẳng sợ ngươi đang ngủ ngon lành. Bình Yên thuận miệng hỏi. Ân, mặc kệ khi nào. Dịch Duy An gật đầu. Ngươi tính tình nhưng thật ra khá tốt, là đối tất cả mọi người tốt như vậy sao? Bình Yên như suy tư gì nhìn Dịch Duy An, vẫn là chỉ là tạm thời cho chính mình đặc quyền đâu. Dịch Duy An không biết như thế nào trả lời Bình Yên vấn đề này, chỉ có thể trầm mặc bắt đầu xoa bột mì. Ta nếu là ở nhà ngươi trụ cả đời, có phải hay không có thể sai khiến ngươi cả đời? Bình Yên thấy hắn không có trả lời, lại hỏi. Ân. Lúc này đây Dịch Duy An nhưng thật ra trả lời thật sự mau. Cưới lao bà sau cũng có thể đem ta đặt ở đệ nhất vị sao? Bình Yên nói giỡn hỏi. Ta không nhất định cưới được đến lao bà. Bởi vì ngươi nói lắp lại nghèo sao? Theo ý ta tới nói lắp không phải cái vấn đề, đến nỗi nghèo sao, nhà ngươi là nghèo điểm nhi, bất quá ngươi người như vậy cần mẫn, một ngày tam cơm là không có vấn đề, chờ tân phòng kiến hảo dọn đi vào, nhân gia vừa thấy nhà ngươi phòng ở tự nhiên là nguyện ý, đến nỗi đón dâu sử dụng tiền, ngươi không có, ta có à, ta ăn ở chỗ này ở nơi này, đến lúc đó ngươi hôn lễ phí dụng ta tới bao, bảo đảm cấp tân nương một cái vừa lòng hôn lễ, thế nào? Bình Yên cười tủm tỉm nhìn Dịch Duy An. Không cần. Nghe Bình Yên quan tâm chính mình hôn sự, Dịch Duy An rầu rĩ cự tuyệt. Lần đầu tiên xem có người cự tuyệt người khác đưa tới cửa tới chỗ tốt, hoặc là ngươi cảm thấy là chính ngươi hôn lễ, cho nên hẳn là từ chính mình tới chuẩn bị, hôn lễ phí gì đó đều là chính mình kiếm mới có ý nghĩa. Bình Yên hỏi. Nếu là nói như vậy cũng không có quan hệ, cùng lắm thì đến lúc đó ta đưa cái phong phú một chút bao lì xì, đều là giống nhau. Bình Yên hứng thú bừng bừng vì Dịch Duy An tính toán, không nghĩ nhân ra căn bản không cảm kích. Mặc kệ nàng nói được có bao nhiêu nhiệt liệt, hắn chính là dùng trầm mặc qua lại ứng, chỉ chuyên chú trong tay việc. Nói vài câu cũng chưa được đến đáp lại, Bình Yên tự giác không thú vị, dọn ghế ngồi vào cửa, một bên đánh giá bầu trời ngôi sao một bên chờ Dịch Duy An nấu mì. Mặt hảo. Đến nhà chính đi ăn đi. Nghe Dịch Duy An thanh âm, Bình Yên đứng dậy lấy thượng ngọn nến hướng nhà chính đi, nơi này buổi tối mát mẻ lại an tĩnh, tuy rằng khá tốt, nhưng chính là muỗi tương đối nhiều, nàng ngồi ở cửa đều đánh chết mười mấy chỉ muỗi. Nhà chính cùng phòng bên kia sáng sớm liền đóng cửa, lại điểm ngải thảo, không có muỗi, nàng nhưng không nghĩ lại ngốc tại trong phòng bếp vì muỗi. Hảo. Dịch Duy An bưng mặt mắt ở Bình Yên mặt sau. Tới rồi nhà chính, Bình Yên đem ngọn nến đặt ở trên bàn, cùng lúc đó Dịch Duy An cũng đem mặt chén bông, trong nhà lớn nhất chén, tràn đầy một chén mì, Bình Yên vừa thấy liền khỏe miệng run rẩy, ngươi đem ta đương heo à, hạ nhiều như vậy. Ngươi ăn không hết ta ăn. Dịch Duy An nói, đem chiếc đũa đặt ở mặt chén thượng. Sau đó ngồi vào bên kia đi. Hào đi. Dù sao Dịch Duy An không chê nàng nước miếng, lại không phải nàng ăn Dịch Duy An dư lại, cho nên Bình Yên vô áp lực ngồi xuống ăn mì. Cũng liền ăn 1/3 bộ dáng, Bình Yên liền ăn không vô nữa, cầm chén hướng Dịch Duy An nơi đó đẩy, không ăn. Hảo. Dịch Duy An tiếp nhận Bình Yên dùng quá chiếc đũa, từng ngụm ăn lên. Người này mặc kệ ăn cái gì đều một bộ rất thơm bộ dáng, mỗi lần cùng hắn cùng nhau ăn cơm, đều sẽ làm nàng không tự giác ăn nhiều hai khẩu. Này ở nông thôn đồ ăn muốn thật sự luận khởi hương vị tới, tự nhiên là so ra kém 5 sao cấp tiệm cơm đầu bếp nhóm, cũng không biết vì cái gì, đi vào nơi này sau, mỗi ngày tới rồi ăn cơm thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy hảo ăn uống. Thực mau Dịch Duy An liền đem Bình Yên dư lại mì sợi cấp ăn sạch, sờ sờ chính mình bụng, Dịch Duy An tương đương thỏa mãn. Ta đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Thấy Dịch Duy An ăn xong rồi, Bình Yên liền đứng lên. Hảo. Dịch Duy An gật đầu, chờ Bình Yên vào phòng. Lúc này mới đứng dậy, thổi rất ngọn nến, cầm chén đũa nhỏ giọng đi ra ngoài, sờ soạng đem chén đũa cấp giặt sạch, sau đó mới đi An Khánh bên kia ngủ. Kế tiếp mấy ngày, Bình Yên nơi nào đều không có đi, sáng sớm lên sau, trước mang theo An Khánh vận động một phen, sau đó ăn cơm sáng sau khi kết thúc, Dư Tứ Mội cùng Dư Đoá lại đây cùng An Khánh cùng nhau đọc sách viết chữ, Bình Yên thì tại một bên xem chính mình thư, chờ Tiểu Hạo Nhiên tới tìm nàng thời điểm, liền làm trẻ nhỏ lão sư, cho hắn bỡ lòng. Ngẫu nhiên thời điểm, Tống gia tiểu mập mạp cũng sẽ lại đây, nhưng so với Tiểu Hạo Nhiên nghe lời cùng nghiêm túc, hiển nhiên hắn là ngồi không được chủ nhân, không nghe vài câu liền chạy, bởi vì đối này tiểu mập mạp không có quá nhiều yêu thích, cho nên chỉ cần hắn không phiền chính mình, Bình Yên đều sẽ không quản hắn, mặc hắn tự do bay lượn. Buổi chiều thời điểm Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá ở nhà củng cố ôn tập, An Khánh tắc vì chính mình giảm béo nghiệp lớn hoàn thành Bình Yên bố trí nhiệm vụ, Bình Yên vẫn như cũ ngốc tại trong nhà thoải mái đọc sách. Chờ ngủ trưa quá sau Tiểu Hạo Nhiên tới tìm nàng, tiếp tục đảm đương khởi trẻ nhỏ lão sư, bồi hắn chơi trò chơi, ca hát, biết chữ linh tinh, nhật tử quá thật sự là thoải mái. Nửa tháng thời gian, cứ như vậy ở khe hở ngón tay chung nhoáng lên liền quá. Tân kiến phòng ở đại gia nỗ lực chung, cũng hoàn công. So với lúc trước thiết kế, tân kiến phòng ở thực chất thượng muốn rộng mở không ít, cũng bởi vậy tuy rằng thỉnh rất nhiều người trở về làm giúp, nhưng cũng ước chừng dùng hơn nửa tháng mới hoàn công. Tân phòng tổng cộng có 5 cái phòng. Mỗi một gian đều phi thường rộng mở, trong đó Bình Yên phòng vì nhất, trừ bỏ phòng ngoại, còn có một gian đại phòng bếp, đại tạp hóa phòng, mặt khác còn có nhà xí cùng nhà tắm, hơn nữa một cái cực đại sân. Lập tức, Dễ An hai nhà cộng kiến tân phòng, lập tức trở thành trong thôn chiếm địa diện tích lớn nhất, tốt nhất xa hoa phòng. Kiến phòng thời điểm rất nhiều nguyên vật liệu đều là từ trong núi làm cho nên lúc này đây kiến phòng, công nhân nhóm tiền công, so mua tài liệu tiền còn muốn nhiều, thêm lên hoa gần 5 vạn tử. Nhìn tân phòng, Dịch Duy An mẫu thân là cười đến miệng đều khép không được, lôi kéo Bình Yên nói thẳng nàng là nhà bọn họ quý nhân, không thể trách nàng kích động như vậy, này nếu là không có Bình Yên, muốn nhà bọn họ chính mình kiến như vậy đại phòng ở, chỉ sợ cả đời đều không có biện pháp thực hiện. Hiện tại có đại phòng, cấp Dịch Duy An cùng An Khánh hai người cưới vợ, kia đã có thể muốn dễ dàng đến nhiều. Tân phòng kiến hảo không thể lập tức dọn đi vào, còn phải tuyển ngày lành, thôn trưởng phiên lịch, nói 3 ngày sau là ngày lành. Bình Yên trước làm Dịch Duy An cùng An Khánh đem chính mình giá sách chuyển rời đến tân phòng, sau đó lại vào một chuyến thành, tuyển rất nhiều gia cụ. Dịch Duy An cùng An Khánh trong nhà trừ bỏ giường cùng mấy cái lạ ngăn tủ, trên cơ bản là không có khác gia cụ, những cái đó như thế nào có thể phóng tới tân phòng đâu, tân phòng phải có tân gia cụ. Bình Yên cấp tân phòng mỗi cái phòng xứng với một bộ tốt nhất gia cụ cùng một trường tốt nhất giường lớn, nghĩ đến cũ trong phòng cái bàn ghế đều lao hóa, vì thế lại tuyển mấy trường tân cái bàn, chỉ cần là nàng tưởng được đến. Có thể trang bị, tất cả đều trang bị. Nàng như vậy cái đại chủ mướn nhưng đem ra cụ lao bản cấp nhạc thoải mái, đồ vật đều chọn tốt mua, cơ bản đem hắn mấy năm chữ hàng cấp mua đi rồi, không cần Bình Yên nhiều lời, chính hắn liền vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình ra tiền thỉnh người giúp Bình Yên đem đồ vật cấp đưa đến ngư đường thôn đi. Bình Yên thanh toán một bộ phận tiền trả trước liền đi trở về, ngày hôm sau, cũng chính là dự bị chuyển nhà trước một ngày, ra cụ lao bản quả nhiên phi thường giảng tín dụng đem đồ vật cấp hoàn chỉnh vô khuyết đưa tới. Dịch Duy An mẫu thân vốn đang cùng Dịch Duy An thương lượng nói chờ hắn có rảnh thời điểm cấp tân phòng chế tạo một ít tân gia cụ, dường gì đó chờ ngày mai liền dọn qua đi tạm thời dùng, không nghĩ tới Bình Yên động tác nhanh như vậy, tiến một chuyến thành, quản gia cụ đều cấp đặt mua tề, nhìn mấy chục chiếc xe ngựa chứa đầy đồ vật, thượng trăm cái công nhân tới đưa hóa, gia cụ lao bản tự mình mang đội, Dịch Duy An mẫu thân bị Bình Yên danh tác cấp sợ tới mức có chút choáng váng. Thác Bình Yên phúc, tân phòng gia cụ lập tức trang bị đầy đủ hết. Hiện tại trên cơ bản thuộc về giỏ sách liền có thể vào ở tiêu chuẩn, ngư đường thôn các thôn dân đã kiến thức quá Bình Yên danh tác, trên cơ bản là chết lặng, mặc kệ Bình Yên lại mua chút cái gì trở về bọn họ đều có thể Bình Yên tiếp nhận rồi, đương nhiên trong lòng có hay không hâm mộ ghen ghét vậy không được biết rồi. Bình Yên này đó xài bao nhiêu tiền a? Chờ gia cụ lão bản ấn Bình Yên yêu cầu, quản gia cụ phân biệt bỏ vào tân phòng các địa phương góp Bình Yên tính tiền rời đi. Dịch Duy An mẫu thân nhìn vừa thấy chính là tốt nhất chất lượng lại xinh đẹp tinh xảo gia cụ, mở to hai mắt vẫn an nhiên. Không tốn nhiều ít, ta chỉ là đem tân phòng cơ bản trang bị mua một chút. Nhìn Dịch Duy An mẫu thân bộ dáng giật mình, Bình Yên quyết định không cần lại kích thích nàng. Nhà của chúng ta có thể gặp được ngươi, thật là mấy đời đã tu luyện phúc khí a. Dịch Duy An mẫu thân nói, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đối Bình Yên càng tốt một ít. Ta cũng muốn ở nơi này, tự nhiên hy vọng chính mình trụ hoàn cảnh có thể tốt một chút. Bình Yên cười khẽ, mua mấy thứ này cũng không chỉ là vì các ngươi, ta hy vọng chính mình lọt vào trong tầm mắt đều là nhìn tương đối thoải mái. Ta minh bạch, còn là muốn cảm ơn ngươi. Dịch Duy An mẫu thân cảm kích nhìn Bình Yên. Tỷ, ta vừa mới đến ta trong phòng nhìn một chút, những cái đó ra cụ khí vị nghe thật thoải mái a, đặc biệt là kia trương giường hảo tinh xảo, ta đều luyến tiếc ngủ, nhà người khác cưới lao bà thời điểm dùng giường đều không có ta phòng hảo, tỷ ngươi thật là thật tốt quá. An Khánh từ chính mình trong phòng chạy ra tới. Kích động nhìn Bình Yên. Xem ra là muốn cưới vợ a, muốn đi cầu hôn sao. Bình Yên cười nhìn An Khánh, đối hắn tâm tư chính là biết được rõ ràng. Còn không đến thời điểm đâu, ta còn không có gầy xuống dưới đâu. An Khánh sờ sờ chính mình gầy một vòng bụng, quyết định chờ chính mình gầy lại nói, nghĩ đến gần nhất dư tứ mội đối chính mình thái độ biến thân cận không ít, An Khánh liền cảm thấy nhân sinh hướng mãn hy vọng. Duy An đâu? Dịch Duy An mẫu thân ở trong phòng dạo qua một vòng đem trong nhà gia cụ đều thưởng thức một lần. Đột nhiên phát hiện nhi tử không ở. Không chú ý. Bình Yên lắc đầu, giống như vừa mới hỗ trợ dọn gia cụ sau liền không thấy được. Kỳ quái, gia hỏa này chạy đi đâu, lúc này hẳn là ở chỗ này thưởng thức một chút chúng ta tân gia a. An Khánh nói. Đại khái là làm việc đi, không cần phải xen vào hắn, nếu gia cụ đều có, kia An Khánh, ngươi thu về nhặt một chút ngươi đồ tế nhuyễn, đem có thể dọn đến nơi đây đồ vật liền trước dọn lại đây đi, như vậy ngày mai là có thể nhẹ nhàng trụ vào được. Dịch Duy An mẫu thân cao hứng nói, ta cũng trở về thu thập một chút, Bình Yên, ngươi có thứ gì có thể lấy lại đây, cũng nhanh lên lấy lại đây đi. Ta biết, không cần phải xen vào ta. Bình Yên gật đầu, trừ bỏ cái kệ sách lớn, nàng tư nhân đồ vật chính là từ hiện đại mang đến, ngày mai chuyển nhà thời điểm lập tức là có thể lấy lại đây. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, Dịch Duy An mẫu thân thực hưng phấn ngồi ở nhà chính nói chuyện thiếm, lúc này đây thật là muốn ít nhiều bình yên, làm chúng ta mọi người đều có thể ở lại thượng như vậy tốt tân phòng. Duy An à, ngươi hôm nay không có nhìn đến, bình yên mua những cái đó gia cụ dùng mấy chục chiếc xe ngựa mới kéo xong đâu, những cái đó gia cụ chất lượng đều là tốt nhất, ta xem dùng 100 năm cũng sẽ không hư, còn có a, kia giường thật sự hảo tinh xảo a, chờ ngươi cùng An Khánh thành thân thời điểm, đều không cần thêm nữa trí gia cụ, chỉ cần mua chút vải đỏ bố trí một chút thì tốt rồi. Duy An, ngươi có yêu thích cô nương sao, hiện tại có thể cho mẹ nuôi đi giúp ngươi cầu hôn a. An Khánh đứng ở một bên cử cục đá luyện cơ bắp, thuận tiện hỏi Dịch Duy An. Không liên quan ngươi sự. Dịch Duy An trắng An Khánh liếc mắt một cái, trong miệng còn hàm chứa nước trà, đây là bình yên dạy hắn phương pháp, sau khi trở về hắn liền bắt đầu luyện tập. Như thế nào không liên quan ta sự, chúng ta cũng là huynh đệ a. Chính là, ngày sau chúng ta hai nhà sáp nhập, chính là chân chính người một nhà, Duy An nhưng không cho nói như thế nữa tới, An Khánh cũng là quan tâm ngươi cái này đương đại ca. Dịch Duy An mẫu thân giáo huấn nhi tử. Ha ha, mẹ nuôi, ta không có việc gì, ngươi không cần mắng Duy An, ta xem hắn khẩu khí này à, là có chút thẹn quá thành giận đâu, nên không phải có người trong lòng ngượng ngùng nói đi. Ác, phải không? Duy An, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi thích thượng nhà ai cô nương? Dịch Duy An mẫu thân vừa nghe, lập tức liền hỏi nhi tử. Ta không có, nương, ngươi không cần nói bậy. Dịch Duy An nói xong liền đứng lên. Ai, Duy An, ngươi đi đâu? Dịch Duy An mẫu thân kêu rục ra cửa nhi tử. Ta chuẩn bị ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi. Dịch Duy An nói xong, liền hướng bên ngoài đi đến, trước khi đi, còn nhìn thoáng qua cùng vượng tài chơi đến vui vẻ bình yên. Ta đây cũng trở về ngủ. An Khánh vừa nghe lập tức liền buông cục đá chuẩn bị đi. Ngươi không được. Bình yên đúng lúc mở miệng, 100 cử tạ luyện hảo. A, luyện hảo. An Khánh vội vàng gật đầu, thì, ta có thể đi ngủ rồi sao? Không thể, đi ra ngoài, vây quanh nhà mới chạy 50 vòng, sau đó tắm rửa, thả lỏng thân thể sau mới có thể ngủ. Bình yên dương mắt nhìn An Khánh, ta sẽ không nhìn ngươi, nhưng ngươi nếu là dám đối với ta âm phụng dương vi, ha ha. Tuyệt đối không dám, thì, ta nhất định nghe ngươi. An Khánh bị Bình Yên ha hả hai tiếng cấp sợ tới mức lông tóc đứng thẳng, vội vàng cử đôi tay bảo đảm. Kia đi thôi. Bình Yên xua xua tay. Là, ta đi chạy bộ, tỷ, mẹ nuôi, các ngươi sớm một chút nhi ngủ. An Khánh nói xong, liền nâng lên chính mình phì chân chạy đi ra ngoài. Bá mẫu, sớm một chút nhi ngủ đi, sáng mai lên liền phải chuyển nhà đâu. Bình Yên cùng Dịch Duy An mẫu thân nói ngủ ngon, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ. Chờ một chút, Bình Yên. Dịch Duy An mẫu thân gọi lại nàng. Làm sao vậy? Bình Yên nghi hoặc nhìn Dịch Duy An mẫu thân. Nhà của chúng ta Duy An à, chính là không quá yêu nói chuyện, ta xem hắn rất nghe ngươi. Bình Yên, có rảnh thời điểm ngươi giúp ta hỏi một chút nhà của chúng ta Duy An tâm tư hảo sao? Ngươi xem hắn có hay không thích thượng nhà ai cô nương, đến lúc đó ta hảo đi giúp hắn cầu hôn. Dịch Duy An mẫu thân quan tâm nhi tử hôn sự. Tuy rằng nàng phía trước có như vậy một chút hy vọng Bình Yên có thể cùng chính mình nhi tử thành. Nhưng gần nhất quan sát xuống dưới, nàng phát hiện Bình Yên theo chân bọn họ ra chính là hai cái cực đoan thế giới người, liền tính Bình Yên tạm thời ở nhờ ở chỗ này, nhưng nàng chung quy là phải rời khỏi Phượng Hoàng, là chướng mắt nhà bọn họ, cho nên nàng cũng không dám báo nhỏ bé hy vọng, vẫn là làm chính mình nhi tử quá đến kiên định điểm sẽ tương đối hảo. Ta đã biết bà mẫu, hôm nào ta sẽ hỏi hắn. Bình Yên sửng sốt một chút đồng ý Dịch Duy An mẫu thân thỉnh cầu, sau đó đá vượng tài, mang theo hắn về phòng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau lên, Dịch Duy An ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, Dịch Duy An mẫu thân cùng An Khánh liền cùng nhau hướng tân gia dọn đồ tế nhuyễn, Bình Yên tỉnh lại sau, cũng đem chính mình đồ vật cấp dọn qua đi. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực, ở ăn cơm trước đêm có thể dọn quá khứ đồ vật đều dọn qua đi, ăn qua cơm sáng sau, mới đưa trong phòng bếp đao, chén, đũa mấy thứ này dọn đến tân gia. Ấn phong tục, hôm nay chuyển nhà là muốn thỉnh bạn bè thân thích tới trong nhà ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm, ngư đường thôn nhất không thiếu chính là cá. Cho nên Dịch Duy An mẫu thân quyết định hôm nay tổ chức bữa ăn tập thể cơm chính là toàn ngư yến, thỉnh toàn thôn người lại đây cùng nhau ăn. Đồ vật đều dọn tới rồi tân gia, Dịch Duy An mẫu tử liền bắt đầu vì giữa trưa tổ chức bữa ăn tập thể cơm mà nỗ lực, dư tứ muội cùng dư đoá trước sau như một lại đây tìm kiếm An Khánh cùng nhau đọc sách. Vương gia thím, dư thím cùng dư đại tẩu không bao lâu cũng chạy tới giúp Dịch Duy An mẫu tử vội. Bình Yên cầm chính mình camera đem tân phòng trong ngoài chụp cái biến, còn đem làm việc người đều vào kính. Bất quá nàng không có đem ảnh chụp mắt đại gia chia sẻ, chụp hảo ảnh chụp sau liền thả lại chính mình ba lô. Hôm nay thời tiết thập phần mát mẻ, bầu trời cũng không có thái dương, không trung tựa hồ có chút âm trầm, giống muốn trời mưa bộ dáng. Bình Yên đem ghế rửa phóng tới sạch sẽ thoải mái trong viện, nằm ở ghế rửa nhìn không trung phát ngốc. Gâu gâu Vượng Tài ở Bình Yên chân bên, vì chính mình tùy thời bị chủ nhân xem nhẹ mà bất mãn. Vượng Tài cũng may Vượng Tài đã có một cái trung thực đồng bọn, đang lúc nó cảm thấy nhàm chán thời điểm, nó hảo đồng bọn Vương Hạo Nhiên liền tới tìm nó chơi. Gâu gâu nhìn đến Vương Hạo Nhiên, Vượng Tài liền cao hứng vọt qua đi vui vẻ vây quanh hắn xoay quanh. Ha ha, Vương Hạo Nhiên lập tức liền cùng Vượng Tài chơi ở bên nhau. Bình Yên mỉm cười nhìn một người một cẩu sung sướng chơi ở bên nhau, thế nhưng như vậy vừa thấy chính là hơn 2 giờ, cũng không cảm thấy buồn bực, này nếu là ở hiện đại, đã sớm buồn bực đến muốn chửi má nó. Mau đến giữa trưa thời điểm, các thôn dân đều buông trong nhà chuyện này lục tục lại đây, Dịch Duy An nâng một cái bàn ra tới phóng tới trong viện, lại đem ghế cấp dọn ra tới, lấy ra mua kẹo điểm tâm ra tới thỉnh đại gia ăn. Đại gia ngồi ở trong viện một bên trò chuyện thiên một bên ăn kẹo, phi thường náo nhiệt. Này cái bàn ghế đều thật xinh đẹp à, vừa thấy chính là tốt nhất bó củi làm, đều là Bình Yên mua đi. Tống gia lão quả phụ lại là hâm mộ lại là ghen ghét nói. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Không phải rất nhiều. Bình Yên cười khẽ trả lời, một lát sau nàng đứng dậy đi nhà vệ sinh, trở về thời điểm bị Tống lão quả phụ cấp chắn ở vê nút cờ cửa. Tống thím, ngươi đây là muốn thượng nhà xí sao? Ác, không phải, ta đang đợi ngươi đâu, Bình Yên. Tống lão quả phụ có chút ngượng ngùng nhìn Bình Yên. Ác, tìm ta có việc sao? Chờ ta tẩy cái tay. Bình Yên vừa thấy liền cùng chúng ta là hai cái thế giới người, có thể gặp được ngươi, thật là Dịch gia cùng An gia phúc khí à, chúng ta Tống gia như thế nào liền không có như vậy cái phúc khí đâu. Ai nhìn Bình Yên thượng nhà xí còn muốn tẩy một chút tay, rõ ràng đại gia tiểu thư phương pháp, Tống lao quả nữ cảm thán, như thế nào nàng liền không có nhận thức giống Bình Yên như vậy quý nhân đâu. Cũng không biết chúng ta Tống gia là chuyện như thế nào, như là bị nguyền rủa giống nhau, Tống gia nam nhân mỗi người sống chết, lưu lại cô nhi quả phụ. Thật là không hảo sinh hoạt ta. Tống thím, ngươi vẫn là nói thẳng ngươi tìm ta có chuyện gì nhi đi. Bình Yên nghe không được người khác tìm chính mình hỗ trợ trước đem chính mình tình huống có bao nhiêu thảm nói một hồi, vì thế đánh gãy Tống lão quả phụ nói. Nhìn ra được tới Bình Yên ngươi là cái sảng khoái người, ta đây cũng liền trực tiếp mở miệng a. Bình Yên, ta có thể hay không cho ngươi mượn điểm nhi tiền. Tống lão quả phụ có chút ngượng ngùng nhìn Bình Yên. Là cái dạng này, nhà của chúng ta phòng ở a, cũng khai không ít phùng. Còn có nhà của chúng ta nóc nhà, trời mưa đến đại thời điểm, còn sẽ mưa rột, vốn dĩ đã sớm nên tu một chút, nhưng bởi vì chúng ta không có tiền, chính mình cũng vô pháp nhi tu, cho nên liền vẫn luôn kéo, chính là như vậy ở cũng không phải chuyện này nhi a, ta thật sợ ngày nào đó ngủ rồi tường đột nhiên liền đổ đem chúng ta cả nhà cấp háp đã chết, ta một cái lao thái bà đã chết đảo cũng không có việc gì, đáng thương ta kia. Nho nhỏ tôn nhi a, muốn mượn tiền đúng không, không thành vấn đề, ngươi muốn mượn nhiều ít. Vừa nghe Tống lao quả phụ lại bắt đầu nhắc mãi, Bình Yên vội vàng ngăn lại. À, Bình Yên, ta liền tính biết ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta liền biết ngươi là người tốt. Tống lao quả phụ không nghĩ tới Bình Yên đáp đến như vậy sảng khoái, sửng sốt một chút, lập tức lại là một hồi ca ngợi. Được rồi, Tống thím, ta không thích quẹo vào mặt chân, ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi muốn mượn nhiều ít. Bình Yên lại một lần đánh gãy Tống lao quả phụ nói, đối với nàng rõ ràng ân cần có chút chịu không nổi. Không biết có phải hay không hoàn cảnh thay đổi. Nàng cảm thấy nơi này hẳn là thuần khiết, cho nên đặc biệt không thích kiến thức đến thành phố lớn gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ một mặt, nàng hy vọng ở chỗ này có thể quá đến tự tại chân thật một ít. Bình Yên ngươi là cái sảng khoái người, thẩm biết ngươi có rất nhiều tiền, không để bụng như vậy mấy cái tiền trinh, kia thẩm liền trực tiếp mở miệng, thẩm tưởng cùng ngươi mượn 1 vạn. Tống lao quả phụ nhìn ra Bình Yên mặt mày nhẹ nhẹ không kiên nhẫn, vội vàng nói ra chính mình muốn mượn con số. 5.000 lấy tới thỉnh nhân tu một chút phòng ở hẳn là không có vấn đề. Dư lại 5.000, ta là muốn đem nhà ta tiểu tôn nhi đưa đến học đường đi, mắt thấy hắn liền phải 4 tuổi, này người giàu có gia hải tử đều phải thỉnh giáo thư tiên sinh, chúng ta kia ra là thỉnh không dạy nổi chuyên môn dạy học tiên sinh, nhưng là tự do thành có vỡ lòng học viện, ta muốn đem nhà ta tròn tròn đưa đến vỡ lòng học viện đi đọc sách đi, chúng ta Tống gia thế thế đại đại đều là làm ruộng, Tống gia các nam nhân chính là, bởi vì quá mức mệt nhọc mà sớm chết, ta không nghĩ làm ta tiểu tôn nhi cũng đi hắn bậc cha chú gia bối lộ. Khó được ngươi có ý nghĩ như vậy, làm hài tử đi học viện là cái ý kiến hay. Tuy rằng không quá thích tiểu mập mạp tròn tròn, nhưng Bình Yên vẫn là có thể lý giải Tống lão quả phụ tâm. Bình Yên ngươi cũng tán đồng nhà ta tròn tròn đi học. Ngươi yên tâm đi, nhà ta tròn tròn thực thông minh, hắn đi học sau nhất định sẽ lấy được hảo thành tích, nói không chừng trưởng thành còn có thể đương cái quan gì đó đâu. Tống lão quả phụ vừa nghe lập tức liền vui vẻ ra mặt nói. Tống thím, ta nói mấy câu ngươi đừng không thích nghe à. thế hệ trước đem hy vọng đặt ở tiểu đồng lứa trên người, muốn bồi dưỡng tiểu đồng lứa, này tuyệt đối là không có sai, nhưng đúng là bởi vì có kỳ vọng quá cao, cho nên thường thường chỉ để ý tiểu đồng lứa thành tích, lại không chú trọng đối hắn nhân cách bồi dưỡng, theo ý ta tới, này tuyệt đối là không có chỗ tốt, đưa hắn đi học đường làm hắn học tập tri thức cố nhiên là quan trọng, chính là, so với tri thức càng quan trọng, là như thế nào là người, một người nếu liền người bản tính cũng chưa, kia hắn lấy được lại đại thành tích, có bao nhiêu tri thức đều là vô dụng, ngươi muốn đem tròn tròn đưa đi học đường ta cảm thấy là đúng, nhưng ta cảm thấy các ngươi cũng không thể quên dạy hắn một ít tốt đẹp phẩm đức, như vậy, hắn mới có thể chân chính vì các ngươi tống ra quang tông diệu tổ, ngươi cảm thấy đâu? Ha ha! Bình Yên nói đều là đúng. Tống lao quả phụ vô điều kiện đồng ý Bình Yên nói, trên thực tế nàng trong lòng chỉ chú ý một sự kiện chính là Bình Yên đồng ý vay tiền cho nàng, cho nên Bình Yên nói nàng căn bản liền không có nghiêm túc nghe, cũng không có nghe minh bạch nàng ý ngoài lời. Kỳ thật Bình Yên là cảm thấy tống ra hai nữ nhân bình thường đối tròn tròn ngoan ngoan phục tùng, làm hắn còn tuổi nhỏ đã không thảo hỉ, nửa điểm nhi quy củ đều không có, đôi khi chính mình ở trong phòng đọc sách, kia tiểu mập mạp còn sẽ trực tiếp chạy vào, nhìn đến điểm tâm chính mình cầm liền méo, nàng tuy rằng không đến mức vì một chút tâm cùng tiểu mập mạp sinh khí, lại hy vọng này làm đại nhân có thể chú ý điểm. Nhưng hiển nhiên hai cái đại nhân là lý giải không được nàng lời nói, cứ việc nàng nói được đã rất đơn giản. Cũng thế, chỉ mong tiểu mập mạp đi học viện có thể học được điểm nhi đồ vật. Dù sao cũng không phải chính mình ra, nàng nếu là quản được nhiều nói không chừng còn thảo người ngại đâu. Bình Yên trở lại phòng, lấy ra một vạn từ cấp tống lao quả phụ, đây là một vạn từ, ngươi thu hảo. Cảm ơn Bình Yên. Tống lao quả phụ cầm tiền, đối với Bình Yên mọi cách cảm tạ, chờ chúng ta có nhất định sẽ trả lại ngươi, liền tính ta trả không được, con dâu của ta, còn có tôn nhi, bọn họ cũng sẽ còn. Không quan hệ. Mọi người đều là hàng xóm, nếu thật sự yêu cầu trợ giúp mà với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì nói, ta cũng không để ý giúp một chút, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Bình Yên nói, một vạn từ nàng thật đúng là không bỏ ở trong mắt, trước kia ở hiện đại thời điểm, nàng còn sẽ tài trợ xa lạ hài từ đâu, ngẫu nhiên thời điểm còn cấp hội chữ thập đỏ quên tiền, những cái đó tiền cần phải so này một vạn nhiều hơn, liền tính tống lão quả phụ không còn, nàng cũng coi như việc thiện như cho. Cảm ơn Bình Yên. Tống lao quả phụ nghe được Bình Yên nói như vậy càng thêm cảm kích. Bình Yên nói đúng, bà con xa không bằng láng giềng gần. Về sau Bình Yên nếu là có chuyện gì nhi liền tới tìm chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp đỡ. Ân, ngươi tính toán khi nào đưa tròn tròn đi thư viện đâu, đưa đến cái nào thư viện đâu? Bình Yên thuận miệng hỏi, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới không sai biệt lắm tiểu hạo nhiên, có lẽ cũng nên đem kia hải tử đưa đi thư viện. Ta nghe nói Bình An thôn bọn nhỏ đều là đi Tây khu thư viện đi học, ta cũng tính toán đem hải tử đưa đến nơi đó đi. Tống lao quả phụ trả lời, ta có thân thích hải tử cũng ở Tây khu thư viện, tròn tròn đi vào, cũng có thể có đại ca ca nhóm chiếu cố một chút. Ác, thư viện này đánh giá thế nào, thư viện các tiên sinh đều hiền lành sao, dạy học trình độ cùng dạy học điều kiện thế nào? Bình Yên hỏi, đại gia đối với thư viện đánh giá đều không tồi, nghe nói thư viện các tiên sinh có nghiêm túc cũng có hiền lành, bất quá. Cái gì kêu dạy học trình độ cùng dạy học điều kiện? Tống lao quả phụ một môn dấu chấm hỏi nhìn Bình Yên. Dạy học trình độ chính là thư viện các tiên sinh dạy học giáo đến được không? Dạy học điều kiện chính là thư viện hoàn cảnh thế nào? Bình Yên cẩn thận giải thích. Cái này, ta cũng không rõ lắm, nhưng là, Tây Khu cũng chỉ có một cái thư viện, Tây Khu bọn nhỏ muốn đi học đều là đi nơi đó thượng. Ta từng đi ngang qua Tây Khu thư viện, chưa tiến vào quá, nhưng từ bên ngoài thoạt nhìn hoàn cảnh vẫn là không tồi, địa phương cũng rất lớn. Tống lao quả phụ có chút đổ mồ hôi lạnh nhìn Bình Yên, nàng sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến có người nghi ngờ các tiên sinh dạy học năng lực, trong khoảng thời gian ngắn nhìn Bình Yên có chút quái quái. Ta đã biết. Từ tống lao quả phụ nơi này hỏi không ra cái gì tới, Bình Yên không hề hỏi nhiều, người đem tiền thu hảo. Ác, đối, ta trước lấy về đi phóng hảo. Tống lao quả phụ vội vàng che lại chính mình tiền thần thần bí bí chạy về ra tàng tiền. Đồ ăn đều hảo, đại gia chuẩn bị một chút, lập tức liền ăn cơm. Thức mau, Dịch Duy An mẫu thân rộng rãi thanh âm liền vang lên. Ở trong sân mọi người đều vội vàng hỗ trợ, đem cái bàn ghế nâng về phòng bài trí hảo, nạp đại nhà chính, buông hai chương đại bàn tròn còn có một nửa nhiều không gian. Tuy rằng ở kiến trong quá trình mọi người đều đã biết, chính là thật sự tiến vào này nhà chính sau, đại gia vẫn là nhịn không được phát ra cảm thán. Hiện tại nhà này mới là trong thôn phòng ở tốt nhất nhất khoan phòng ở A. Thôn trưởng cười ha hả nói, này nhưng có chút áp lực, 6 tháng cuối năm nhà ta kiến phòng thời điểm. Đến lúc đó đến kiến thành cái dạng gì đâu. Thôn trưởng, người nhà ngươi nhiều, thực mau lại muốn thêm thành viên mới, này kiến tân phòng, cũng không thể nhỏ à, bằng không đến lúc đó nhưng đến chen chúc. Tống lao quả phụ cười trêu ghẹo, ha ha, ta nhưng không có bình yên như vậy đại bút tích, đến lúc đó à, ta liền nhiều kiến mấy gian phòng, bất quá, đến kiến điểm nhỏ, bằng không còn kiến không dậy nổi đâu, này ra cụ gì đó, đều đến chờ có rảnh chính mình chế tạo, không thể giống bình yên như vậy đổ phương tiện trực tiếp vào thành mua, chúng ta nhưng mua không nổi. Thôn trưởng cười lắc đầu, muốn nói mua không nổi, thôn trưởng lời này liền khoa trương, chỉ là thôn trưởng không muốn ở phương diện này tiêu tiền mà thôi. Bình yên tiếp nhận lời nói tới, ta trên cơ bản là một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái, tưởng xài như thế nào tiền liền xài như thế nào, thôn trưởng muốn nuôi sống cả gia đình, còn muốn quan tâm trong thôn sự vụ, như thế nào có thể giống ta giống nhau không quan tâm đâu. Ai, lời nói không phải nói như vậy, chúng ta thôn như vậy tiểu, ta thật đúng là không có vì cái này thôn cống hiến cái gì đâu, đến nỗi trong nhà, chúng ta người là nhiều, khá vậy không dựa ta một người nuôi sống a, mỗi người đều vì trong nhà làm cống hiến đâu. Thôn trưởng cười. Nói tới đây, Bình Yên, ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta ra tứ muội cùng dư đoá luyện thư cơ hội đâu. Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, ta hiện tại cái này kêu đầu tư, chờ tứ muội cùng dư đoá việc học có thành tựu thời điểm, chính là các nàng hồi báo ta lúc, đến lúc đó ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ vì ta kiếm hồi càng nhiều tiền. Bình Yên không e dè mục đích của chính mình. Cảm tạ ngươi như thế coi trọng các nàng hai cái, tuy rằng là bọn họ trưởng bối, nhưng nói thực ra, ta đối với các nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền trở về là không có bao lớn tin tưởng, cho nên Bình Yên ngươi ở các nàng trên người đầu tư, theo ý ta tới hoàn toàn là các nàng hai người kiếm lời. Thôn trưởng hiển nhiên đối dư ra hai cô chất cũng không có báo bao lớn tin tưởng, ngầm thậm chí cảm thấy Bình Yên là thật sự có tiền không chỗ ngồi hoa mới có thể như vậy loạn hoa. Bất quá làm dư tứ muội cùng dư đoá mỗi tháng đều có thể bắt được mấy trăm tử, so với bọn hắn làm việc nhà nông nhi còn muốn kiếm tiền, lại nhẹ nhàng. Có thể làm chính mình thích chuyện này, không thể nghi ngờ, chuyện tốt như vậy nhi không chỗ ngồi đi, có người đưa tới cửa tới, tự nhiên muốn tiếp thu. Chỉ cần ta có tin tưởng thì tốt rồi, cái này lời nói liền đừng nói nữa, hôm nay muốn cảm tạ đại gia tới nơi này ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm, sau đó hôm nay cũng không có thái dương, thời tiết mát mẻ chính thích hợp uống rượu, không bằng chúng ta đều tới làm một ly đi. Bình Yên lấy qua chủ nhân quyền lợi, tiếp đón đại gia cùng ly. Hảo, chúng ta tới làm một ly. Mọi người đều tích cực hưởng ứng. 081082 chương sáp nhập, làm vinh dự hóa ngày sau tới ăn trộm. Hai cái vòng tròn lớn bàn, nữ nhân bọn nhỏ ngồi một bàn, các nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân này một bàn thực mau liền ăn được, các nam nhân kia một bàn lại còn ở chậm rãi uống rượu nói chuyện phiếm. Cơm trưa qua đi không trung tựa hồ lại âm trầm một ít, Bình Yên ăn cơm xong đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy nàng luôn là ngẩng đầu nhìn bầu trời, Dịch Duy An mẫu thân cũng đi theo nhìn trong chốc lát, cuối cùng tổng kết. Giống như muốn trời mưa bộ dáng. Thật sự sẽ trời mưa sao? Sẽ sét đánh sao? Bình Yên hỏi, nàng nhớ tới chính mình tới thời điểm đánh một cái đại lôi. Đây là nàng tới nơi này gần một tháng lần đầu tiên biến thiên. Thật sự rất muốn biết có thể hay không sét đánh. Nếu sét đánh nói có thể hay không đem nàng cấp mang về. Khó nói, cái này mùa đôi khi mấy ngày liền trời đầy mây, lại chỉ hạ vài giọt vũ liền một lần nữa nhiệt lên. Đôi khi thái dương còn treo ở không trung, đột nhiên liền tới một hồi rất lớn mưa rào có sấm chớp. Tóm lại cái này mùa vũ là tương đối quái, nhưng giống nhau đều là mưa rào có sấm chớp, sẽ không quá mức kéo dài. Dịch Duy An mẫu thân nói. Ác. Bình Yên biết này đó thường thức là đồng lứa người tổng kết truyền thừa xuống dưới, đối Dịch Duy An mẫu thân gật gật đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xem bộ dáng này, giống như thật là sắp trời mưa, ta xem đến đi về trước đem trong nhà quần áo cấp thu, miễn cho trong chốc lát bị xối. Tống lao quả phụ như suy tư gì nhìn một chút thiên. Sau đó phân phó con dâu trở về thu quần áo. Đã biết nương. Tống thiếu quả phụ có chút không vui, nhưng vẫn là nghe từ bà chỉ huy, đứng lên giống ngoài phòng đi đến. Thuận tiện mang tròn tròn trở về ngủ trưa. Tròn tròn, lại đây cùng nương đi. Tống thiếu quả phụ kêu nhi tử. Ác. Tống viên viên bụng đã ăn đến cùng cái bóng cao su dường như, trên tay lại còn cầm đồ ăn vặt ở ăn, nghe được nương kêu chính mình, vội vàng đi qua. Sự tình gì đều không làm chỉ biết chỉ huy người. Thật là chán ghét Tống thiếu quả phụ lôi kéo nhi tử ra viện môn, đầy bụng oán khí hướng nhà mình đi đến, đột nhiên có cái kỳ quái bóng người con cái đại bao từ thôn trưởng trong nhà đi ra. Người nào? Nghe được Tống thiếu quả phụ thanh âm, bóng người kia đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Có ăn trộm A, thôn trưởng, nhà các ngươi có ăn trộm A. Tống thiếu quả phụ sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại đây, vội vàng lớn tiếng kêu. Có ăn trộm. Trong viện nữ nhân cùng còn ở uống rượu các nam nhân vừa nghe, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Vừa thấy, nơi xa quả nhiên có người ảnh ở chạy, trên lưng còn có cái đại bao. rõ như ban ngày dưới thế nhưng còn dám tới trộm nhà ta đồ vật, giản thật là không muốn sống nữa, nhanh lên nhi bắt lấy hắn. Thôn trưởng uống rượu tương đối nhiều, muốn chạy tới truy ăn trộm, đáng tiếc chân cẳng không đủ linh hoạt, chỉ có thể chỉ huy đại gia đuổi theo. Không cần hắn nói, nhìn đến ăn trộm thân ảnh, có thể chạy đều thế nhưng thẳng hướng ăn trộm chạy tới, dư đại đệ cùng dư tam đệ còn thuận tay cầm vũ khí nổi giận đùng đùng tiến lên. Ăn trộm cho ta đứng lại. Này rõ như ban ngày dưới như thế nào sẽ có ăn trộm đâu, chúng ta thôn nhưng cho tới bây giờ không có đã tới ăn trộm a. Thể nhược dịch Duy An mẫu thân đứng ở trong viện cửa. Thật là làm bậy a, như thế nào liền tới rồi ăn trộm đâu, hy vọng đại gia có thể bắt lấy ăn trộm, bằng không thôn trưởng gia cần phải thảm, xem ăn trộm kia một đại bao đồ vật, nghĩ đến là trộm không ít thứ tốt đi. Hẳn là có thể bắt được đi. Bình Yên nhìn đám người, này trong đó chạy trốn nhanh nhất không thể nghi ngờ là nhất cao lớn dịch Duy An. Hắn một bước có thể để thượng nhân ra hai bước, kia cao lớn dáng người mặc kệ ở nơi nào xuất hiện đều là phi thường thấy được. Toàn lực chạy vội dịch Duy An lấy cực nhanh tốc độ cùng ăn trộm kéo gần khoảng cách, nhìn đến hắn ra thức, ăn trộm sợ tới mức ném xuống trên lưng bao vây, té ngã lộn nhào đi phía trước chạy tới, hắn thà rằng không cần đồ vật cũng không thể bị bắt lấy, nếu không trên cơ bản là đã không có sinh lộ. Cầu sinh thúc đẩy ăn trộm liều mạng đi phía trước chạy vội, Bình Yên phát hiện hắn ném xuống bao vây. Đem tay tắc thành loa trạng đối với dịch Duy An lớn tiếng kêu. Dịch Duy An, bắt ăn trộm. Nghe được Bình Yên thanh âm, dịch Duy An quả nhiên không có đi quản bị ăn trộm ném xuống đất bao vây, mà là thế nhưng thẳng hướng ăn trộm chạy tới. Nhà của chúng ta đồ vật. Thôn trưởng ra người chạy đến bao vây trước mặt, lưu lại hai người thủ đồ vật, dư lại người tiếp tục đuổi theo ăn trộm, chạy trốn chậm một chút các nữ nhân còn giống nhau chạy vội một bên cấp trước nhất biên dịch Duy An cố lên. Đại ca ta sai rồi, thực xin lỗi, ta đây là lần đầu tiên. Ta cái gì đều không có trộm được, đồ vật đã còn cho các ngươi, buông tha ta một lần đi. Mắt thấy dịch Duy An liền phải đuổi theo, ăn trộm sợ tới mức vội vàng xin tha. Cho ta đứng lại. Dịch Duy An không thèm để ý, trực tiếp nhào lên tiến đến bắt lấy ăn trộm. Ta sai rồi buông tha ta một lần đi bị bắt lấy, ăn trộm cuồng loạn kêu. Bắt lấy ăn trộm cùng chi tương phản chính là các thôn dân kích động. Ở dịch Duy An cao lớn dáng người trước mặt, ăn trộm tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Hắn giống để cái bao vây giống nhau đem giấy rùa ăn trộm cấp dẫn theo hướng các thôn dân đi đến, thôn trưởng vây vây tay làm dịch Duy An đem ăn trộm đưa tới nhà hắn, sau đó mang lên ăn trộm ném xuống bao vây, về nhà kiểm kê một chút chính mình trong nhà rất thứ gì. Đại gia đi theo hướng thôn trưởng ra đi đến, Bình Yên thấy thế cũng hướng thôn trưởng ra đi đến xem náo nhiệt, hơn nữa nói cho còn ngốc tại trong nhà dịch Duy An mẫu thân, nếu muốn ra cửa nhớ rõ khóa cửa. Nơi này nhân gia cảnh đều không sai biệt lắm, trong nhà đáng ra không có gì. Hơn nữa đều là quê nhà, cảnh giác thập phần thấp, thường xuyên là ra cửa không khóa cửa, bình thường không có việc gì thời điểm còn hảo. Một khi có ăn trộm thăm nói, kia thật sự không thua gì ở cửa dán trương tờ giấy, nhà ta không khóa tới trộm đi. Đương Bình Yên đi đến thôn trưởng ra thời điểm, ăn trộm đã bị trói đi lên, thôn trưởng ngồi ở trong viện trừng mắt ăn trộm bao vây bị mở ra, bên trong tất cả đều là nhà hắn đồ vật, trừ bỏ mấy thứ này ngoại, người nhà của hắn đã đi vào tìm tòi nhìn xem còn có hay không rất đồ vật. Ở nhìn đến ăn trộm chính diện thời điểm, An Khánh liền cảm thấy này ăn trộm có chút quen mặt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, bởi vậy vẫn luôn như suy tư gì đánh giá ăn trộm. Mà ăn trộm tựa hồ không nghĩ làm An Khánh đánh giá, một bên xin tha, một bên còn không quên quay đầu, không cho An Khánh nhìn đến chính mình chính diện. Là ngươi. Bình Yên đi vào thôn trưởng ra thời điểm vừa lúc cùng tránh né An Khánh tầm mắt ăn trộm đối thượng mắt, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra này ăn trộm là người phương nào, tuy rằng so với lần trước này ăn trộm đầy mặt chật vật, trên mặt hồ cha còn thực loạn. Bình Yên, ngươi nhận thức cái này ăn trộm. Nghe được Bình Yên nói, thôn trưởng cùng đại gia lập tức liền nhìn lại đây. Tỷ, ngươi cũng nhận thức cái này ăn trộm sao, ta vẫn luôn cảm thấy này ăn trộm có chút quen mắt ta. Xem Bình Yên một bộ nhận ra ăn trộm bộ dáng, An Khánh lập tức mở miệng hỏi. Thượng một lần ngươi đi Bình An thôn thỉnh người thời điểm không phải đụng phải cái lao thái bà, sau đó con của hắn công phu sư tử ngoạm muốn ngươi bồi tiền bồi xe ngựa. Sau lại hạ thôn trưởng đem hắn mang lại đây, ngươi đã quên. Bình Yên nhìn ăn trộm nói. Ác, ta nói như thế nào như vậy quen mắt đâu, ngươi chính là Bình An thôn cái kia tên du thủ du thực à. Nghe Bình Yên nhắc nhở, An Khánh lập tức liền nhận ra tên du thủ du thực tới, kỳ thật hắn trong lòng đã có ti hứa đáp án, chỉ là nhất thời không dám xác định mà thôi. Không phải ta, không phải ta, không phải ta. Ta đổ vật đã trả lại các ngươi, cầu các ngươi thả ta đi đi. Nhìn đến Bình Yên cùng An Khánh nhận ra chính mình. Tên du thủ du thực sắc mặt đại biến, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Tiền của ta không thấy đúng lúc này, nắm giữ trong nhà tài chính bách khoa toàn thư dư thẩm kinh hoàng chạy ra, thuận tay liền cầm lấy một cây đòn gánh hướng tên du thủ du thực trên người đánh lên. ngươi cái này người xấu ăn trộm, tiền của ta đâu, ngươi đem tiền của ta để chỗ nào nhi đi. A a a, ta không có trộm tiền, ta liền trộm điểm nhi đồ vật mà thôi. Tên du thủ du thực bị đánh đến liên tục kêu to, bất hạnh các ngươi có thể lục soát ta thân, ta thật sự không có trộm tiền a. Đại đệ nhị đệ, các ngươi hai cái lục soát hắn thân. Thôn trưởng nghe vậy làm lão bà trước dừng lại, sau đó chỉ huy đại nhi tử con thứ hai soát người. Tốt, cha. Dư đại đệ cùng dư nhị đệ hai người đối với tên du thủ du thực soát người, lại không có từ hắn trên người lục soát ra một ngọn nguồn. Cha, nương, trên người hắn không có tiền. Nhất định là tàng đi nơi nào, ta xem hắn nhất định là muốn chờ chúng ta thả hắn sau đi lấy, ta mới sẽ không mắc mưu. Ngươi đem tiền tàng nơi nào, ngươi nói hay không, ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Kia chính là người một nhà sở hữu tiền, nếu là ném còn không bằng muốn chính mình mệnh. Dư thẩm nóng nội dưới, thái độ trở nên phi thường cường thế, đối với tên du thủ du thực một bộ ngươi lại không nói ta liền thật sự sẽ đánh chết ngươi bộ dáng. Tên du thủ du thực trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, trên mặt lại tận lực bảo trì chấn định, ta thật sự không có trộm các ngươi tiền, các ngươi chính là đánh chết ta ta cũng lấy không ra tiền tới, ta lần đầu tiên trộm đồ vật thực sợ hãi, liền tùy tiện cầm vài thứ đi, nơi nào còn dám cẩn thận tìm kiếm. Chính ngươi tiền hẳn là đặt ở thực bảo mật địa phương đi, ta đều không có thời gian như thế nào sẽ tìm được, ngươi không cần chính mình đem tiền ném tới oan uổng ta, nếu là không tin nói chúng. Ta liền đi quan phủ tìm quan lão gia tới tra hỏi, dù sao ta trộm đồ vật đã còn cho các ngươi, cùng lắm thì ta liền ngồi đoạn thời gian đại lao, bên trong có ăn, có uống còn có ngủ, so bên ngoài hảo. Ngươi còn dám chơi xấu đúng không? Hảo à, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Dư thẩm bị tên du thủ du thực khí cực. Cầm lấy đòn gánh lại hướng tên du thủ du thực trên người đánh đi, một bên đánh một bên kêu. Ngươi trả ta tiền, ngươi trả ta tiền. A a a, đánh chết người lạc, ta không có trộm tiền vì cái gì muốn oan uổng ta, đánh chết người a, ngư đường thôn người đều không phải người tốt, giết lung tung vô tội a, ta muốn giải oan a. Tên du thủ du thực lung tung kêu, một bên liều mạng trốn tránh dư thẩm đòn gánh. Chấm đã. Nghe được tên du thủ du thực nói, thôn trưởng mày nhăn lại làm lão bà dừng lại. Lão nhân, ngươi tin tưởng hắn nói sao? Nhất định là hắn trộm tiền tàng đi nơi nào. Dư thẩm khẩn trương nhìn nhà mình lão nhân. Ta đương nhiên biết, chính là hiện tại từ hắn trên người lục soát không đến tiền. Thôn trưởng xem một cái lão bà, có chút đau đầu nhìn tên du thủ du thực, hiện tại bọn họ là không có bằng chứng không thể lấy tên du thủ du thực thế nào, nếu không làm hắn kêu ngư đường thôn thôn dân đều không phải người tốt, chính mình một nhà không có ý kiến, cái khác các thôn dân nhưng có ý kiến, không thể làm đại gia vô oan vô cớ trên lưng như vậy tội danh, nếu là truyền đi ra ngoài. Về sau chính mình liền thành ngư đường thôn tội nhân. Như thế nào không đánh, chính mình cũng cảm thấy chột dạ sao. Thấy thôn trưởng thái độ, tên du thủ du thực biết chính mình chơi xấu thắng, vì thế kiêu ngạo lên. Không hảo không hảo. Liền ở thôn trưởng cảm thấy đau đầu không biết xử lý như thế nào tên du thủ du thực thời điểm, nghe được dư thẩm nói ném tiền, nghĩ đến chính mình cùng Bình Yên Tân mượn một vạn tử, tống thẩm cũng chạy về ra xem xét. Kết quả một xem xét phát hiện chính mình ra một vạn từ hơn nữa nguyên lai mấy chục từ cũng không thấy bóng dáng, tức khắc liền kinh hoàng chạy trở về. Tống thẩm, cái gì không hảo? Vừa nghe đến không hảo ba chữ, thôn trưởng liền cảm thấy đau đầu. Nhà ta tiền cũng không thấy, một vạn nhiều từ à, ta buổi sáng mới cùng Bình Yên mượn một vạn từ hơn nữa nhà ta nguyên lai mấy chục từ đều không thấy. Tống thẩm kinh hoàng nói. Nương, ngươi cùng Bình Yên mượn một vạn từ ta như thế nào không biết? Tống Hiểu Thu nghe vậy giật mình nhìn bà. Đó là ta mượn tới tính toán tu một chút nhà của chúng ta phòng ở, còn có 6 tháng cuối năm đưa tròn tròn tiến học đường tiền A, hiện tại đều không thấy, này sắt ngàn đao ăn trộm A. Ngươi trả ta tiền tới. Tống thẩm kinh hoàng trình độ không thua gì dư thẩm, một vạn từ chính là nàng cả đời đều không có gặp qua A, nàng đều còn không có che nhiệt đã bị trộm, khóc thiên thưởng địa lúc sau, tống thẩm cũng cầm căn đòn đánh, không khỏi phân trần đánh hướng tên du thủ du thực. Ngươi cái này đáng giận ăn trộm, ngươi đem tiền trả lại cho ta. Á á á, ta đều không có đi qua nhà ngươi, ta như thế nào sẽ trộm nhà của ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi cái này chết lao thái bà. Tên du thủ du thực một bên kêu một bên trốn tránh. Ngươi đánh rắm, ta phóng đến hảo hảo, như thế nào sẽ vứt, chính là ngươi trộm. Tống thẩm căn bản là không nghe tên du thủ du thực giải thích. Nghe nói trong nhà mượn một vạn ngọn nguồn tu phòng cùng cấp nhi tử đọc sách. Chính mình liền tiền đều không có nhìn đến liếc mắt một cái đã bị trộm, Tống Hiểu Thu giật mình dưới cũng kích động, gia nhập quất đánh tên du thủ du thực hàng ngũ. Nhìn thấy này hai mẹ chồng nàng dâu đánh đến như vậy vui sướng, trong nhà thật vất vả mới tồn hạ chút tiền dư thẩm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ba nữ nhân mang thanh, tên du thủ du thực kêu hoàn thanh, còn có quất đánh thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, cực kỳ náo nhiệt. có thể hay không hắn thật sự không có trộm a. Nhìn đến tên du thủ Du Thực bị đánh đến khóc lóc kêu oan, tương đối mềm lòng Dư Tứ Muội nhịn không được mở miệng, đại ca cùng nhị ca không đều đã lục soát quá hắn thân sao, nếu là hắn giấu đi nói, kia không bằng chúng ta đi hắn chạy qua địa phương tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được đi. Chứ không cần đánh nghe nữ nhi nói được quá lý, thôn trưởng lại một lần kêu đỉnh. Chúng ta đây mau đi tìm đi. Bởi vì chính mình ra cũng ném tiền, lúc này đây Tống Thẩm cùng Tống Hiểu Thu đều vô cùng tích cực. Vô nhân tính à, đều không có nhân tính à, nghiêm đánh thành oan à, ta oan à. Tên du thủ Du Thực nhìn đại gia chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm, khóe miệng không tự chủ được gợi lên một tia đắc ý, sau đó lại lớn tiếng kêu oan. Chấm đã. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào tên du thủ Du Thực bình yên không có sai quá hắn khỏe miệng đắc ý, trực giác nói cho nàng, tên du thủ Du Thực khẳng định trộm tiền, hơn nữa tiền liền ở hắn trên người. Làm sao vậy bình yên? Mọi người đều vội vã đi ra ngoài thối tiền lẻ, nhìn đến bình yên lên tiếng, đều nghi hoặc nhìn nàng. Hoan uống a, ta hoan a. Tên du thủ Du Thực híp mắt nhìn bình yên đạm cười nhìn chính mình, trong lòng gợi lên một tia bất an, đành phải càng thêm lớn tiếng kêu hoan tới che giấu chính mình chuẩn dạng. Ta cảm thấy, nếu hắn thật sự ném tiền, kia tiền nhất định ở hắn trên người. Nhìn đến tên du thủ Du Thực phản ứng, bình yên càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Ở hắn trên người. Không có khả năng a, chúng ta đều đã điều tra. Dư đại đệ cùng dư nhị đệ nói, bọn họ chính là làm cho đại gia đối mặt tên du thủ Du Thực tiến hành điều tra. Kia thuyết minh các ngươi điều tra đến không đủ cẩn thận, đem hắn cởi sạch, cẩn thận kiểm tra hắn quần áo quần còn có giày vỡ, nhất định sẽ tìm được. Nói lời này thời điểm. Bình Yên vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tên du thủ Du Thực mặt, phát hiện chính mình nói đến tởi sạch thời điểm, tên du thủ Du Thực trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia kinh hoàng, đối với chính mình suy đoán, trong lòng tức khắc càng thêm có phổ. Các ngươi không thể như vậy, ta là cái nam nhân, ta là có tôn nghiêm. Quả nhiên, vừa nghe đến muốn tởi sạch, tên du thủ Du Thực cảm xúc liền càng thêm kích động đến mọi người đều cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Thôn trưởng cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Lập tức liền nhìn ra tên du thủ Du Thực không đúng, lập tức khiến cho các nữ nhân xoay người sang chỗ khác, chính mình cũng đứng lên, kêu lên ba cái nhi tử, đi theo cùng nhau đem tên du thủ Du Thực cấp tẩy sạch. Các ngươi không thể như vậy, a mặc kệ tên du thủ Du Thực như thế nào dễ dùa, đại gia rất dễ dàng liền đem hắn cấp tẩy hết. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Dịch Duy An còn khống chế được hắn, dư đại đệ kéo xuống tên du thủ Du Thực vơ khi, liền phát hiện không đúng rồi, vừa thấy dưới, nhưng còn không phải là tiền sao. Nguyên lai tên du thủ Du Thực thế nhưng đem trộm tới tiền tàng tới rồi vớ, còn đạp lên phía dưới, liền tính là bị người cởi giày kiểm tra, chỉ cần không thoát vớ, hắn cũng vô cùng có khả năng không bị phát hiện. Hai chỉ vớ, từ bên trong đảo ra hơn 2 vạn ngọn nguồn. Ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói? Nhìn đến bị điều tra ra tới tiền, thôn trưởng nghiêm túc nhìn tên du thủ Du Thực, dư thẩm báo ra ném tiền con số, hơn nữa tống thẩm báo ra ném tiền con số. Thêm lên vừa lúc là tên du thủ Du Thực trên người điều tra ra tới tiền. Này đó tiền là của ta, khoảng thời gian trước hắn, An Khánh đụng phải ta nương, sau đó bồi ta 1 vạn nhị, sau lại ta đi sòng bạc thắng, kiếm. Liên tính tiền bị nhảy ra tới, tên du thủ Du Thực cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận là chính mình trộm. Người có nhiều như vậy tiền, không hảo hảo hoa, còn chạy đến nơi đây tới trộm đồ vật. Không phải là đem tiền cấp thua hết đi, người đến cái nào sòng bạc chơi. Chúng ta có thể đi tìm người rằng có a, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều chứng nhân chứng minh ngươi rốt cuộc là thắng vẫn là thua. An Khánh nghe vậy khinh bỉ nhìn tên du thủ Du Thực. Ngươi sẽ không đem tiền đều cầm đi đánh cuộc còn đem ngươi nương đặt ở trên giường quản cũng mặc kệ nàng đi. Sinh ngươi như vậy nhi tử, còn không bằng không sinh, như thế nào không ở ngươi khi còn nhỏ bóp chết ngươi đâu. Quả thực chính là nhân cha, rắc rưởi. Chửi giỏi lắm, liền ta đều muốn đánh người. Dư Tứ Muội tức giận nhìn tên du thủ Du Thực. Hiện tại là người dơ đều hạch, ta xem ngươi có cái gì muốn nói. Thôn trưởng trừng mắt tên du thủ Du Thực. Lão nhân, ngươi nói chúng ta là đem hắn đưa quan vẫn là đánh cái chết khiếp thả. Tiền lấy về tới, dư thẩm bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu thảo luận thế nào xử lý ăn trộm. Đưa quan đi, làm hắn hảo hảo tiến đại lao giáo dục giáo dục. Dư Tứ Muội kiến nghị, đưa đến tự do thành đại lao đi, bên kia đối với ăn trộm trừng phạt càng vì nghiêm khắc một ít. Ta đồng ý các ngươi đem ta đưa quan, nhưng ta là đại sùng người. Cũng là ở đại sùng phạm pháp, hẳn là đưa đến đại sùng đại lao. Tên du thủ Du Thực nghe được Dư Tứ Muội như vậy nói, lập tức liền mở miệng. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu điểm nhi pháp nhi a. Bình Yên buồn cười nhìn có chút kinh hoàng thất thố tên du thủ Du Thực, so với tự do thành luật pháp, đại sùng đối với ăn trộm xử trí xác thật muốn nhẹ đến nhiều. Bình Yên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải Bình Yên đưa ra cởi sạch điều tra, bọn họ khả năng lấy không trở lại tiền. Thôn trưởng cố ý dò hỏi rất có chủ kiến Bình Yên ý kiến. có một loại người, trời sinh chính là làm người ghét, đối loại người này, hắn tàn nhẫn, ngươi tự nhiên muốn so với hắn ác hơn, bằng không, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Bình Yên nhìn tên du thủ du thực, trong mắt lóe tà ác, thật không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền dừng ở chính mình trên tay, này có phải hay không cái gọi là hiện thế báo tới quá nhanh. Trộm đồ vật cũng không phải là nhổ ra là được, ít nhất cũng đến gấp đôi, hoặc là, gấp đôi đem ngươi trộm đồ vật nổ ra, chúng ta vô điều kiện thả ngươi đi, hoặc là, đem ngươi đánh tới chết khiếp lại đưa quan, đến lúc đó liền đối quan lão gia nói, bởi vì ngươi cự không nhận bắt, chúng ta là ở ngươi chạy trốn trong quá trình cùng ngươi phát sinh xung đột mới có thể đem ngươi đánh đến chết khiếp, đến lúc đó liền tính đưa đến đại sùng đại lao chỉ là ngốc mấy ngày, nói vậy, cũng có thể là ngươi lưu lại trung thân khó quên ký ức. Ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Như vậy tàn nhẫn. Tên du thủ du thực có chút sợ hãi nhìn Bình Yên, này Ngư Đường thôn sở hữu thôn dân hắn đều không có sợ hãi, Bình An thôn dân cư là nơi này mấy chục lần hắn đều không có sợ qua ai, nhưng nhìn Bình Yên, hắn thế nhưng có một loại từ linh cảm chỗ sâu trong cảm thấy cảm giác sợ hãi. Ta có phải hay không nữ nhân không cần ngươi tới nhọc lòng, nhưng ta có ác hơn, ngươi muốn hay không thử xem. Bình Yên cười tủm tỉm nhìn tên du thủ du thực, đối đãi lưu manh loại nhân vật, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Rõ ràng là cười đến thập phần mỹ lệ, tên du thủ du thực lại cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân rối khởi, làm hắn không dám lại cùng Bình Yên đối thoại, nữ nhân này thật là đáng sợ, hắn đến tránh xa một chút nhi. Thôn trưởng cẩn thận tự hỏi một chút Bình Yên kiến nghị, cảm thấy phi thường được không? Muốn tên du thủ du thực gấp đôi nổ ra, hiển nhiên đó là không có khả năng sự, đem hắn đánh đến chết khiếp lại đưa quan phủ, hẳn là chính là hắn duy nhất lộ. Đáng tiếc tên du thủ du thực thân thể thừa nhận năng lực xa xa so ra kém hắn vô lại trình độ, mắt thấy dư gia tam huynh đệ cầm tam căn đòn gánh lại đây, đã bị đánh quá địa phương lập tức nóng rát đau lên, tam huynh đệ còn không có động thủ, hắn cũng đã chủ động đầu hàng. Ta tuyển điều thứ nhất, ta tuyển con đường thứ nhất. Ngươi lại không có tiền, ngươi có thể gấp đôi nổ ra. Thôn trưởng khinh bỉ nhìn tên du thủ du thực. Ta có thể đi vay tiền, mượn không đến ta có thể kiếm tiền, ta có thể trước thiếu, ta có thể viết giấy nợ. Ta hiện tại không có, nhưng về sau sẽ có, về sau có ta liền lập tức liền còn cho các ngươi. Tên du thủ du thực lập tức nói, hắn thật sự không nghĩ lại ai lớn. Tống thím, các ngươi thấy thế nào? Thôn trưởng hỏi Tống Thẩm, rốt cuộc nàng cũng là ném tiền nhà giàu a. Ngươi như thế nào biết nhà ta có tiền? Tống Thẩm nhìn chằm chằm tên du thủ du thực trong chốc lát hỏi, nói như vậy, nhà nàng như vậy phá, hẳn là sẽ không có ăn trộm thăm. Ta tùy tiện tìm. Đánh rắm. Ta phóng đến như vậy kín mít ngươi có thể tùy tiện tìm được. Ta xem ngươi chính là thiếu đánh. Tống Thẩm lấy quá đòn gánh làm bộ muốn đánh. Đã chịu không nổi tên du thủ du thực vội vàng kêu đỉnh. Sau đó toàn bộ công đạo, nguyên lai từ cầm Bình Yên tiền sau, hắn liền không có về nhà quá, mà là trực tiếp đi tự do thành. Sau đó ở nơi đó mặt ăn uống hưởng lạc một phen, thực mau tiền bao liền thấy đáy, dư lại cuối cùng một chút thời điểm hắn muốn rửa đánh bạc thắng trở về điểm, không nghĩ tới vận khí thật không sai, thật đúng là làm hắn thắng không ít. Nhưng đánh bạc thứ này đều là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, vừa mới bắt đầu thắng không ít hắn không hiểu nhìn thấy hảo liền thu, đi ra ngoài hưởng lạc một phen sau lại dư lại một chút tiền vốn trở về, ý đồ lại lần nữa rửa đánh cuộc phát tài, nhưng lúc này đây thần tài không có chiếu cố hắn, chẳng những đem cuối cùng một chút tiền cấp thua quang, hắn hiện tại còn thiếu sòng bạc 10 vạn tử. Hắn như thế nào có thể lấy ra 10 vạn ngọn nguồn? Thực bất đắc dĩ tên du thủ du thực suy nghĩ nửa ngày sau nghĩ tới trộm biện pháp, đến bây giờ mới thôi. Hắn nhận thức nhất có tiền, chính là Bình Yên, 5-6 vạn xe ngựa, bồi 1 vạn nhiều tiền nhẹ nhàng, vốn dĩ hắn là muốn tới tìm cơ hội sống tạm bỡ như tiền. Ai biết hôm nay vừa lúc là Dệ An hai nhà tân phòng kiến thành ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm nhật tử, mọi người đều đến tân phòng náo nhiệt, muốn sống tạm bỡ nhiên tiền xem ra hôm nay là không dễ dàng. Nhưng đều tới một chuyến, không trộm điểm nhi đồ vật sao được đâu. Vốn dĩ tên du thủ du thực cũng đã đem mục tiêu tỏa định về đến nhà cảnh còn tính không tồi thôn trưởng ra. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, phát hiện thần thần bí bí về nhà Tống Thím, lòng hiếu kỳ hạ hắn liền lặng lẽ đi theo Tống Thím, sau đó liền nhìn lén tới rồi nàng tảng tiền một màn. Vừa lúc là Bình Yên mượn cấp Tống Thẩm 1 vạn tử, hơn nữa nàng chính mình mấy chục tử, 1 vạn mấy chục tử cứ như vậy nhẹ nhàng tới rồi tay, nếu không phải tên du thủ du thực quá mức lòng tham, lại đến thôn trưởng ra tìm kiếm, hiện tại hắn đã chạy trốn rất xa, lại nơi nào sẽ bị bắt lấy đâu. Khả năng đến bây giờ Tống gia sẽ không biết chính mình rất tiền đâu. Bởi vì Tống Thẩm còn ở tân phòng bên kia, Tống Hiểu Thu mang nhi tử về nhà tới ngủ, nhưng nàng còn không biết bà cùng người mượn tiền đâu. Nhưng tên du thủ du thực vẫn là bị bắt được, cho nên nói, người này chính là không thể làm chuyện xấu, người đang làm trời đang xem đâu, không phải ngươi cảm thấy không có người thời điểm làm chuyện xấu là có thể tránh được đi. Bất quá nghe tên du thủ du thực như vậy một công đạo, Bình Yên mới biết được, hợp lại chính mình mới là tên du thủ du thực mục tiêu đệ nhất, Tống gia cùng Dư gia chỉ là xui xẻo làm chính mình kẻ chết thay mà thôi. Vốn dĩ đều không có chính mình chuyện gì nhi, hiện tại đột nhiên nhắc lên chính mình, Bình Yên tự nhiên không có khả năng lại đứng ngoài cuộc. Nhìn Bình Yên cười đến vẻ mặt tà ác bộ dáng, tên du thủ du thực sợ hãi rụt rụt thân thể, hận không thể có cái hầm ngầm chui vào đi, làm hắn đời này đều không cần trở ra. So với ngư đường thôn các thôn dân, hắn càng sợ hãi cái này thoạt nhìn vô hại xinh đẹp nữ nhân. Xem ra thượng một lần ta đối với ngươi là quá mức hiền lành, cho nên làm ngươi sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy ta thực dễ khi dễ. Bình Yên khỏe miệng gợi lên, nhìn tên du thủ du thực, đáy mắt lại lóe lanh quang, dám đánh nàng chủ ý, là bởi vì nàng thoạt nhìn là cái nữ nhân dễ khi dễ sao. Bình Yên, nếu chúng ta đồ vật đều tìm trở về, vậy không hề truy cứu, cái này tên du thủ du thực trước hết đánh chính là ngươi chủ ý. Chúng ta liền đem hắn giao cho ngươi tới xử trí hảo. Nhìn đến Bình Yên bộ dáng, thôn trưởng ở trong lòng dừng một chút, liền chủ động đem xử phạt quyền giao ra tới. Ta trộm chính là các ngươi đồ vật, cùng nàng không có quan hệ a, ta không có trộm nàng a. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, tên du thủ du thực nhưng thật ra trái lại hy vọng có thể làm thôn trưởng xử lý chính mình. Nếu thôn trưởng đều làm ta xử lý, ta liền không chậm lại. Bình Yên cười khẽ. Ngươi muốn làm gì? Tên du thủ du thực có chút sợ hãi nhìn Bình Yên. Vừa mới ta đưa ra hai điều kiến nghị, nghĩ đến ngươi là tiếp thu điều thứ nhất, đúng không? Bình Yên nhìn tên du thủ du thực hỏi. Đúng vậy. Tên du thủ du thực gật đầu, hắn thà rằng bồi gấp đôi tiền cũng không muốn bị đánh đến chết khiếp, rốt cuộc tiền mãi vật ngoài thân, hắn tóm lại có cơ hội đi kiếm, này nếu là không cẩn thận bị đánh chết, đến lúc đó mệnh đều không có, liền cái gì đều là nói xuông. So với tiền, vẫn là mệnh tương đối quan trọng. Thực hảo. Ngươi trộm hơn 2 vạn tử, ta cũng không thu ngươi số lẻ, liền tính 2 vạn tử hảo, ta biết ngươi hiện tại một cái tử cũng lấy không ra, ta cũng không cần ngươi lập tức liền lấy ra tới, ta viết giấy nợ cho ngươi, ngươi ký tên, về sau, ta làm ngươi phân kỳ còn tiền, ngươi này tay chân không thiếu, chỉ cần cần mẫn một ít, chịu lao động, đến tự do thành đi tìm việc làm hẳn là thực dễ dàng, ta cũng không cho ngươi nhiều còn, thậm chí không cần ngươi lợi tức, ngươi liền mỗi năm còn 2.000, phân 10 năm trả hết, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể đúng hạn còn thượng sao? Bình Yên hỏi tên du thủ du thực. Có thể. Một năm còn 2.000, cái này con số cũng không nhiều. Tên du thủ du thực thật không có nghĩ đến Bình Yên dễ nói chuyện như vậy, vội vàng gật đầu. Đại nam nhân nói lời nói liền phải giữ lời. Mỗi năm hôm nay là ngươi trả tiền cuối cùng kỳ hạn. Nếu là ngươi không thể đúng hạn còn thượng, như vậy, liền lấy một cái ngón tay tới gắn nợ. Nếu ngươi ngón tay không đủ, vậy dùng ngón chân. Tóm lại, sẽ từ ngươi trên người gỡ xuống một thứ. Ngươi nhưng có ý kiến? Bình Yên tiếp theo mở miệng. Không, không có. Tên du thủ du thực bị Bình Yên nói cấp dọa đến, nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn. Thực hảo, ta đây liền viết giấy nợ. Bình Yên lấy tới giấy bút, dựa theo chính mình nói viết thượng, niệm một lần cấp tên du thủ du thực nghe, xác định không có vấn đề sau làm hắn hóa áp ký tên. Này trương giấy nợ ta sẽ thu tốt, nếu là ngươi không tuân thủ tin, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi báo quan, từ quan phủ người tới chấp hành vi ước điều khoản, cho nên... Ngươi tốt nhất không cần báo có may mắn tâm lý, minh bạch sao? Tên du thủ du thực ở Bình Yên kia thấy rõ hết thảy trong ánh mắt nửa điểm nhi tiểu tâm tư cũng không dám có, liên tục gật đầu nói chính mình đã biết. Bình Yên làm dư đại đệ đem tên du thủ du thực cấp tẩy trói, nhìn dãy rùa đứng lên tên du thủ du thực, thực hữu nghị nhắc nhở hắn một câu, nghe nói ngươi còn thiếu sòng bạc thập phần tử, nếu là ngươi bất hạnh bị sòng bạc người cấp lộng chết, kia này trương giấy nợ liền tự động trở thành phế thải, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lại đi tìm ngươi nương muốn. Tên du thủ du thực bởi vì Bình Yên nói mặt một bạch, so với Bình Yên, sòng bạc nhân tài kêu tàn nhẫn độc ác, nếu không phải sợ hãi bọn họ, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tới trộm tiền, kết quả lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Hiện tại chính mình không trộm được một phân tiền, lại mặc danh thiếu 2 vạn tử, còn hảo này 2 vạn tử có thể tiền trả phân kỳ, nhưng tiền đề là hắn có thể thu phục sòng bạc người. Chẳng lẽ cũng dùng Bình Yên biện pháp phân kỳ còn tiền? Chính là sòng bạc người có khả năng sao? Chính mình chính là thiếu 10 vạn tử không phải 1 vạn tử, nếu phân kỳ trả tiền lời nói, liền tính phân 10 năm, 1 năm còn 1 vạn, kia cũng kiếm không được a. Hoặc là, nơi này đã không có chính mình đường sống. Tên du thủ du thực một bên nói lời cảm tạ một bên rời đi ngư đường thôn, trong lòng cũng đã có tính toán, song bạc tiền hắn là còn không thượng, mà những người đó tàn nhẫn độc ác, nếu chính mình còn không thượng nhất định sẽ lộng chết chính mình, cho nên hắn hiện tại duy nhất đường sống chính là trốn chạy. Lập tức về nhà một chuyến. Sau đó lập tức trốn chạy, cái gì sòng bạc giấy nợ, cái gì ngư đường thôn giấy nợ, toàn bộ đều là mây bay, chỉ cần bọn họ tìm không thấy chính mình, vậy không có vấn đề. Trong lòng có tính toán, tên du thủ du thực bước chân lập tức nhẹ nhàng lên. Ngư đường thôn bên này, nhìn theo tên du thủ du thực rời đi, Bình Yên lại đem giấy nợ giao cho thôn trưởng, tuy rằng nàng cầm tên du thủ du thực giấy nợ, nhưng rốt cuộc chính mình cũng không có bị trộm tiền, hiện giờ tên du thủ du thực lựa chọn gấp đôi còn tiền, kia còn trở về tiền cũng nên là ném tiền thôn trưởng cùng tống ra. Biết nàng cũng không thiếu tiền, nhưng nàng hành động vẫn là làm thôn trưởng cảm thấy cảm động, cũng không có cùng Bình Yên nói nhiều, trực tiếp liền nhận lấy giấy nợ, sau đó nhìn mắt trông mong tống lão quả phụ hứa hẹn, nếu là tên du thủ du thực thật sự còn tiền, đến lúc đó liền một phân thành hai. Nghe thôn trưởng hứa hẹn, tống lao quả phụ lúc này mới vui vẻ lên, cứ như vậy nói, chính mình một phân tiền không ném ngược lại sẽ bạch bạch lấy một vạn, như thế nào có thể làm nàng không cao hứng đâu. Nương, ngươi mượn tiền như thế nào không cùng ta nói một tiếng đâu, hôm nay nếu không phải ta trước tiên về nhà thấy được, nay tiền đã có thể ném. Sự tình giải quyết, đại gia không khí đều nhẹ nhàng lên, tống hiểu thu lúc này mới oán giận khởi bà tới. Ta không phải là vì trong nhà hảo, vì ta tôn tử hảo a. Này không mới vừa mượn còn không có tới kịp đâu. Tống lao quả phụ trắng con dâu liếc mắt một cái, bất quá chính mình tảng tiền thời điểm như vậy không chú ý, thế nhưng làm người cấp thấy được cũng không biết, xác thật đối lý, tống lao quả phụ cũng không có cùng con dâu nói thêm cái gì. Hôm nay thật đúng là chính là muốn nhiều hiểu thu a thôn trưởng hướng tống hiểu thu nói lời cảm tạ, nếu không phải nàng kia một tiếng kêu, hôm nay nhà bọn họ tổn thất cũng đã đủ rồi đại, này một vạn nhiều tử, chính là bọn họ hai năm thu hoạch a. Chỉ cần tiền lấy về tới là được. Tống Hiểu Thu cười nói, nếu ta vay tiền chuyện này mọi người đều đã biết, ta đây cũng liền trực tiếp mở miệng, thôn trưởng, ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta kia phòng ở thập phần cũ nát, ta muốn một lần nữa tu một chút, mọi người xem nhìn cái gì thời điểm có rảnh, cũng giúp một chút, sẽ không làm đại gia miễn phí hỗ trợ, nhưng tiền công khả năng muốn so An gia cấp thiếu một ít, rốt cuộc chúng ta cô nhi quả phụ sinh hoạt cũng không dễ dàng. Tống Tẩu Tử, ngươi lời này liền khách khí, các ngươi cô nhi quả phụ, chúng ta mọi người đều là một thôn. Có thể giúp tự nhiên sẽ hỗ trợ, này tiền công gì đó liền không cần phải nói, ngươi liền tuyển cái nhật tử, chúng ta liền qua đi giúp ngươi, khác cũng không cần các ngươi chuẩn bị, các ngươi liền cho chúng ta chuẩn bị cái cơm trưa thì tốt rồi, này sửa nhà dùng tay đồ vật cũng đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu chuyện này. Thôn trưởng đại khí nói, lúc này đây giúp dịch ra tu tân phòng, vốn dĩ bọn họ là tính toán bạch hỗ trợ, nhưng Bình Yên mặt khác thì người, thanh toán tiền công, lại kiên trì phải cho bọn họ, cho nên bọn họ mới muốn tiền công. Nhưng tống ra hai nữ nhân thật sự thực không dễ dàng, tuy rằng này hai nữ nhân đôi khi cũng không phải như vậy thảo hỉ, nhưng thân là thôn trưởng, vẫn là muốn ở chính mình khả năng dưới tình huống tận khả năng trợ giúp các nàng. Nghe được thôn trưởng nói không cần tiền công, tống lao quả phụ trong lòng vui mừng, mặt mũi thượng lại là muốn khách khí một chút, bởi vì dịch ra bên này tu phòng mới vừa kết thúc, đại gia muốn nghỉ ngơi một chút, cũng muốn xử lý một chút trong nhà việc, cho nên tống lao quả phụ cùng thôn trưởng ước hảo 5 ngày lúc sau khởi công. Ăn trộm chuyện này cứ như vậy kết thúc, vốn dĩ thôn trưởng bọn họ còn ở uống rượu, như vậy một lộng, mọi người đều đã không có hứng thú, vì thế cứ như vậy tan. Mọi người đều từng người về nhà, chỉ có Vương Thẩm lại đây giúp đỡ dịch Duy An mâu thân thu thập tàn cục. Xem ra này cổ đại, cũng không phải mọi người đều như vậy chất phác ca, vượng tài, ngươi nói có phải hay không. Bình Yên trở lại chính mình phòng, nhìn ổ chó vượng tài nói. Gâu gâu vượng tài nằm ở chính mình ổ chó đáp lại, có chút mơ hồ nhìn Bình Yên. Nó như thế nào nghe không hiểu chính mình chủ nhân đang nói cái gì đâu. Ngư đường thôn bên này khôi phục bình tĩnh, lại nói tên du thủ du thực trong lòng có chủ ý, kéo có chút đau đớn thân thể trở lại chính mình ra, vừa ở vào cửa liền trực tiếp hướng chính mình mẫu thân phòng đi đến. Tên du thủ du thực, ngươi đã trở lại, mấy ngày nay ngươi chạy đi nơi đâu. Tên du thủ du thực mẫu thân bởi vì chân bị thương, mấy ngày nay đều ở trong nhà dưỡng, trên người chảy ra đã hảo đến không sai biệt lắm, hiện tại chính là chân không thể lộn xộn. Liền ngồi trên giường khâu khâu va vá, vốn dĩ yêu cầu người chiếu cố thời điểm, nhi tử lại không biết chạy chạy đi đâu. Mấy ngày nay ta đi tự do thành. Tên du thủ du thực vừa nói một bên lục tung. Người đang tìm cái gì? Nhìn đến nhi tử động tác, tên du thủ du thực mẫu thân hỏi. Đương nhiên là thối tiền lẻ, nương, ngươi đem tiền để chỗ nào rồi? Ngươi đòi tiền làm gì? Trong nhà nơi nào có cái gì tiền nhàn rỗi? Tên du thủ du thực. Thôn trưởng không phải cùng ta nói ngươi tìm người bồi thường muốn một vạn nhị từ sao, ngươi tiền đâu? Tên du thủ du thực mẫu thân hỏi. Ta này chân bị thương xem đại phu vẫn là cùng hàng xóm nhóm mượn tiền, ngươi mau đem tiền lấy ra tới, ta còn cho nhân ra. Đã không có. Tên du thủ du thực khinh phiêu phiêu nói. Ngươi nói cái gì? Đã không có. Tên du thủ du thực mẫu thân nghe vậy cả kinh hơi kém từ trên giường ngã xuống, kia chính là một vạn nhị a, lúc này mới mấy ngày a, ngươi liền cùng ta nói đã không có, ngươi đem tiền tiêu chạy đi đâu? Đương nhiên là ăn nhậu chơi bời đi, sau đó còn thua điểm nhi. Tên du thủ du thực nghĩ đến chính mình còn thiếu sòng bạc 10 vạn tử, tức khắc có chút chột dạ, nương, ta hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, ngươi cho ta điểm nhi tiền đi. Ngươi cái này bất hiếu tử, vì nương còn nằm ở trên giường, chân bị người đâm chặt đứt, ngươi không chiếu cố một chút liền tính, thế nhưng còn đem người khác bồi thường vì nương tiền thuốc men cầm đi ăn nhậu chơi bời đi, ta đây là tạo cái gì nghiệt mới có ngươi như vậy bất hiếu tử a? Tên du thủ du thực mẫu thân bị đả kích, khóc thiên thưởng địa kêu. Được rồi, khóc cái gì à, hiện tại tiền đều đã không có, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta chẳng những đem kia một vạn nhị hoa, ta còn thiếu sòng bạc 10 vạn tử, ngươi hiện tại nếu không nghĩ cách giúp ta còn thượng, nếu không, ngươi đời này đều không thấy được ngươi nhi tử. Tên du thủ du thực không kiên nhẫn nói, ngươi còn đi sòng bạc, còn thiếu tiền. Tên du thủ du thực mẫu thân nghe vậy, hận không thể trực tiếp té xỉu. Ngươi nếu là còn muốn ta đứa con trai này, ngươi liền cho ta nghĩ cách đi, nếu không, nương, ngươi lại tìm người đâm một lần. Nhìn mẫu thân nằm ở trên giường, tên du thủ du thực trong đầu đột nhiên hiện lên một cái vai chủ ý, lần trước làm An Khánh đâm một chút liền bồi một vạn nhị, này nếu là nhiều đâm vài lần, chính mình không phải có tiền còn sòng bạc sao, đến lúc đó hắn cũng không cần xa rời quê hương A. Liền tính là lưu manh, đối chính mình quê nhà cũng là có lòng trung thành, cho dù là tên du thủ du thực, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không nghĩ rời đi sinh hắn dưỡng hắn địa phương. Ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi nói chính là nói cái gì? Nghe được nhi tử kiến nghị, tên du thủ du thực mẫu thân hơi kém không có té xỉu. Không phải là ngươi thật đâm, ngươi liền trang bị người đụng phải sao, dù sao ngươi này chân đều chặt đứt, nhân ra lại không biết ngươi là như thế nào đâm, tựa như lần trước như vậy, ngươi phát ra đi, làm bộ bị người đánh ngã. Tên du thủ du thực càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cái phát tài cơ hội, đôi mắt càng thêm sáng ngời. Này chung quanh đều là nhận thức người chúng ta cũng không tốt lắm xuống tay, hơn nữa cũng không có đặc biệt có tiền người. Nương, ta mang ngươi đi tự do thành đi, chúng ta không làm khác, liền làm cái này, bảo đảm thực mong là có thể trụ thượng căn phòng lớn. Ngươi không phải vẫn luôn muốn con dâu, sau đó muốn ôm tôn tử sao, chỉ cần chúng ta có tiền, đến lúc đó ta cho ngươi tìm mấy cái con dâu trở về, sau đó cho ngươi sinh một toa tôn tử thế nào. Ngươi tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn muốn cho ta lại đi lừa người khác, lần trước ngư đường thôn cái kia mập mạp lại đây, nếu không phải ngươi đẩy ta một chút, ta cũng sẽ không lao ra đi, vốn dĩ ta cũng đã trước quăng ngã chân, ngươi có biết hay không, nếu không phải ngươi đẩy ta một chút, ta cũng sẽ không thương càng thêm thương, ta chân cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng, ngươi cái này không lương tâm, ngươi không chiếu cô ta liền tính, hiện tại còn cứ gọi ta đi. Đương kẻ lừa đảo, ta lần trước đã che lại lương tâm gõ người khác một lần gậy trúc, ngươi muốn người khác như vậy nhiều tiền, ta một phân tiền đều không có nhìn đến liền tính. Ngươi hiện tại còn muốn lại đi tìm coi tiền như rác, nhân ra lần trước là phân do phải trái người, ngươi sẽ không sợ tiếp theo gặp được không nói lý, phản tới giáo huấn ngươi một đốn. Tên du thủ du thực mẫu thân tức giận giáo huấn nhi tử, nói ra nói lại là làm người khiếp sợ, nếu hiện tại có người ngoài nghe được nàng lời nói nhất định sẽ lộ ra phi thường khiếp sợ thần sắc, ai có thể nghĩ đến trung thực tên du thủ du thực mẫu thân, thế nhưng cũng sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Nguyên lai lần trước làm việc nhà nông thời điểm, tên du thủ du thực mẫu thân vốn dĩ cũng đã trước té ngã một cái, lúc ấy liền cảm thấy chân đau làm không được sống, rơi vào đường cùng đành phải làm tên du thủ du thực đưa chính mình về nhà, ai biết trên đường thời điểm gặp được qua đi thỉnh người An Khánh, vừa thấy đến An Khánh kia xe ngựa, tên du thủ du thực liền nổi lên tâm tư, lập tức nhỏ giọng cùng mẫu thân nói một tiếng, không chờ nàng phản ứng lại đây, tên du thủ du thực đã đẩy, không có. Chuẩn bị tên du thủ du thực mẫu thân cứ như vậy bị nhi tử cấp đẩy đi ra ngoài, thương càng thêm thương. Lúc ấy nếu không phải An Khánh phản ứng còn xem như mau, làm xe ngựa lệch khỏi quỹ đạo đường xe chạy, hiện tại tên du thủ du thực mẫu thân liền không phải nằm ở trên giường dưỡng chân, khả năng đã vào quan tài. Lúc ấy tên du thủ du thực mẫu thân là chỉ lo đau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có quản nhi tử bắt lấy An Khánh đòi tiền chuyện này, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, đại phu đã qua tới giúp đỡ chính mình kiểm tra, mà nhi tử đã lôi kéo thôn trưởng đi cách vách thôn đòi tiền đi. Sự tình quan nhi tử cùng chính mình danh dự. Tên du thủ du thực mẫu thân trong lòng cảm thấy thực xin lỗi An Khánh, nhưng lại khó mà nói ra tới, chờ thôn trưởng từ cách vách thôn trở về, mang theo tên du thủ du thực cùng nhân ra muốn một vạn nhị bồi thường khoản. Tên du thủ du thực mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn nổi lên tham luyến, liền đem chuyện này cấp giấu giếm xuống dưới. Bất quá tên du thủ du thực mẫu thân cả đời đều không có đã làm cái gì chuyện xấu nhi, mấy ngày nay trong lòng kỳ thật cũng không dễ chịu. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là tên du thủ du thực mấy ngày không trở về nhà, vừa trở về liền mang cho chính mình lớn như vậy kinh hỉ. Chẳng những đem 10000 bồi thường khoản cấp dùng hết, còn đảo thiếu sòng bạc 10 vạn tử, hiện tại càng là làm chính mình lợi dụng chính mình thương chân đi làm chức nghiệp kẻ lừa đảo. Khí cực tên du thủ du thực mẫu thân nắm lấy gối đầu hướng tên du thủ du thực ném đi, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái bất hiếu tử ra tới, ta đây là tạo cái gì nghiệt, tạo cái gì nghiệt ta. Nương, ngươi không cần kích động a, ta đây cũng là vì chúng ta hảo sinh hoạt ta. Tên du thủ du thực một bên trốn tránh mẫu thân công kích vừa nói, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng bức nhi tử rời đi sao, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta vừa mới từ ngư đường thôn trở về, ta vốn là muốn đi trộm điểm nhi đồ vật, kết quả bị bắt được, vì bảo mệnh, ta viết hạ giấy nợ, ta phía trước trộm được bao nhiêu tiền, hiện tại gấp đôi còn cho bọn hắn, cho nên ta hiện tại còn thiếu ngư đường thôn 2 vạn tử, bên này còn hảo thuyết, bọn họ cho ta kỳ hạn làm ta 1 năm chỉ cần còn 2000 tử là được. Chính là sòng bạc bên kia liền không như vậy dễ nói chuyện, nương, ngươi nên biết những người đó đều là muốn tiền không muốn mạng, ta nếu là còn không thượng, đến lúc đó bọn họ thật sự sẽ giết ta, ngươi nhưng chỉ có ta một cái nhi tử, ta nếu là đã chết, về sau ai cho ngươi dưỡng lão, ai cho ngươi tống trung. Ta có ngươi như vậy bất hiếu tử, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lao tống trung sao, ngươi sẽ sao? Tên du thủ du thực mẫu thân tức giận nói. Nương, ngươi muốn nói như vậy, ta nhưng đến đi rồi a. Tên du thủ du thực thấy mẫu thân như vậy sinh khí, đành phải dùng ra chính mình đòn sát thủ, ta không muốn chết, duy nhất biện pháp chính là rời xa tha hương, đến lúc đó bọn họ có thể hay không tới tìm ngươi ta không biết, nhưng là ta rời đi nơi này sau ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại. Ngươi đời này đều nhìn không tới ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tên du thủ du thực mẫu thân vừa nghe, cũng bất chấp sinh khí, khiếp sợ nhìn nhi tử, ở bọn họ quan niệm, nhi tử kia chính là nối dõi tông đường nhân vật trọng yếu, người đã chết không có nhi tử dưỡng lao tống trung sao được, chẳng sợ tên du thủ du thực lại không nên thân, nhưng nàng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào hắn. Nếu là nhi tử rời đi, không bao giờ đã trở lại, kia nàng làm sao bây giờ? Tiếp thu đến từ thượng một thế hệ cổ xưa tư tưởng. Nhi tử chính là so với chính mình mệnh còn muốn quan trọng nhân vật, tên du thủ du thực uy hiếp, thành công định trụ hắn mẫu thân. Nương, ngươi cũng không nghĩ mất đi nhi tử, ngươi cũng không nghĩ tuổi già không nơi nương tựa có phải hay không, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta có tiền, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi, dù sao ngươi hiện tại chân cũng bị thương, ta lại không phải muốn ngươi lại bị thương, chỉ cần ngươi trang đến giống điểm nhi, chúng ta liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Thấy mẫu thân thần sắc lộ ra do dự chi sắc, tên du thủ du thực lập tức tiến lên, đối với mẫu thân một trận tẩy não. Chính là, đây là không đạo đức sự tình a. Tên du thủ du thực mẫu thân còn ở do dự. Vậy ngươi đành phải mất đi nhi tử, ta phải thừa dịp sòng bạc người còn không có đi tìm tới chạy nhanh trốn chạy. Nương, về sau chính ngươi bảo trọng đi. Thấy mẫu thân còn ở do dự, tên du thủ du thực đấy mắt hiện lên một tia tính kế, đứng lên giả vờ phải đi. Từ từ, đừng đi thấy nhi tử thật sự thu thập đồ vật phải đi. Tên du thủ du thực mẫu thân luôn cuống, vội vàng bắt lấy hắn. Vậy ngươi muốn cùng ta cùng nhau làm sao? Tên du thủ du thực hỏi mẫu thân. Ta. Làm vẫn là không làm, không làm ta liền đi rồi. Đừng đi, ta làm còn không được sao. 083 Việt Xá. Một đôi chuyên nghiệp dựa ăn vạ mà sống mẹ con, cứ như vậy sinh ra. Dọn tiến tân gia ngày đầu tiên buổi tối, không trung liền hạ mưa to, đến sau nửa đêm thời điểm, sấm sét tầm ẩm thập phần đáng sợ. Bình Yên bị lôi điện bừng tỉnh ngủ không yên, lấy ra di động nghe ca, đem thanh âm phóng tới lớn nhất, lại mang khởi nút bịt tai, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thế giới, thẳng đến di động không điện, xét đánh kết thúc, lúc này mới mơ hồ đã ngủ. Nói thực ra Bình Yên kỳ thật rất thích tiếng mưa rơi, ở tế rơi tiếng mưa rơi chung ngủ, toàn bộ ở nàng xem ra đều là một kiện thập phần lãng mạn sự tình, nhưng nếu là xứng với lôi điện, vậy từ ý cảnh trung biến thành đáng sợ. Bởi vì nửa đêm tỉnh lại gần 2 cái giờ không có ngủ. Buổi sáng thời điểm Bình Yên liền vãn nổi lên, chờ nàng tỉnh lại sau mới phát hiện, đêm qua lôi điện, thế nhưng đem nhà cũ tử lộng suy sụp vài chỗ, mà trong đó một chỗ chính là nàng phía trước ngủ phòng. Nếu không phải dọn tới rồi tân gia, đêm qua nàng khả năng đã bị tạp đã chết. Ta mẹ ơi, này thật đúng là phúc lớn mạng lớn A. Vây quanh nhà cũ tử dạo qua một vòng, Bình Yên lòng có dư tích vô vô chính mình ngực, thế nhưng có như vậy xảo chuyện này, chân trước dọn đi rồi chân liền suy sụp, chẳng lẽ nàng đây là có vai chính hiệu ứng? Liền ông trời đều giúp đỡ chính mình. Không chỉ là Bình Yên, Dịch Duy An mẫu tử cũng là nghĩ lại mà sợ. Dịch Duy An mẫu thân phía trước vẫn luôn nói liền tính tân phòng kiến hảo nàng cũng muốn ở tại nhà cũ tử, mà tân phòng kiến hảo, Bình Yên dọn ly, Dịch Duy An mẫu thân là tính toán trở lại chính mình phòng cũng chính là phía trước cấp Bình Yên ngủ phòng. May mắn nàng tính toán ở tân phòng ở vài ngày dính một chút không khí vui mừng. Nếu là đêm qua nàng liền hồi chính mình phía trước trụ phòng, hiện tại bị tạp chết người, chính là nàng. Bá mẫu, nhìn dáng vẻ là liền ông trời đều phải làm người trụ nhà mới a. Rốt cuộc không có xảy ra chuyện, Bình Yên thực mau liền hoán lại đây, nhìn đã sớm lên nhưng rõ ràng không có từ cũ phòng ở suy sụp đả kích trung hoàn hồn Dịch Duy An mẫu thân treo gheo. May mắn tối hôm qua ở tân phòng, bằng không này hậu quả thật là bất kham tưởng tượng a. Dịch Duy An mẫu thân nghĩ lại mà sợ, nhìn Bình Yên lại nói, Bình Yên, ngươi cũng là có phúc khí hài tử a, may mắn ngươi cũng dọn lại đây, bằng không, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta chính là đem này mệnh bồi cho ngươi, cũng bồi không dậy nổi a. Bá mẫu đừng nói như vậy. Bình Yên lắc đầu, quan trọng nhất chính là hiện tại người không có chuyện nhi, này liền hảo. Vốn dĩ ta còn tính toán quá mấy ngày liền hồi nhà cũ tử trụ, hiện tại xem ra này nhà cũ tử là trụ đến không được, đáng tiếc này nhà cũ tử là ta ở vài thập niên, cứ như vậy phế đi thật đúng là có chút luyến tiếc đâu. Dịch Duy An mẫu thân hồng hốc mắt nói, nương, ngươi không phải muốn dưỡng tiểu kê tiểu áp sao? Nếu này phòng ở đều đổ, không bằng liền trực tiếp đem hắn đẩy, sau đó lợi dụng nhà cũ tử nền kiến cái chuồng gà, vịt xá, đã ly chúng ta tân ra không xa, nuôi nấng phương tiện, cũng sẽ không bởi vì đặc thù hương vị mà xú Bình Yên. Dịch Duy An nhìn mẫu thân thần sắc, ra cái chủ ý. Này, chủ ý này nhưng thật ra cực hảo. Dịch Duy An mẫu thân suy nghĩ một chút, gật đầu tán đồng nhi tử nói, đương nhiên nàng không có đã quên Bình Yên ý kiến, Bình Yên, ngươi cảm thấy như vậy được không? Kỳ thật mặc kệ là dưỡng gà vẫn là dưỡng vịt, chỉ cần chú ý một chút vệ sinh, liền sẽ không có quá lớn hương vị, mặt khác ta cá nhân để cử dưỡng vịt. Bình Yên cười đáp lại, vì cái gì chỉ để cử dưỡng vịt đâu? Dịch Duy An mẫu thân tò mò nhìn Bình Yên, việc nặng nhi nàng làm không được, thừa dịp thân thể hảo, nàng muốn làm điểm nhi nhẹ nhàng việc, cũng giúp nhi tử giảm sức ép. Trước kia là không có tiền vốn, muốn dưỡng gà vịt cũng không có gì tiền mua, hơn nữa nàng tùy thời đều phải uống thuốc, thân thể không phải như vậy hảo, chính là hiện tại không giống nhau, có Bình Yên ở, tiền vốn không phải chuyện này, mà gần nhất thân thể của nàng vẫn luôn thực hảo, nàng cảm thấy thời cơ này tới rồi. Chỉ là làm Dịch Duy An mẫu thân tương đối tò mò là Bình Yên đề cử chính mình chỉ dưỡng vịt lý do. Muốn cho Bình Yên nói lý do, đó chính là nàng ở hiện đại thường xuyên nghe nơi nào lại xuất hiện cầm lưu cảm, hoặc là nói lại xuất hiện dịch gà, thịt gà không thể ăn linh tinh. Ở hiện đại y thuật như vậy tốt thời đại, xuất hiện dịch gà đều không có biện pháp gì, này nếu là ở cổ đại xuất hiện cái dịch gà, chờ đại phu phát hiện thời điểm, chỉ sợ mọi người đều cảm nhiễm chờ chết. Mà tương phản, thật không có nghe nói qua vịt xuất hiện cái gì ôn dịch, bởi vậy, nàng cảm thấy dưỡng vịt tương đối an toàn một ít. Đương nhiên loại lý do này cùng Dịch Duy An mẫu thân là nói không thông, Bình Yên nghĩ, đành phải lợi dụng dịch ra đối chính mình để ý trình độ, nói một cái có chút khôi hài lý do. Ta không thích nhìn gà ở trước mặt ta đi lang thang, so sánh với dưới vịt muốn đáng yêu một ít, hơn nữa ta biết một loại thịt vịt cách làm, quả thực là nhân gian mỹ vị, chờ ngươi dưỡng vịt, đến lúc đó chúng ta có thể khai một cái vịt nướng cửa hàng, liền trực tiếp bán vịt nướng, cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Xuất phát từ đối Bình Yên tín nhiệm, Dịch Duy An mẫu thân dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng ý kiến, kia hảo a, chúng ta liền dưỡng vịt. Kia nương, chờ sau họp chợ tiền, ta đi mua chút vịt trở về. Dịch Duy An lập tức liền đối mẫu thân nói, ngươi này vịt xá còn không có xây lên tới đâu. Dịch Duy An mẫu thân nhắc nhở nhi tử, đến đem vịt xá xây lên tới mới có thể mua vịt trở về, nếu quyết định dưỡng vịt, chúng ta liền không cần lại nghĩ khác, lão nền liền trực tiếp kiến thành cái vịt xá, về sau liền chuyên môn dưỡng vịt. Không thể không nói Dịch Duy An mẫu thân kỳ thật vẫn là một cái rất quyết đoán người, quyết định muốn dưỡng cái gì, lập tức liền tính toán làm ra điểm nhi thành tích tới cấp mọi người xem nhìn. Đêm qua mới hạ vũ, tuy rằng sáng sớm đã ngừng, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không thích hợp lập tức khởi công. Hiện giờ tuy rằng có tân phòng, nhưng nhà cũ tử nền vẫn là thuộc về nguyên lai người, bởi vậy Dịch Duy An mẫu tử mới có thể như thế đánh chính mình nhà cũ tử chủ ý, dù sao nhà cũ tử cũng hỏng rồi hoàn toàn không thể ở, không bằng biến thành bọn họ gây dựng sự nghiệp tư bản hảo. Làm cho Bình Yên mặt, Dịch Duy An lại một lần thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ, tuy rằng hiện tại không thích hợp lập tức khởi công, nhưng hắn có thể trước đem tường cấp đẩy ngã, này đó tường vốn dĩ liền không xong, ngăn không chừng ngày nào đó liền đổ, cùng với đến lúc đó làm nó đổ tạp đến không nên tạp, không bằng hiện tại đẩy, vịt xá cũng có thể hoàn toàn kiến tân A, cái kia có thể so kiến tân phòng muốn dễ dàng nhiều. Ở Dịch Duy An mạnh mẽ dưới tác dụng, không phải cái dịch ra nhà cũ tử liền thành một mảnh phê tích, An Khánh ra nhà cũ tử tuy rằng cũng là rách tung tóe. Nhưng cũng không có đảo, bất quá nghe biết Dịch Duy An mẫu tử tính toán kiến vịt xá, hắn liền đem chính mình nhà cũ tử giao cho Dịch Duy An tới xử lý. ngươi nhìn xem muốn hay không cùng nhau đẩy kiến cái lớn một chút nhi vịt xá, dù sao kia nhà cũ tử để ở đâu cũng là vô dụng. Dịch Duy An cùng mẫu thân thương lượng một chút sau quyết định tạm thời không đẩy An Khánh ra nhà cũ tử, rốt cuộc nhà hắn nhà cũ tử còn xem như khỏe mạnh, chốt vót cái mấy năm hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó kiến vịt xá, đến lúc đó có thể lợi dụng một chút An Khánh nhà cũ tử, bình thường thời điểm làm những cái đó vịt ở trong sân hoạt động, chờ tới rồi buổi tối, liền có thể đưa bọn họ đuổi tiến An Khánh nhà cũ tử ngủ, có cái che phong cản vũ địa phương, luôn là tốt sao. Hiện giờ An Khánh cùng Dịch Duy An hai nhà hợp nhất ra, này thổ địa ao cá gì đó, tuy rằng ở từng người danh nghĩa, nhưng bọn hắn đã quyết định xác nhập ở bên nhau sinh hoạt. Dư tứ muội cùng Dư Đoá hai cô chất đã học xong biết chữ, có thể độc lập đọc sách, hai tỷ muội từ Bình Yên nơi này mượn thư về nhà xem, không hề yêu cầu An Khánh bồi đọc. Sáng sớm lên vận động qua đi, chờ Dịch Duy An đẩy ngã tưởng, An Khánh trước đi theo Dịch Duy An xuống đất đem việc nên làm xong rồi, sau đó trở về lại đi theo Dịch Duy An cùng nhau đem đẩy ngã tưởng cấp rời đi, vì kiến vịt xá làm chuẩn bị. Lúc này đây kiến vịt xá, Dịch Duy An không tính toán lại tìm người tới hỗ trợ, nhưng làm xong việc nhà nông nhi sau, Vương gia hai cái nam nhân cùng Dư gia mấy nam nhân, đều tự phát chạy tới hỗ trợ, biết Dịch Duy An tính toán kiến vịt xá, đại gia liền bắt đầu bày mưu tính kế, dọn tường, tìm tài liệu tìm tài liệu. Ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, ba ngày mới quá, Dịch gia vịt xá đã kiến tạo xong, này vẫn là ở đại gia mỗi ngày làm xong thiết yếu việc nhà nông nhi lúc sau hoàn thành. Nếu không liền nói càng là lạc hậu địa phương nhân tình vị càng nặng đâu, lúc này đây đại gia nhưng đều là tự nguyện tới hỗ trợ, chết sống không muốn thu một phân tiền, không thể không nói nhìn đến đại gia như vậy vô tư một mặt, Bình Yên cái này ở trong thành thị sinh hoạt thói quen lạnh băng nữ nhân, hung hăng cảm động một phen. Vịt xá nêu kiến thành, như vậy kế tiếp chính là mua vịt, Dịch Duy An mẫu thân cùng Bình Yên thương lượng, này nhóm đầu tiên vịt liền mua 100 chỉ tiểu áp tử trở về thí dưỡng, rốt cuộc nàng trước kia cũng không có gì dưỡng vịt kinh nghiệm. Lúc này đây coi như là thí nghiệm, chờ có kinh nghiệm sau, lại mua nhiều một ít trở về tiếp tục dưỡng. Vịt xá kiến tốt ngày hôm sau, đó là họp chợ nhật tử, nhưng đây cũng là Tống gia cùng đại gia ước hảo hỗ trợ thượng nhà nàng sửa nhà nhật tử. Phía trước nhà cũ tử không có đảo thời điểm, Dịch Duy An mẫu thân cũng không có tính toán nhanh như vậy liền dưỡng vịt, cho nên nguyên cũng tính toán không đi họp chợ, sau lại phòng ở đổ, ở đại gia hỗ trợ hạ, vịt xá cực nhanh hoàn thành, hiện tại muốn mua tiểu áp tử, liền đến đi họp chợ. Từ lần trước cùng Phong Khuynh Nguyệt cùng nhau ăn qua một bữa cơm sau, Bình Yên đã thật lâu không có vào thành, thừa dịp Dịch gia muốn vào thành đi mua vịt, nàng cũng tưởng vào thành đi dạo. Chính là Tống gia hai nữ nhân đã nói tốt thỉnh đại gia đến nhà nàng hỗ trợ sửa nhà, lần trước chính mình ra kiến phòng các nàng đều tới hỗ trợ, hiện tại nhân gia yêu cầu hỗ trợ nếu là không đi liền có vẻ phi thường không tốt. Dịch Duy An mẫu thân cùng Bình Yên thương lượng hảo sau, quyết định chính mình cùng Dịch Duy An đi Tống gia hỗ trợ, sau đó làm An Khánh mang nàng vào thành. Thuận tiện mua 100 chỉ tiểu áp tử trở về. Một gặp phải họp chợ, tổng hội gặp được rất nhiều bình thường không có bán đồ vật, mấy thứ này đối với Bình Yên lực hấp dẫn còn là phi thường đại, mang lên chính mình tiền bao, tiến vào tự do thành sau, Bình Yên liền không chút khách khí tiến hành đại mua sắm. Đã kiến thức quá nàng mua sắm năng lực An Khánh ở nàng kích thích hạ đã có thể thản nhiên đối mặt, chỉ cần đương hảo tự mình khuân vác công nhân vật liền hảo. Hồi lâu chưa vào thành, cũng đã lâu không thấy đến Phong Khuynh Nguyệt. Tuy rằng biết hôm nay là họp chợ hắn hẳn là ở trong thành thành nội, nhưng Bình Yên vẫn là cố ý làm An Khánh đi một chuyến tây khu hiệu sách, nghĩ hoặc là hắn sẽ ở nơi đó, sau đó thực xảo gặp phải. Sự thật chứng minh đôi khi nàng cảm giác cũng là không chuẩn, Phong Khuynh Nguyệt nàng không có đụng tới, nhưng thật ra ở tây khu thư viện bên ngoài đụng phải làm buôn bán thẩm ngọc. Nghĩ đến lần trước Bình Yên ra 100 từ tìm người niệm một quyển sách, sau đó đã gặp qua là không quên được bản lĩnh làm thẩm ngọc ấn tượng thập phần khắc sâu, Bình Yên vừa xuất hiện ở hiệu sách bên ngoài. Hắn liền nhận ra nàng, lập tức cao giọng kêu: "An cô nương." "Thẩm Ngọc." Bình Yên tới nơi này sau biết tên người cũng không nhiều, ở hiệu sách ngoài cửa có liên quan người một cái là Vạn Sư Phó một cái là Thẩm Ngọc, bởi vậy ở Thẩm Ngọc kêu chính mình thời điểm, tuy rằng hắn hiện tại thoạt nhìn cùng lần trước kém cực đại, nhưng Bình Yên vẫn là lập tức liền nhận ra hắn. "Là ta." Nghe Bình Yên chuẩn xác hô lên tên của mình, Thẩm Ngọc lộ ra một cái tươi cười. "Nay một tháng không đến, ngươi như thế nào gầy đến cùng gậy trúc dường như?" Bình Yên đi qua đi, tương đương kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc, lần trước nhìn đến hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng một người nam nhân, tuy rằng bề ngoài nghèo túng chút, nhưng trong mắt lại là tương đương có thần, lúc này đây nhìn đến, nguyên bản liền gầy yếu thân thể càng thêm gầy yếu, quả thực chính là da bọc xương, lại còn có từ trong xương cốt phát ra một loại nghèo túng cảm giác. Làm cô nương chê cười thấy Bình Yên trực tiếp chỉ ra chính mình khác nhau, Thẩm Ngọc cũng không tức giận, bởi vì hắn không có từ Bình Yên trong mắt cảm giác được các ý. "An cô nương, hôm nay cần phải đại đọc sách." "Không, ta hôm nay là tới tìm người." kia cô nương tìm được rồi sao? Không có, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nhi a? Bình Yên lắc đầu, khó là Thẩm Ngọc sẽ chủ động mời chào sinh ý, ước chừng là thấy chính mình lần trước danh tác, lần này cũng tưởng lại làm một lần chính mình sinh ý đi, đáng tiếc nàng hiện tại có thể chính mình đọc sách, không nghĩ làm người giúp chính mình đọc sách. Đương nhiên, nếu Thẩm Ngọc gặp được chuyện gì nhi, có thể giúp đỡ nói, có lẽ nàng là nguyện ý giúp một tay, rốt cuộc nàng đối cái này Thẩm Ngọc vẫn là rất có hảo cảm. Nghe Bình Yên lần thứ hai hỏi chính mình tình huống, Thẩm Ngọc cười cười, có chút ngượng ngùng nói, trong nhà ra điểm nhi chẳng huống. Là cái gì chẳng huống? Bình Yên không hỏi Thẩm Ngọc là chuyện như thế nào, mà là hỏi trước hắn đã xảy ra cái gì, rốt cuộc ở giúp người khác phía trước nàng đến nói trước chính mình có hay không cái kia năng lực a. Ta nương sinh rất nghiêm trọng bệnh. Có lẽ là chính mình một người áp lực quá lớn, hiện tại có người tới quan tâm chính mình, Thẩm Ngọc đột nhiên rất muốn tìm người nói hết một chút. Kỳ thật Thẩm Ngọc cùng Bình Yên thật sự chưa nói tới thủ, nhưng người với người chi gian đôi khi chính là như vậy kỳ quái, chưa bao giờ cùng người khác chủ động nói chính mình gia đình trạng huống. Thẩm Ngọc hôm nay đột nhiên liền có muốn nói hết nguyện vọng. Liền sinh ý cũng không làm, Thẩm Ngọc mang theo Bình Yên đến một chỗ hơi an tĩnh địa phương, hướng nàng kể ra chính mình khốn cảnh. Đầu tiên, chuyện xưa từ một cái cẩu huyết cốt chuyện mở đầu. Thẩm Ngọc mẫu thân đến từ Bần Hàn nhà, vì sinh nhi tử dưỡng lão, Thẩm Ngọc ông ngoại bà ngoại hợp với sinh chín nữ nhi, bởi vì trong nhà quá nghèo nuôi không nổi, Thẩm Ngọc ông ngoại bà ngoại liền đem trong nhà nữ nhi hoặc tặng người hoặc bán đi, mà Thẩm Ngọc mẫu thân ở trong nhà đứng hàng đệ tam. Bởi vì Thẩm Ngọc mẫu thân từ nhỏ liền lớn lên tương đối đáng yêu, cho nên cha mẹ nàng vẫn luôn đem nàng dưỡng tới rồi 10 tuổi, không giống cái khác tỷ muội như vậy nhiều nhất 2 tuổi liền cấp tiến đi. Ở Thẩm Ngọc mẫu thân 10 tuổi thời điểm, Thẩm Ngọc bà ngoại rốt cuộc như nguyện sinh một cái nhi tử, trong nhà nhiều một ngụm người ăn cơm, bọn họ nuôi không nổi Thẩm Ngọc mẫu thân, liền đem Thẩm Ngọc mẫu thân bán cho một cái gia đình giàu có. Bởi vì diện mạo đáng yêu lại thông minh lanh lợi, Thẩm Ngọc mẫu thân tiến vào gia đình giàu có không lâu đã bị kia gia tiểu thiếu gia cấp chọn chung đương bạn chơi cùng, hai cái tiểu gia hỏa tuổi không sai biệt lắm, mỗi ngày ở chung, lâu ngày sinh tình là tự nhiên, huống chi Thẩm Ngọc mẫu thân theo tuổi từng ngày lớn lên, chỗ mã càng thêm thủy linh xinh đẹp, kia gia tiểu thiếu gia bên người vẫn luôn đi theo cái xinh đẹp tiểu nha đầu, mông lung tâm như thế nào có thể không dị động đâu. Sự tình phía sau không cần Thẩm Ngọc nói Bình Yên đều có thể đoán được, tiểu nha đầu cùng tiểu thiếu gia vừa mắt, chính là tiểu nha đầu thân phận không xứng với thiếu gia, hai người trộm tanh lúc sau bị gia chủ phát hiện, lấy phẩm đức không hợp đuổi ra phủ đi, sau đó nhanh chóng cấp tiểu thiếu gia định rồi một môn việc hôn nhân. Tiểu nha đầu bị đuổi ra phủ sau phát hiện chính mình mang thai, muốn tìm tiểu thiếu gia thảo cái cách nói, ai ngờ trước một giây còn thề non hẹn biển nam nhân sau một giây có tân hoan liền trực tiếp đem nàng vứt đến sau đầu, không cam lòng tiểu nha đầu trở lại nhà mẹ đẻ, lại bị đuổi ra tới, chưa kết hôn đã có con, bọn họ ném không dậy nổi người này. Cùng đường tiểu nha đầu nghĩ tới chết, nghĩ tới phá thai, nhưng cuối cùng vẫn là đem hải tử sinh hạ tới, vì che giấu chính mình chưa kết hôn đã có con xấu hổ, tiểu nha đầu tùy tiện tìm cái người thành thật đem chính mình gả cho. Nguyên tưởng rằng là cái trung thực nam nhân đáng giá dựa vào, ai biết mặt người dạ thú, sinh hạ hài tử sau nam nhân gương mặt thật chậm rãi lộ ra tới, tiểu nha đầu vì che chở nhi tử, chịu đựng trượng phu ô nhục, từng ngày quá khuất nhục mà dày vò nhật tử. Thẳng đến nam nhân kia uống say trượt chân rơi vào trong hầu ngoài ý muốn chết đi, tiểu nha đầu cùng chính mình hài tử miễn cưỡng quá thượng an ổn nhật tử, tuy rằng nghèo, nhưng tiểu nha đầu thề muốn dựa vào chính mình nỗ lực đem hài tử nuôi lớn, không bao giờ nghĩ dựa nam nhân khác. Ở tiểu nha đầu nỗ lực hạ, nàng hài tử rốt cuộc từng ngày lớn lên, chính là tiểu nha đầu lại từng ngày ra đi, bởi vì quá độ mệt nhọc, thân thể cũng là cực kỳ suy yếu, so với bạn cùng lứa tuổi tới nhìn ít nhất muốn già rồi 10 tuổi. Mắt thấy mẫu thân thể suy yếu, đương nhi tử quyết tâm kháng khởi một cái ra gánh nặng, đáng tiếc từ nhỏ bị đưa vào học đường hắn trừ bỏ nhận mấy chữ, cái gì đều không biết, thực sự có thể nghiệm một phen trăm không một dùng là thư sinh nói. Không nói đến Thẩm Ngọc là trải qua thế nào một phen tâm lý hoạt động mới làm chính mình từ bỏ nhiều năm nhân đọc sách bồi dưỡng thanh cao cùng tự tôn mà mặt vô biểu tình ngồi ở thư viện bên ngoài làm buôn bán. Hắn ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian gầy đến da bọc xương, là bởi vì này một tháng không đến thời gian, Thẩm Ngọc mẫu thân đã xuất hiện 3 lần bệnh tình nguy kịch. Một bên muốn chiếu cô mẫu thân thể, một bên nếu muốn biện pháp kiếm tiền, các loại áp lực tụ ở một khối, Thẩm Ngọc trên mặt thoạt nhìn không có gì, nhưng trong lòng dày vò chỉ có hắn một người biết. Thân thể cũng ở đại gia mắt thường có thể thấy được tốc độ chung gầy đi xuống. Ngươi nương hiện tại ở nơi nào? Thẩm Ngọc không có nói cho Bình Yên chính mình thân sinh phụ thân càng nhiều tin tức, không có nói năm đó hắn mẫu thân là tiến vào nhà ai gia đình giàu có công tác, Bình Yên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là chờ hắn nói xong chính mình chuyện xưa sau, liền hỏi hắn mẫu thân hiện huống. Ngươi, không thấp xem ta nhất đằng sao? Thẩm Ngọc có chút chần chờ nhìn Bình Yên, kỳ thật mở miệng lúc sau hắn liền hối hận, hắn chỉ nghĩ muốn tìm cá nhân nói hết một chút, lại đã quên chính mình thân phận là kém một bậc không thể gặp quang, còn có chính mình mẫu thân sự ở người khác trong mắt cũng là không thể gặp quang, hắn cứ như vậy cùng một cái thấy vài lần người nói hết, này không phải rõ ràng tìm ô nhục sao. Nếu đã mở miệng, vậy nói thẳng hoàn hảo, đến nỗi kế tiếp ô nhục, vậy lại mặt khác gánh vác đi. Mang theo tự sa ngã ý niệm, Thẩm Ngọc nói xong chính mình chuyện xưa liền chờ bình yên nhạ báng, không nghĩ tới đợi nửa ngày, không chờ đến bình yên nhạ báng, ngược lại chờ tới bình yên quan tâm thăm hỏi. Ta vì cái gì muốn thấp xem người nhất đẳng? Bình yên không thể hiểu được nhìn Thẩm Ngọc, ở người khác trong mắt chưa kết hôn đã có con có thể là nhận không ra người sự, cũng đừng quên nàng là từ hiện đại mà đến. Huống chi Thẩm Ngọc mẫu thân năm đó cùng phụ thân hắn lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên, có lẽ cái kia thiếu gia chỉ là tưởng đùa bỡn nàng một chút, nhưng nói đến cùng hắn mẫu thân là cái người bị hại, ở cái này niên đại, hắn mẫu thân không có từ bỏ chính mình từ bỏ hắn, kiên cường một mình đem hắn cấp dưỡng đại, đã có tân thời đại nữ tinh có đến liều mạng, này ở nàng trong mắt chẳng những không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại thực thưởng thức, lại như thế nào sẽ thấp xem Thẩm Ngọc nhất đằng đâu. Ở trưởng thành trong quá trình, cứ việc cực nhỏ có người làm cho chính mình mặt nói chính mình, nhưng Thẩm Ngọc biết, con hắn cùng mẫu thân thời điểm, những cái đó cái gọi là hữu hảo láng giềng kỳ thật là khinh thường bọn họ, hắn không nghĩ tới có một ngày sẽ có một người cùng chính mình nói hắn mẫu thân là một cái vĩ đại người bị hại, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào phản ứng, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Bình Yên. Ngươi nương hiện tại ở nơi nào? Thấy Thẩm Ngọc ngốc ngốc nhìn chính mình, Bình Yên đành phải hỏi lại một lần. Nàng ở y y quán, nàng hiện tại không rời đi người. Ta sợ nàng xảy ra chuyện nhi liền đem nàng đưa y y quán. Y y quán có chuyên gia khán hộ, chỉ là giá cả không tiện nghi, vì kiếm tiền, trong khoảng thời gian này hắn thậm chí đều thử đi thợ cu ly làm. Đáng tiếc chính là hắn thân thể cũng không thế nào hảo, cu ly nhi thật đúng là làm không xuống dưới, cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ cách làm những cái đó không uổng sức lực, năng động náo việc. Ngươi hiện tại thực thiếu tiền đi, ta mượn điểm nhi tiền cho ngươi, ngươi cho ta viết cái giấy nợ, chờ mẫu thân ngươi thân thể dưỡng hảo sau. Ngươi lại chậm rãi trả ta thế nào? Bình Yên chủ động nói. Vay tiền này hai chữ kỳ thật là rất nhiều người không muốn nghe được hoặc là mở miệng, nhưng Bình Yên cảm thấy một cái có hiếu tâm nam nhân hư không đến chạy đi đâu, ở chính mình năng lực dưới có thể cứu cá nhân, cũng khá tốt. Dù sao nàng hiện tại khác không nhiều lắm, đối chính mình nhận thức người tới nói, trừ bỏ Phong Khuynh Nguyệt cái kia đại buốt, còn lại đều không bằng chính mình, nàng chính là một di động đại phú bà. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, có thể giúp đỡ sao? Ta không tính toán cùng ngươi vay tiền, ta chỉ là mạc danh muốn tìm cá nhân nói hết một chút. Ngoài dự đoán, ở Bình Yên chủ động mở miệng sau, Thẩm Ngọc phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là phẫn nộ. Ngươi cho rằng ta tìm ngươi nói này đó là tưởng trang đáng thương cùng ngươi đòi tiền sao? Ngươi cho rằng ta tiền nhiều hơn không địa phương hoa tùy tiện lấy mấy vạn tới đầu ngươi chơi sao? Bình Yên trắng Thẩm Ngọc liếc mắt một cái, ta biết thư sinh thanh cao, có tự tôn, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, muốn tự tôn. Đến trước coi trọng chính mình có hay không kia bản lĩnh nhi. Ngươi Thẩm Ngọc bởi vì Bình Yên nói, sắc mặt đỏ lên, kia tuyệt đối là khí, không phải xấu hổ. Ta là xem ở ngươi đối với ngươi mẫu thân một mảnh hiếu tâm phân thượng, xem ở chúng ta miễn cưỡng tính bằng hữu phân thượng, mới có thể hỏi ngươi hay không yêu cầu trợ giúp, ta vay tiền cho ngươi, ngày sau ngươi có năng lực, đó là đến trả ta, ngươi không cần đem ta mượn trở thành đưa, ta không có như vậy hảo tâm, trên đời này yêu cầu trợ giúp người nhiều đi. Ta chính là tan hết gia tài cũng không giúp được mọi người, huống chi ta cũng không có như vậy vĩ đại, ngươi nếu là tiếp thu ta hảo ý. Liên thôi, ngươi nếu là không muốn tiếp thu, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng với ngươi. Bình Yên thần sắc có chút lãnh, chính mình cái này vươn duyên tay người ngược lại thành người xấu, nàng nhưng không có ăn no chống tìm chịu tâm lý, nhân gia không cần hỗ trợ nàng còn thế nào cũng phải thấu đi lên, nàng lại không phải thánh mẫu, nếu không phải xem Thẩm Ngọc rất thuận mắt, nàng mới sẽ không chủ động mở miệng đâu. Cái gì chó má thư sinh thanh cao, ở nàng xem ra liền cùng không đầu vóc phẫn thanh giống nhau, một cây gân, sẽ không chuyển đầu vóc, mệt nàng phía trước còn cảm giác không. Tôi đâu, nếu là hắn thật như vậy không biết tốt xấu, kia nàng thật đúng là không có tiến thêm một bước kết giao tất yếu. Có lẽ là Bình Yên lạnh băng ngữ khí nổi lên tác dụng, vốn dĩ thập phần tức giận Thẩm Ngọc, đột nhiên tựa như bị thả khí khí cầu, bị bóp chặt cổ, trong bụng có rất nhiều lời nói, lại một cái cũng nói không nên lời. Ngươi nếu chỉ tính toán cùng ta nói hết một chút, kia nói hết xong rồi đi, ta còn muốn đi mua đồ vật, liền không phục bồi, chúc ngươi mẫu thân sớm ngày khang phục, tai kiến. Không tính toán đứng ở chân tường đương ngốc tử, Bình Yên vây vây ống tay áo, chuẩn bị không mang theo một đám mây cùng Thẩm Ngọc nói cúi chào. Từ từ mắt thấy Bình Yên nói đi là đi, Thẩm Ngọc hoảng hốt, theo bản năng liền rỗi tay chào nàng, hắn bổn ý là bắt lấy nàng ống tay áo, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp bắt được nàng tay nhỏ. Lớn như vậy, Thẩm Ngọc chỉ chảo quá chính mình mẫu thân tay, chính là vì sinh hoạt buôn ba mẫu thân, đôi tay kia liền cùng nam nhân giống nhau thô ráp, thậm chí so một ít phú quý nhân gia các nam nhân tay còn có thô ráp, mà Bình Yên tay, mềm mại không xương, chỉ đụng vào một chút, tựa như qua điện giống nhau, cả kinh Thẩm Ngọc bắn lên, nháy mắt nhảy ly Bình Yên ba bước xa. Người gặp quỷ A. Bình Yên ngu ngốc xem một cái Thẩm Ngọc, đây là cái gì phản ứng, nàng này bị bắt tay cũng chưa kêu, hắn ngược lại một bộ bị đùa giỡn bộ dáng. Xin lỗi. Thẩm Ngọc đầy mặt đỏ bừng, An cô nương, ta không phải cố ý. Ta tha thứ ngươi. Còn không phải là chạm vào một chút tay sao, Bình Yên ngạo nghễ lắc đầu, xoay người tiếp tục đi ra ngoài. An cô nương xin đợi một chút. Mắt thấy nàng lại phải rời khỏi, phản ứng lại đây Thẩm Ngọc vội vàng kêu. Còn có việc như sao? Ta thực xin lỗi. Thẩm Ngọc đỏ bừng mặt cùng Bình Yên xin lỗi, cũng không biết có phải hay không Bình Yên lạnh băng sắc mặt cùng một phen lời nói đả động hắn, vốn dĩ cảm thấy đã chịu ô nhục hắn, đột nhiên cảm thấy cùng Bình Yên vay tiền cũng không phải như vậy khó chịu sự tình. Mẫu thân còn tránh ở y quán đại phu đã ra lệnh, ngày mai chính là phải trả tiền cuối cùng kỳ hạn, nếu không thể đưa tiền, mẫu thân liền không thể lại ngốc tại y quán tĩnh dưỡng, cũng không có dược ăn. Lấy mẫu thân mấy ngày nay biểu hiện tới xem, nếu là không thể được đến kịp thời tốt nhất cứu trị, chỉ sợ cũng muốn cùng chính mình vĩnh biệt. So với mẫu thân, mặt mũi của hắn lại tính cái gì đâu. Trong lòng quyết định chủ ý, Thẩm Ngọc thẳng thắn eo, lớn tiếng mở miệng cùng Bình Yên vay tiền, ta bảo đảm ở 5 năm nội trả hết, nếu là 5 năm nội vô pháp còn thượng, ta tiện lợi ngươi người hầu gắn nợ, thẳng đến trả hết mới thôi. Ngươi này tay nhỏ chân nhỏ cho ta đưa người hầu. Đến lúc đó ai chiếu cố ai còn không nhất định đâu. Bình Yên ghét bỏ Thẩm Ngọc kiến nghị, ngươi tính toán cùng ta mượn nhiều ít. Một vạn tử. Nói đến bao nhiêu tiền thời điểm, Thẩm Ngọc không tự chủ được có chút chột dạ, một vạn tử với hắn mà nói là giá trên trời, đối một cái gặp qua vài lần người mượn nhiều như vậy tiền, thật sự có thể mượn đến sao? Một vạn tử đủ sao? Bình Yên hỏi. Đủ rồi. Ý tứ này là mượn sao? Thẩm Ngọc chờ mong nhìn Bình Yên. Đây là một vạn tử, ta ở tại Ngư Đường Thôn. Ngươi nếu là không đủ đến lúc đó có thể lại đến tìm ta, đến Ngư Đường Thôn tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút đều biết ta ở tại nhà ai. Bình Yên lấy ra một vạn từ cấp Thẩm Ngọc. Cảm ơn, An cô nương đại ân đại đức, Thẩm Ngọc vinh thân không quên. Nhìn Bình Yên như vậy sảng khoái lấy ra tiền, Thẩm Ngọc tiếp nhận, cảm động nhìn Bình Yên. Chỉ cần ngươi đừng cảm thấy ta là ở ô nhục ngươi liền hảo, ta không cầu ngươi mang ơn đội nghĩa, nhưng cũng không nghĩ giúp cái vong ân phụ nghĩa nam nhân. Bình Yên bình tĩnh nhìn Thẩm Ngọc. Này tất nhiên là sẽ không. Thẩm Ngọc cuống quýt lắc đầu, hắn không phải người như vậy. Nếu mượn đến tiền, này giấy nợ là ắt không thể thiếu. Thẩm Ngọc làm Bình Yên chờ một lát, chính mình chạy quầy hàng phía trước nhanh chóng viết một chương giấy nợ trở về đưa cho Bình Yên. Như hắn theo như lời, này một vạn từ hắn đem ở 5 năm nội trả hết, nếu là không thể trả hết, đến lúc đó hắn liền tự nguyện cấp Bình Yên đương người hầu gắn nợ. Giấy nợ ta liền nhận lấy, ta còn có việc nhi liền không đi xem mẫu thân ngươi, vẫn là câu nói kia. Chúc mẫu thân ngươi sớm ngày khang phục. Tiếp nhận giấy nợ bỏ vào tiền bao, Bình Yên đối Thẩm Ngọc nói. Nàng như vậy không chút nào chậm lại tiếp nhận giấy nợ, ngược lại kêu Thẩm Ngọc trong lòng thoải mái một ít, này ý nghĩa nàng thật là ở vay tiền cho chính mình, không phải đưa tiền cho chính mình. Ở chính mình yêu cầu trợ giúp thời điểm vay tiền cho chính mình, cái này kêu trợ giúp, hắn sẽ thực cảm kích tiếp thu, nếu là nương hỗ trợ danh nghĩa đưa tiền, này sẽ làm hắn cảm thấy chính mình đã chịu ô nhục, hắn lại nghèo cũng không cần bị người bố thí. Đây là hắn tự tôn, cũng là con mẹ nó tự tôn. Cùng Thẩm Ngọc cáo biệt sau, Bình Yên liền mang theo An Khánh rời đi, nàng đồ vật đã mua đến không sai biệt lắm, hiện tại liền kém dịch Duy An mẫu thân muốn kia 100 chỉ tiểu áp tử. Chỉ cần mua xong vịt tử liền có thể về nhà, giờ phút này nàng như thế nào đều không thể tưởng được, bởi vì hôm nay hành động, sẽ làm chính mình cùng Thẩm Ngọc vận mệnh thật sâu giao triền ở bên nhau. 100 chỉ tiểu áp tử lấy lòng, An Khánh liền giá xe ngựa hồi Ngư Đường Thôn. Hai đại cái sọt trọng điệp lên. Phân trên dưới tầng trang tiểu áp tử, không thể không nói, tân sinh tiểu áp là cực kỳ đáng yêu, kia màu vàng lông tơ làm Bình Yên có vớt ve xúc động. Mà hiện tại này đó tiểu áp tử còn không biết cái gì kêu sợ hãi, đối với Bình Yên ngón tay thập phần tò mò, sôi nổi hữu hảo đi đụng vào, nếu chúng nó biết chính mình sau khi lớn lên vận mệnh, hoặc là biết Bình Yên trong đầu giờ phút này nghĩ chế tác vịt nướng quá trình, hẳn là sẽ không đối Bình Yên như vậy hữu hảo đi. Tiểu hài tử luôn là thích mới mẻ sự vật. Nghe nói Bình Yên cùng An Khánh mua 100 chỉ tiểu áp tử trở về, Tống Viên Viên cùng Vương Hạo Nhiên liền vui vẻ chạy tới xem tiểu áp tử. Hoa, hảo đáng yêu tiểu áp tử A. Đây là Ngư Đường Thôn lần đầu tiên có người dưỡng gia cầm, màu vàng đáng yêu tiểu áp tử nháy mắt hấp dẫn hai cái tiểu thí hải chú ý. Vốn dĩ cùng Tiểu Hạo Nhiên cùng nhau chơi vượng tài nhìn đến Tiểu Hạo Nhiên như thế có mới nối cũ đem chính mình ném một bên, tức khắc đối này đó Tiểu Áp Tử hướng đầy địch ý, gâu gâu. Vượng tài Bình Yên lập tức gọi lại vượng tài, cho ta nghe hảo, này đó Tiểu Áp Tử về sau về ngươi quản, ngươi đến cho ta nhìn không được côn trùng có hại hoặc là lao thử cắn chúng nó, đương nhiên, chính ngươi cũng không cho cắn chúng nó, nếu là chúng nó thiếu một con, hoặc là bị ai cấp cắn, ta liền đem ngươi cấp ăn, có nghe hay không? Ô ô chán ghét chủ nhân, lại uy hiếp nó đường đường tiểu chó săn thế nhưng muốn trở thành Tiểu Áp Tử bảo tiêu, thúc thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm đều không thể nhẫn. Ngươi không nghe. Gâu gâu ở vượng tài tính toán phản kháng thời điểm, Bình Yên khinh phiêu phiêu lời nói truyền đến, mặt trời rực rỡ thiên dưới vượng tài lại mạc danh cảm thấy có chút lánh, nhìn chủ nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chính mình bộ dáng, vội vàng lấy lòng đi tạch nàng chân, an lạp chủ nhân, nó nhất định sẽ bảo vệ tốt này đó Tiểu Áp Tử. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không dùng, nếu là ngươi nghe không hiểu ta nói, ta liền không cần lưu ngươi. Bình Yên nhắc tới vượng tài lỗ thai, rất tinh tế dặn dò một lần, sau đó phân phó An Khánh đem Tiểu Áp Tử đảo tiến vịt xá, lúc sau liền đem vượng tài cấp ném tiến vịt tử trong đàn. Tỷ, vượng tài có thể hay không cắn này đó Tiểu Áp Tử a? Nhìn mềm mại Tiểu Áp Tử, nhìn lại đã trưởng thành không ít có chút hung hãn vượng tài, An Khánh phi thường lo lắng Tiểu Áp Tử nhóm tình cảnh, này vượng tài nếu là khởi sướng tiêu tới. Này 100 chỉ Tiểu Áp Tử hoàn toàn không đủ nó cắn a. Nó dám. Bình Yên nhướng mày, nhìn vượng tài đáng thương vô cùng bộ dáng, xoay người bò lên trên xe ngựa, từ bên trong tìm được chính mình cố ý mua cẩu xương cốt, một phen ném tới vượng tài trước mặt. Vượng tài, hàm răng ngứa gặm cái này. Ô ô cẩu xương cốt ta, vừa mới không tinh thần vượng tài nháy mắt mãn huyết, sung sướng hàm chứa chính mình cẩu xương cốt chạy một bên. Không cần bởi vì ngươi cẩu xương cốt cắn người a, bằng không tiểu tâm ta bỏ ra của ngươi. Nhìn hai cái cùng Tiểu Áp Tử nhóm chơi đến vui vẻ tiểu gia hỏa, Bình Yên cố ý dặn dò. Gâu gâu đã biết chủ nhân, vượng tài vui sướng lắc lắc cái đuôi. Tỷ, này vượng tài nhất định là thanh tinh. Nhìn vượng tài phản ứng, An Khánh lại một lần cảm thán nó thông minh. Được rồi, lại đây giúp ta đem đồ vật lấy một chút, này mấy khối thịt bắt được phòng bếp đi, thiết một khối tới chậm thượng ăn, dư lại dùng muối yêm, miễn cho hư rớt. Bình Yên một bên đem đồ vật đưa cho An Khánh một bên phân phó. Biết được Bình Yên cùng An Khánh đã trở lại, ở Tống gia hỗ trợ dịch Duy An mâu thân cố ý chịu cái không trở về, nhìn vị xá Tiểu Áp Tử nhóm lòng tràn đầy niềm vui, đối 100 chỉ Tiểu Áp Tử tới nói, hiện tại vị xá quá lớn, chúng nó ngốc tại bên trong có vẻ thập phần trống trải. Tân gia lớn như vậy, Tiểu Áp Tử nhóm tựa hồ cũng phi thường cao hứng. Ta đi lộng điểm nhi cỏ xanh trở về cấp Tiểu Áp Tử nhóm ăn, còn muốn lộng mấy cái chén bể thịnh điểm nhi thủy cho chúng nó uống, không biết chúng nó hiện tại có thể hay không bơi lội. Hoặc là hẳn là đuổi chúng nó đi ao cá bơi lội, đúng rồi Bình Yên, các ngươi ở bên ngoài có hay không ăn cơm chưa à, đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không đổ vào ta. Dịch Duy An mẫu thân nhìn tân mua trở về vịt cũng giống một cái tiểu hài tử giống nhau hưng phấn. Không cần, chúng ta ăn qua đồ vật trở về. Bình Yên lắc đầu, ngươi muốn uy này đó vịt liền uy đi, nhưng nhớ rõ không cần uy quá nhiều, chúng nó hiện tại rất nhỏ, bán ra nói nếu là uy quá nhiều nói khả năng đem này đó vịt cấp căng chết. Nguyên lai là như thế này a. Ta đã biết. Dịch Duy An mẫu thân cũng không có tự mình dưỡng quá gia cầm, kinh nghiệm thượng không đủ, nghe Bình Yên nói như vậy, tự nhiên là vạn phần cẩn thận. Này nông thôn có chút chuyện gì nhi đều dễ dàng khiến cho đại gia chú ý, ăn qua cơm chiều quá, đại gia chạy ra thừa lương, thừa thiên còn không có hắc, đều chạy tới xem vịt xá Tiểu Áp Tử. Này trong đó biểu hiện nhất nhiệt liệt muốn thuộc hai tiểu hải tử, Bình Yên trở về thời điểm bọn họ cũng đã ở cùng vịt chơi đùa, hiện tại thế nhưng còn không có chơi đủ cảm giác. Chờ phong ở sửa được rồi. Chúng ta cũng đi mua điểm nhi gà vịt trở về uy. Nhìn vịt xá bên trong vịt, hỏi giá cả, Tống lao quả phụ tâm động, dù sao nàng hiện tại có tiền vốn, mua chút trở về uy, nuôi lớn có thể cầm đi chợ thượng bán, gà mái cùng mẫu vịt còn có thể đẻ trứng, còn có thể trứng sinh gà, vịt, như thế tuần hoàn, đến lúc đó cũng có nhiều một cái tới tiền chiêu xô a. Khó được, Tống Hiểu Thu cực kỳ tán thành bà này một câu, chỉ bằng như vậy nửa mẫu đất cùng một cái tiểu ngư đường, các nàng ra nguồn thu nhập thật là quá ít. Liên tính là vì nhi tử, cũng nên nhiều kiếm một chút, nàng không thể làm nhi tử cùng hậu thế nhóm quá cùng chính mình cập bậc cha chú giống nhau sinh hoạt. Tới rồi nên thay đổi lúc. Dùng 5 ngày thời gian, Tống gia phòng ở rốt cuộc sửa được rồi, tuy không phải rực rỡ hẳn lên, nhưng so với tu phía trước cũng hảo rất nhiều. Tống gia hai mẹ chồng nàng dâu vì cảm tạ đại gia hỗ trợ, cố ý làm toàn ngư yến thỉnh trong thôn mọi người tới ăn. Trừ bỏ cảm ơn Bình Yên nguyện ý vay tiền cho chúng ta, còn muốn cảm ơn đại gia đối chúng ta trợ giúp. Nếu không phải đại gia, ta phòng ở không có khả năng nhanh như vậy tu xong, nhà của chúng ta cô nhi quả phụ, bình thường đều dựa vào đại gia hỗ trợ, những việc này chúng ta đều ghi tạc trong lòng, đại gia xin yên tâm, chờ ngày sau nhà của chúng ta tròn tròn có tiền đồ, này đó ân tình, nhất định sẽ không quên. Ha ha, Tống Tẩu Tử, chờ các ngươi ra tròn tròn quang tông rượu tổ thời điểm, cũng là cho chúng ta Ngư Đường thôn làm vẻ vang thời điểm, chúng ta chính là ngóng trông kia một ngày a. Thôn trưởng cười nói, tròn tròn đã xác định 6 tháng cuối năm muốn đưa học đường, hắn tự nhiên là muốn chúc phúc một chút. Mượn thôn trưởng ngươi cắt ngôn, nhà của chúng ta tròn tròn như vậy thông minh, vào học đường sau nhất định sẽ phi thường đồng. Nhìn tôn tử, Tống lao quả phụ đầy mặt vui vẻ. Chúng ta thôn người tương đối thiếu, tiểu hài tử liền hai cái, tròn tròn đều phải tiến học đường. Vương gia đại ca, ngươi này tôn tử, chuẩn bị đưa hắn tiến học đường sao? Thôn trưởng lại quay đầu hỏi vương người câm. Lời này nếu là ở trước kia hắn là sẽ không hỏi, lý do không cần phải nói, không ngoài chính là không có tiền. Nhưng hiện tại Tống gia vay tiền đều phải đem tôn tử đưa vào học đường, hắn cảm thấy, biện pháp này là được không? Đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện tại có một cái phú bà ở chỗ này, vay tiền phương tiện, hơn nữa Bình Yên bình thường liền biểu hiện thật sự thích Tiểu Hạo Nhiên bộ dáng, nghĩ đến nếu là Tiểu Hạo Nhiên muốn vào thư viện, điểm này nhi vội Bình Yên là sẽ băng. Đều là chính mình trong thôn hài tử, nếu là ngày nào đó thật tiền đồ một cái, chính mình này đương thôn trưởng, cũng là trên mặt có quang A. 084 thủ Úc. Như vậy một cái đơn giản vấn đề, đối với vương gia tới nói lại có vẻ cao lớn thượng, bởi vì bọn họ cả nhà chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vương gia ba cái đại nhân, đều là một cây gân tuân thủ tổ tiên người chuyển xuống tới quy củ người, mỗi ngày đều lặp lại đơn giản mà buồn kẻ việc nhà nông, chưa từng có đem tâm tư sinh động mở ra. Tại đây điểm nhi thượng, Tống gia hai cái quả phụ đều phải so với bọn hắn lợi hại, chỉ có thể nói, này vương gia người, thành thật đến quá mức. Đột nhiên nghe được thôn trưởng quan tâm chính mình thôn, vương gia ba cái đại nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu tự hỏi cái này cao lớn thượng vấn đề. Nếu là trước kia, Tiểu Hạo Nhiên theo chân bọn họ giống nhau là người câm, như vậy hắn cả đời này, không thể nghi ngờ sắp sửa lặp lại bậc cha chú nhóm bước chân, chính là hiện tại Tiểu Hạo Nhiên có thể nói, từ người câm thế gia xuất thân tiểu cứng họng mở miệng nói chuyện, này có phải hay không ý gọi bọn họ vương gia sinh hoạt hẳn là sửa lại. Có thể tiến thư viện học tập. Đối người thường tới nói là phi thường ghê gớm sự tình, liền tính vương gia người lại vô tri, cũng biết học được biết chữ đem khả năng thay đổi nhà bọn họ, làm Tiểu Hạo Nhiên quang tông diệu tổ. Chỉ là, nghe nói thư viện học phí thực quý, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều bần cùng con cái không kham nổi học. Đi thư viện đọc sách không nhất định có thể quang tông diệu tổ, nhưng ít nhất có thể tăng trưởng người kiến thức. Bởi vì thích Tiểu Hạo Nhiên, ở đối mặt Tiểu Hạo Nhiên vấn đề thượng, Bình Yên liền không bằng đối mặt Tống Viên Viên vấn đề như vậy đạm mạc. Xem vương gia người mặt lộ vẻ khó xử, nàng chủ động mở miệng. Tiểu Hạo Nhiên thực thông minh, không cho hắn đi thư viện quá lãng phí. Nghe được Bình Yên nói như vậy, mọi người đều minh bạch nàng ý tứ, tự nhiên là hy vọng Tiểu Hạo Nhiên có thể đi thư viện. Đối với vương gia người tới nói, Bình Yên là bọn họ cả nhà ân nhân, nếu không phải nàng, Tiểu Hạo Nhiên đời này đều khả năng đương cái người câm. Cho nên Bình Yên nói, bọn họ thập phần để ý, đưa Tiểu Hạo Nhiên đi học chuyện này trên cơ bản là định rồi, chỉ là này học phí không tiện nghi. Nhà bọn họ tuy rằng có chút tích tụ, nhưng cũng không nhiều, vương thẩm còn muốn thừa. Dịp nhi tử tuổi trẻ, lại cấp nhi tử nói việc hôn nhân đâu. Nếu là học phí vấn đề, không cần lo lắng, ta có thể ra. Minh bạch vương gia người khó xử, Bình Yên lại lần nữa mở miệng, nàng ở hiện đại đều duy trì một ít gia cảnh bần hàn hài tử đi học. Ở chỗ này có điều kiện lại duy trì một chút cũng là không có quan hệ, chỉ là không sai biệt lắm tình huống. Tống gia tiền nàng lại là mượn, hiện tại vương gia nếu là vô điều kiện duy trì nói. Sợ là đưa tới ngăn cách. Nàng tuy rằng không sợ ngăn cách, nhưng rốt cuộc ngốc tại cùng cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nàng một cái ngoại lai người, sinh ra ngăn cách tóm lại là không tốt, cho nên Bình Yên dừng một chút lại đối với vương thẩm nói. Kỳ thật ta cùng Hạo Nhiên rất hợp ý, nếu là có cái như vậy đáng yêu nhi tử nhưng thật ra không tồi, vương thẩm, ta tưởng nhận nhà ngươi Hạo Nhiên đương con nuôi, các ngươi có bằng lòng hay không a? Bình Yên lời này vừa nói ra, tức khắc sợ ngây người ở đây người, Bình Yên nhận vương Hạo Nhiên đương con nuôi. Nhìn Bình Yên kiểu diễm cao quý dáng người, nhìn nhìn lại vương gia người cả người nghèo túng chi khí, này có tính không bầu trời rất bánh có nhân. Trong nhà đồng dạng có hài tử Tống gia hai quả phụ hâm mộ ghen tị hận nhìn vương gia người, như thế nào chỗ tốt đều làm gia nhân này chiếm, Bình Yên nếu là nhận Tiểu Hạo Nhiên đương con nuôi, kia nhật tử chuyện gì nhi đều có nàng chống đỡ, này vương gia quả thực chính là tìm tôn đại Phật vì bọn họ che mưa chắn gió a. Làm Hạo Nhiên nhận Bình Yên đương mẹ nuôi, này đối vương gia tới nói tuyệt đối là có lợi vô tệ. Vương Đại Thúc cùng Vương Thẩm sửng sốt một chút, hai người liếc nhau, trong mắt nháy mắt mừng như điên, nếu là nhận Bình Yên đương mẹ nuôi, kia Tiểu Hạo Nhiên tiền đồ tự nhiên là không cần phải nói, nghĩ đến Bình Yên là sẽ không bạc đãi hắn. So với cha mẹ mừng như điên, ở Bình Yên nói ra muốn nhận chính mình nhi tử đường con nuôi thời điểm, Vương Người Câm lại là cả người ngẩn ra, không thể tin tưởng xem một cái Bình Yên, hắn này có phải hay không kéo nhi tử Phúc cùng Bình Yên nhắc lên quan hệ. Một cái mẹ nuôi, một cái cha, tuy rằng nhiều một cái làm tự, nhưng nương cùng cha hai chữ, lại làm hắn sinh ra không nên có liên tưởng. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy không có tự mình hiểu lấy, chỉ là như vậy, đều làm hắn tứ chi cứng đờ, kích động đến không thể tự chủ. Vương đại ca, ngươi nguyện ý sao? Vương gia hai cái trưởng bối đã đồng ý, Bình Yên nhìn không quá tự tại Vương Người Câm, dò hỏi hắn ý tứ, rốt cuộc hắn là hài tử phụ thân, có quyền lên tiếng. Hắn nơi nào sẽ không đáp ứng đâu, Vương Người Câm nói không ra lời, chỉ là cuồng gật đầu, đôi mắt cũng không dám xem Bình Yên, sợ chính mình nho nhỏ tâm tư không cẩn thận tiết lộ ra tới ô nhục Bình Yên. Nếu đều đáp ứng rồi, vậy tuyển cái nhật tử tiến hành một cái nho nhỏ nghi thức đi. Thấy Vương gia người đều đáp ứng rồi, Bình Yên lộ ra tươi cười, cứ như vậy, nàng vô điều kiện duy trì Tiểu Hạo Nhiên đi học, liền không có quan hệ. Không nghĩ tới nàng ở hiện đại độc lai độc vãng, tới nơi này, đầu tiên là nhận cái đệ đệ, hiện tại lại nhận đứa con trai, thật đúng là chính là ngoài ý muốn a. Vậy ngày mai đi, đến lúc đó ta đảm đương chứng nhân. Nghe Bình Yên nói như vậy, thôn trưởng chủ động đứng ra, này nhận thân nghi thức một khi tiến hành, vậy ý gọi về sau Tiểu Hạo Nhiên đối mẹ nuôi cũng là muốn vào hiếu thuận nghĩa vụ, cho nên đến có cái chứng nhân. Vậy đa tạ thôn trưởng. Bình Yên hướng thôn trưởng nói lời cảm tạ. Tỷ, ngày mai nhận thân nghi thức, ta cũng muốn kính trà. An Khánh đột nhiên mở miệng, hắn tuy rằng kêu Bình Yên một đoạn thời gian tỷ, hiện tại cũng trụ đến một khối, ở trong lòng cũng hoàn toàn đem Bình Yên đương thân tỷ tỷ giống nhau, nhưng này nhận thân nghi thức lại không có đã tới chính thức, hiện tại Tiểu Hạo Nhiên muốn nhận Bình Yên đương mẹ nuôi, muốn cử hành nhận thân nghi thức, hắn liền cũng muốn nhân tiện cử hành, có nghi thức sau, hắn mới có thể an tâm đương Bình Yên đệ đệ. Hảo. Bình Yên gật gật đầu, bởi vì An Khánh chỉ là đương chính mình đệ đệ lại là cái đại nhân, nàng không đem này nghi thức đương hồi sự nhi, hiện tại nếu muốn cử hành, vậy nhân tiện cử hành cũng không có quan hệ. Ha ha, thấy Bình Yên đáp ứng rồi, An Khánh lập tức liền vui vẻ nở nụ cười. Chúc mừng các ngươi à, đặc biệt là Vương Thẩm, nhà các ngươi Hạo Nhiên nhận Bình Yên đương mẹ nuôi, lúc này nhưng có chỗ dựa. Tống Hiểu Thu cười như không cười nói hỉ. Chúc mừng A Vương tẩu tử như vậy toan hương vị, mọi người đều nghe ra tới. Bất quá mọi người đều ăn ý đương không có nghe minh bạch, thôn trưởng lão bà cái thứ nhất đứng ra hướng Vương Thẩm chúc mừng, dư gia bọn tiểu bối cũng tiếp theo chúc mừng. Dịch Duy An mẫu thân cũng đứng dậy, Vương gia tam khẩu có chút chất phát tiếp thu đại gia chúc mừng, không biết nên làm gì phản ứng, bất quá Bình Yên có thể coi trọng Hạo Nhiên, bọn họ đáy lòng là cao hứng. Mà đương sự Tiểu Hạo Nhiên tắc tạm thời không rõ đại gia đang nói cái gì, hắn lực chú ý còn bị những cái đó tiểu hoàng vị hấp dẫn, đã không biết chính mình vận mệnh bị các đại nhân thay đổi. Bình Yên mỉm cười nhìn đại gia nói chuyện phiếm, đôi mắt chuyển động gian, cùng Dịch Duy An ánh mắt tương đối, thấy nàng nhìn lại đây, Dịch Duy An lập tức liền chuyển động ánh mắt, tuy rằng hắn mặt vô biểu tình, nhưng Bình Yên vẫn là từ kia liếc mắt một cái trung đọc ra phức tạp thần sắc. Người nam nhân này vì cái gì dùng phức tạp ánh mắt nhìn chính mình? Bình Yên lại xem Dịch Duy An, hắn đã không còn xem chính mình, nhất thời không nghĩ ra, Bình Yên liền đem cái này ý niệm ném ở sau đầu. Gần trăm năm tới, Ngư Đường thôn chỉ cử hành quá một lần nhận thân nghi thức. Thượng một lần, là ở 10 năm trước An Khánh nhận Dịch Duy An cha mẹ làm mẹ nuôi cha nuôi thời điểm, lúc ấy cũng là thôn trưởng làm chứng người, mà lúc này đây Bình Yên nhận thân nghi thức, là Ngư Đường thôn gần trăm năm tới lần thứ hai nhận thân nghi thức, đồng dạng là thôn trưởng đương chứng nhân, đương sự chi nhất vẫn như cũ có An Khánh. Bởi vì từng cử hành quá như vậy nghi thức, cho nên Dịch Duy An mẫu thân đảm nhiệm chuẩn bị công tác, mà giải trí hạng mục tương đối thiếu Ngư Đường thôn các thôn dân, ngày hôm sau đều an ý buông xuống trong tay chuyện này. Nhất trí chạy đến tân phòng tới xem náo nhiệt. Có tiền gia đình giàu có cử hành nhận thân nghi thức, quang chuẩn bị đều phải mấy ngày, thậm chí còn muốn bái thiên, bái tổ tông, tới rồi Ngư Đường thôn nơi này, liền đơn giản nhiều. Bình Yên ngồi ở thượng đầu, An Khánh cùng Hạo Nhiên xuyên chính mình mới nhất quần áo lại đây, còn lại người đứng ở góc tường, cửa quan khán. Đầu tiên là An Khánh nhận thân nghi thức. Thôn trưởng đưa cho hắn một ly trà, An Khánh bưng trà, cung kính ở Bình Yên trước mặt quỳ xuống, tỉ tỉ, thỉnh uống trà. Ngoan Bình Yên tiếp nhận trà uống một ngụm, buông chén trà, giống trong TV xem qua như vậy cấp An Khánh một cái bao lì xì, bên trong một vạn tử. Cảm ơn tỷ tỷ. An Khánh cười tiếp nhận, đứng lên. An Khánh nhận thân nghi thức hoàn thành, tiếp theo đó là Tiểu Hạo Nhiên, đêm qua về nhà, ra ra mãi mãi còn có cha đều đã nói cho hắn hôm nay phải làm sự tình. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với đổi giọng gọi chính mình thích A Di đương mẹ nuôi, Tiểu Hạo Nhiên là phi thường vui vẻ. Mẹ nuôi cùng nương khác nhau hắn không hiểu. Nhưng mang theo một cái nương tự, hắn trực giác về sau chính mình cùng Bình Yên quan hệ liền không giống nhau, nàng đem biến thành nhà hắn người ở ngoài thân cận nhất người. Ra dáng ra hình quỷ gối Bình Yên trước mặt, thôn trưởng hỏi Hạo Nhiên hay không nguyện ý đương Bình Yên con nuôi, tiểu Hạo Nhiên không hề do dự gật đầu, sau đó tiếp nhận thôn trưởng trà, nhỏ giọng nói: "Mẹ nuôi, thỉnh uống trà." "Hạo Nhiên, ngươi kêu ta này một tiếng mẹ nuôi, ngày sau, mẹ nuôi nói chuyện, ngươi đã có thể đến nghiêm túc nghe, ngày nào đó, ngươi đối mẹ nuôi, cũng muốn giống đối với ngươi già già nãi nãi, cha giống nhau hiếu thuận, ngươi nguyện ý sao?" Bình Yên không có uống trà, mà là lấy Hạo Nhiên có thể nghe hiểu nói hỏi hắn: "Ta nguyện ý." Hạo Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngoan Bình Yên uống lên trà, đồng dạng cho hắn một cái bao lì xì, đứng lên đi. "Bình Yên, ngươi đã nhận Hạo Nhiên đương con nuôi, vậy đến vì hắn lấy một cái cùng ngươi giống nhau họ tên." Thôn trưởng nhắc nhở Bình Yên, so với An Khánh đồng tính đệ đệ, này con nuôi, kỳ thật muốn càng thêm thân cận một ít. "Vậy kêu Mạnh Khỏe hảo, nguyện hắn một đời mạnh khỏe." Bình Yên lười đến tưởng danh, vốn dĩ tưởng trực tiếp kêu An Hạo, nhưng lâm thời nghĩ đến dùng cùng âm tự hảo càng tốt. "Một đời mạnh khỏe, mạnh khỏe, tên hay." Thôn trưởng niệm hai tiếng, mỉm cười nhìn tiểu Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, ngày sau ngươi còn có một cái tên gọi mạnh khỏe, nhưng minh bạch." "Minh bạch." Hạo Nhiên gật đầu, đôi mắt nhìn mãi mãi cho chính mình làm thủ thế, mở miệng, "Về sau ta liền kêu mạnh khỏe, thỉnh đại gia kêu ta mạnh khỏe." Bình Yên xem không hiểu lắm ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng cũng không có sai quá Vương Hạo Nhiên mãi mãi thủ thế, nghĩ đến hắn lời này là nhà mình mãi mãi ý tứ, nàng biết cổ đại người đều tương đối coi trọng trưởng bối khởi tên, nhưng tưởng tượng Vương Hạo Nhiên tên này cũng là chính mình khởi, dùng cái nào tên đều là giống nhau, chỉ là không thể đem nhân ra tên cấp sửa lại, vì thế cười mở miệng. "Mạnh khỏe tên này," liền ngầm kêu trầm trồ khen ngợi, làm như nhũ danh, "Vương Hạo Nhiên tên này, coi như chính thức tên khoa học, ngày sau đi thư viện đọc sách, liền dùng Vương Hạo Nhiên chi danh." "Cảm ơn." Vương gia ba người đồng thời cảm kích nhìn về phía Bình Yên, đối nhà mình hài tử, nàng thật là phi thường chiếu cố. Nếu Hạo Nhiên đã nhận Bình Yên đương mẹ nuôi, như vậy cũng phải gọi An Khánh một tiếng cứu cứu, đột nhiên thăng cấp đương cứu cứu, An Khánh tỏ vẻ áp lực rất lớn, bất quá lại rất vui vẻ, bởi vì hắn bình thường xem đứa nhỏ này cũng rất thuận mắt. Lần đầu tiên kêu chính mình cứu cứu, hắn cũng không thể không có tỏ vẻ a, mở ra Bình Yên cho chính mình bao lì xì, vốn dĩ tưởng trực tiếp cấp Hạo Nhiên, kết quả vừa thấy cư nhiên là một vạn mặt giá trị, tức khắc liền trừng lớn đôi mắt. "Hoa tắc, thì, ngươi quả nhiên rất hào phóng a." "Hoa, một vạn từ a." Nhìn đến An Khánh từ bao lì xì lấy ra tới tiền, đại gia tức khắc kinh ngạc cảm thán, này trong đó, Tống gia hai nữ nhân có vẻ đặc biệt kích động, Tống lao quả phụ vội vàng chạm vào Hạo Nhiên mãi mãi. "Vương tẩu tử, ngươi mau nhìn xem Hạo Nhiên bao lì xì có bao nhiêu." Tiểu Hạo Nhiên đã đem bao lì xì cấp mãi mãi cầm, nghe Tống lao quả phụ hỏi chuyện, Vương Thẩm xem một cái Bình Yên, sau đó cẩn thận mở ra bao lì xì, lấy ra tới vừa thấy, cùng An Khánh một vạn từ là giống nhau, tức khắc trừng lớn đôi mắt, nếu không phải bởi vì nàng sẽ không nói, chỉ sợ đến cùng An Khánh giống nhau thất thanh kêu ra tới. Vương Thẩm không có kêu, Tống lao quả phụ đã thế nàng kêu ra tới, "Hoa tắc, một vạn từ à, Bình Yên thật hào phóng à, Vương Thẩm, nhà ngươi tôn tử nhận này mẹ nuôi, cũng thật chính là nhặt đại tiện nghi à, các ngươi Vương gia lúc này là gặp được quý nhân à." Vương Thẩm không được sẽ Tống lao quả phụ lại là hâm mộ lại là ghen ghét nói, suốt một vạn từ, lần đầu tiên lấy lớn như vậy mặt giá trị tiền tệ, nàng có vẻ có chút bất an, ở nàng xem ra, Bình Yên chiêu thức ấy bút thật là quá hào phóng. Ở Vương Thẩm trong lòng có chút bất an thời điểm, An Khánh đem Bình Yên cho chính mình đại mặt giá trị cấp thu lên, sau đó lấy ra 100 ngọn nguồn đưa cho Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên à, cứu cứu tương đối keo kiệt, nhưng cấp không được nhiều như vậy, cái kia, ta liền cấp 100 tử." "Cảm ơn cứu cứu." Hạo Nhiên tiếp nhận, quay đầu cao hứng đưa cho nãi nãi. Liên tính là An Khánh 100 từ đã là phi thường ghê gớm, Vương Thẩm nhìn tôn tử lại lần nữa truyền đặt tiền, không biết chính mình có phải hay không nên tiếp, vô công bất thụ lộc, này tiền quá nhiều, nàng tiếp được có chút bất an, đến nỗi Vương người cầm phụ tử, là trực tiếp liền sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng. "Đây là cấp Hạo Nhiên, các ngươi không cần chậm lại, chỉ cần dùng ở Hạo Nhiên trên người là được." Xem Vương gia người kinh ngạc bộ dáng, Bình Yên nói, nếu nhận Vương Hạo Nhiên đương con nuôi, nàng tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình con nuôi. Chúng ta nhất định sẽ dùng ở Hạo Nhiên trên người. Nghe được Bình Yên nói như vậy, Vương gia người vội vàng khoa tay múa chân hướng Bình Yên bảo đảm. Ta xem này nghi thức. Từ từ. Ở thôn trưởng tuyên bố nghi thức hoàn thành thời điểm, Tống lao quả phụ đánh gãy thôn trưởng nói. Tống gia tẩu tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Thôn trưởng nghi hoặc hỏi Tống lao quả phụ. Đúng vậy, thôn trưởng, ta còn có chút nói. Tống lao quả phụ gật gật đầu, nhìn về phía Bình Yên, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, đem chính mình tôn tử cấp đẩy ra tới. Bình Yên, ngươi xem nhà của chúng ta tròn tròn cũng rất đáng yêu, ngươi đều nhận Hạo Nhiên đương nhi tử, cũng nhận nhà của chúng ta tròn tròn đương nhi tử a, ngươi xem Hạo Nhiên từ nhỏ không có nương thực đáng thương, nhà của chúng ta tròn tròn cũng là từ nhỏ không có cha thực đáng thương. Bình Yên nhìn về phía tròn tròn, tiểu mập mạp cũng chính nhìn nàng, một bàn tay còn cắn ở trong miệng, trên mặt thịt mỡ đem ngũ quan đều cấp tê ở bên nhau. Nàng tuy rằng không phải cái gì ngoại mạo hiệp hội, nhưng không biết vì cái gì, đối cái này tiểu mập mạp chính là không có cách nào đánh tâm nhãn yêu thích. Giống loại này tiểu hài tử, làm nàng bình thường đậu một đậu, đối bọn họ hảo, là không có gì vấn đề, bởi vì bọn họ là tiểu hài tử, cho nên nàng nguyện ý nhiều một chút nhi kiên nhẫn cùng khoan dung, nhưng là, muốn nàng nhận làm nhi tử, vậy không được. Bởi vì nhận làm nhi tử, liên ý gọi nếu là người trong nhà, đối hắn đối với thân nhi tử giống nhau hảo, đây chính là cả đời sự. Không thể tùy tiện. Tuy rằng tròn tròn thân thế xác thật rất đáng thương, nhưng trên đời này đáng thương hài tử nhiều đi, nàng có thể ở chính mình năng lực trong phạm vi cấp ra một ít trợ giúp, nhưng tiền đề là chính mình tự nguyện, còn có trợ giúp trình độ đến từ chính mình tới định. Ở nàng xem ra, tròn tròn không có làm nàng yêu thích đến nhận hắn đương nhi tử nông nỗi. Huống chi, Tống Lao quả phụ chủ động làm chính mình nhận nàng tôn tử, đơn giản là nhìn đến chính mình cấp ra bao lì xì đỏ mắt. Nàng không thích loại này bị người nửa cưỡng bách tiếp thu cảm giác. Bởi vậy, ở Tống Lao quả phụ chờ mong ánh mắt hạ, Bình Yên uyển chuyển cự tuyệt. Hảo, nghi thức kết thúc, không có gì chuyện này, đại gia liền từng người vội đi thôi. Thấy Bình Yên cự tuyệt Tống Lao quả phụ, thôn trưởng tiếp tục chính mình phía trước nói. Nhà của chúng ta tròn tròn như vậy đáng yêu, đều có thể nhận một cái vì cái gì không thể nhận cái thứ hai. Tống Lao quả phụ đối với Bình Yên cự tuyệt hiển nhiên là tương đương bất mãn, chính mình nói thầm một tiếng, liền lôi kéo tôn tử rời đi. Tống Hiểu Thu chưa nói cái gì. Nhưng tràn ngập địch ý xem một cái Bình Yên, cũng đi theo bà mặt sau rời đi. Tống thím là người nào à, này nhận ai đương con nuôi là Bình Yên tự do, nàng không muốn liền tính, thế nhưng còn quái khởi Bình Yên tới. Dư tứ muội liền đứng ở Tống Lao quả phụ bên cạnh, nàng nói thầm thanh tuy nhỏ, nhưng nàng lại nghe tới rồi, đã đem Bình Yên làm như thần tượng nàng lập tức liền sẽ Bình Yên minh khởi bất bình tới. Tống Lao quả phụ bởi vì bị cự tuyệt, cũng không sợ chính mình nói chuyển tới Bình Yên lô thai, liền tính dư tứ muội đem nàng lời nói ra. Nàng cũng không có giải thích, nổi giận đùng đùng lôi kéo chính mình tôn tử rời đi, mà Tống Hiểu Thu lại ở thời điểm này cùng bà đứng ở một đường, nghe được dư tứ muội nói, chẳng những chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư tứ muội, còn hướng về phía Bình Yên hử lạnh một tiếng. Có tiền ghê gớm a, xem thường ta nhi tử, hãy chờ xem, ta nhi tử nhất định sẽ so Vương Hạo Nhiên lợi hại đến nhiều. Hừ. Này hai người là người nào a? Dư tứ muội bị hai người cấp khí chứ? Tứ muội, đừng nói nữa. Ngươi xem Bình Yên mặt dư đại đệ lôi kéo tứ muội ý bảo nàng không cần mở miệng. Dư tứ muội quay đầu lại xem Bình Yên, thấy nàng trên mặt tươi cười đã không có, mơ hồ còn có một tia tức giận, vội vàng an ủi, "Bình Yên, ngươi mặc kệ các nàng bình thường chính là như vậy, thích chiếm tiểu tiện nghi, khẳng định là nhìn đến ngươi cấp tiểu Hạo Nhiên như vậy đại bao lì xì đỏ mắt, các nàng thật là thật quá đáng, đã quên ngươi mới giúp quá các nàng, loại người này không đáng ngươi đi so đo, miễn cho bị thương chính ngươi." "Ta không có việc gì." Các ngươi nên làm gì đều làm gì đi thôi, Hạo Nhiên lưu lại là được. Bình Yên che giấu trụ đáy mắt hàn quang, khẽ cười một tiếng, làm đại gia đi vội chính mình sự tình. Bình Yên, các nàng hai mẹ chồng nàng dâu chính là như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Bình thường thời điểm chúng ta cũng không quen nhìn các nàng, nhưng nghĩ đến các nàng cô nhi quả phụ cũng liền không cùng các nàng so đo. Này nhận ai làm con nuôi toàn xem chính ngươi quyết định, tròn tròn tuy rằng chỉ so Hạo Nhiên đại một tuổi, nhưng thật sự không thế nào thảo hỉ. Ngươi không muốn nhận hắn đương con nuôi, cũng không có gì sai, ngàn vạn không cần vì không liên quan người ủy khuất chính. Mình. Thôn trưởng ở trong lòng than thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó an ủi Bình Yên. Ta biết, các ngươi đều đi làm việc đi, thôn trưởng, hôm nay cảm ơn ngươi. Không khách khí, hảo, chúng ta đều đi thôi. Thôn trưởng tiếp đón đại gia rời đi, thực mau, trong phòng liền dư lại Dịch Duy An mẫu tử, An Khánh cùng Hạo Nhiên. Thì, ngươi có khỏe không? An Khánh thật cẩn thận vấn An Nhiên, trong lòng oán đã chết Tống gia hai nữ nhân, bình thường chán ghét liền tính, mọi người đều không cùng các nàng so đo, hiện tại thế nhưng còn đến gây chuyện chính mình tỉ tỉ sinh khí, thật sự làm hắn rất muốn báo nổi. Người thực nhàn sao? Bình Yên ngẩng đầu nhìn An Khánh, nàng sắc thật bởi vì Tống gia hai nữ nhân nói mà có chút sinh khí, nhưng còn không có ngốc đến khí đến chính mình nông nỗi. Không có việc làm có phải hay không? Đúng vậy lời nói liền trước vây quanh nhà ở chạy 100 vòng. Sau đó lại làm nằm sấp trưởng 500 cái, lại đem ta dạy cho ngươi quyền pháp đánh cái mấy chủ biến. Tỷ, nhà ta ao cá còn không có huy, ta đi huy cá, sau đó trong đất còn có một ít việc muốn làm, ta đi làm việc. Vừa nghe đến Bình Yên bố trí tác nghiệp, An Khánh liền nhịn không được ra đầu tê dại, không đợi nàng nói xong liền đánh gậy hắn nói, thật vất vả thói quen lần trước nhiệm vụ, hiện tại lại bỏ thêm trọng độ, có thể tưởng tượng chờ hoàn thành thời điểm, hắn chỉ có thể bỏ lại trên giường. Ác, có việc à, không quan hệ, ngươi trước đem việc làm đi, sau đó lại hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Bình Yên bình tĩnh nhìn An Khánh. A, cái gì à, ngươi thật vất vả mới gầy một vòng, hiện tại đúng là củng cố hảo thời cơ, nếu là không hảo hảo củng cố, đến lúc đó bắn ngược trở về sẽ càng thêm béo, đừng cho là ta không biết, đồng ruộng việc, đối với hiện tại ngươi tới nói hẳn là phi thường nhẹ nhàng. Bình Yên trắng An Khánh liếc mắt một cái. Muốn lười biếng nói, cũng đừng trách ta không khách khí, Vượng Tài. Gâu gâu nghe được Bình Yên kêu to, Vượng Tài lập tức liền hướng về phía An Khánh làm hung ác trạng. Tuy không phải thịt cá hầu hạ, nhưng Dịch Duy An mỗi ngày đều sẽ ném con cá cho nó ăn, cơm trước nay là quả no, ngẫu nhiên thời điểm Vượng Tài còn sẽ chạy đến bên ngoài đi chuẩn bị nhi món ăn hoang dã, giống ít xanh, lao thử, con rắn nhỏ linh tinh, cho nên so với Bình Yên mới vừa mang về tới liền chân đều chạm không quá ổn bộ dáng, hiện tại Vượng Tài chẳng những lớn gấp đôi, hung ác trình độ càng là xính vài lần sinh trưởng. Quan trọng nhất chính là, bình thường Vượng Tài thoạt nhìn tựa như một cái thành thất cẩu, nhưng Bình Yên muốn nó báo nổi thời điểm, nó khí thế tuyệt đối là một thí lang. Nhìn Vượng Tài như thế nhân tính hóa nghe Bình Yên tới uy hiếp chính mình, An Khánh khỏe miệng chịu chịu, vội vàng xua tay, tỉ, đừng như vậy, ta sẽ hảo hảo làm việc. Cho ngươi một canh giờ thời gian đem sở hữu việc nhà nông làm xong trở về chuẩn bị rèn luyện, Vượng Tài, nhìn hắn, nếu là hắn lười biếng, liền đi cắn hắn. Bình Yên vô vô Vượng Tài đầu nói. Gâu gâu Vượng Tài hưng phấn nhảy dựng lên, đã lâu không có cắn người, này người cao to thịt nhất định rất thơm. Ta lập tức đi làm việc. An Khánh nghe Bình Yên cho chính mình quy định thời gian, vốn đang tưởng có kẻ mặc cả một phen, kết quả vừa thấy Vượng Tài phản ứng, sợ tới mức lập tức đi thay đổi quần áo cũ, cầm công cụ liền hướng bên ngoài chạy tới, nói giỡn, Vượng Tài chỉ nghe Bình Yên, cũng sẽ không bởi vì chính mình uy vài lần liền hảo thương lượng. Này chết cẩu cùng chúng ta dường như, nhân tính hóa thật sự, lại cố tình chỉ trung thành với Bình Yên, mặc kệ người khác uy bao nhiêu lần đều không có dùng, làm người lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Này An Khánh à, cái gì cũng tốt, chính là trên người lười kính thường thường phạm, nếu là không như vậy, thật đúng là kêu bất động hắn, Bình Yên, về sau ngươi là hắn tỉ tỉ, nhưng đến hảo hảo quản quản hắn, bằng không, chỉ sợ thật sự không chiếm được lão bà. Dịch Duy An mẫu thân nhìn Bình Yên đem An Khánh trị đến gắt gao, cười đối Bình Yên nói, trước kia chính mình cũng từng quản qua An Khánh, lại không giống Bình Yên như vậy có thể làm An Khánh như vậy nghe lời, kia lười kính phạm thời điểm, nàng cùng Dịch Duy An đều lấy hắn vô dụng. Hiện tại Bình Yên khinh phiêu phiêu nói mấy câu khiến cho hắn ngoan ngoãn làm việc đi, thật là một kiện không tồi sự tình. Ta đi uy tiểu áp tử, Bình Yên. Dịch Duy An mẫu thân cùng Bình Yên nói một tiếng, liền đi uy tân mua trở về vịt. Hảo. Bình Yên gật đầu, xem Dịch Duy An còn đứng tại chỗ bất động, Dịch Duy An, ngươi không việc làm gì. Dịch Duy An nhìn xem bên ngoài thiên, thực dâm mát, thích hợp đi ra ngoài, vì thế vẫn an nhiên muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Đi nơi nào chuyển? Bình Yên hỏi Dịch Duy An. Trên núi. Dịch Duy An trả lời, chúng ta có thể đi đánh món ăn hoang dã. Đánh món ăn hoang dã. Bình Yên có chút tâm động, nhưng nhìn bị chính mình lưu lại Hạo Nhiên, lại có chút do dự, nàng nguyên tính toán dạy hắn. Ngươi tưởng giáo Hạo Nhiên, có thể hôm nào, hôm nay thời tiết thực hảo, đi ra ngoài thực thích hợp. Nhìn ra Bình Yên do dự, Dịch Duy An nói. Nghe Dịch Duy An rất là lưu loát nói, Bình Yên nhướng mày. Lúc trước nàng thuận miệng nói làm Dịch Duy An trong miệng đầy nước luyện tập nói chuyện có thể chữa khỏi cả lâm, thật không có nghĩ đến đối Dịch Duy An như thế hữu dụng. Hiện tại hắn, chỉ cần là không nóng nảy, bình thường nói chuyện thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra đã từng cả lâm quá. Đương nhiên, này cùng hắn siêng năng luyện tập là có quan hệ, bất quá đối với chính mình chủ ý, hắn như vậy để ý, nàng trong lòng vẫn là rất có thành tựu cảm. Hôm nay thời tiết như thế dâm mát, sắc thật thích hợp đi ra ngoài, Bình Yên do dự một chút. Nghĩ chính mình tới nơi này sau cả ngày ngồi cũng bất động, xác thật nên hảo hảo đi ra ngoài đi một chút. Trong lòng có chủ ý, Bình Yên liền lôi kéo Hạo Nhiên tay công đạo, Hạo Nhiên, mẹ nuôi muốn ra cửa một chuyến, ngươi về trước ra đi, lần trước mẹ nuôi đưa cho ngươi sách báo chính ngươi nhìn xem, ngày mai mẹ nuôi lại dạy ngươi biết chữ, hảo sao? Tốt, mẹ nuôi. Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Thật là hảo hài tử. Nghe lời hiểu chuyện hài tử nhất bất lo, Bình Yên càng thêm thích Hạo Nhiên, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Làm chính hắn về nhà. Hạo Nhiên quả nhiên xoay người ngoan ngoãn chính mình về nhà đi. Bình Yên nhìn chính mình trên người váy, vào nhà thay đổi váy dài ống tay áo sam cùng quần lửng, sau đó lại mặc vào chính mình tân mua bình đế giày thêu, nguyên tưởng rằng sẽ chẳng ra cái gì cả, không nghĩ tới xứng với chính mình một thân thế nhưng có khác một phen phong vị. Đem máy tính trở dư thừa đồ vật lấy ra tới, ba lô chỉ mang theo lên núi khả năng sẽ dùng đến công cụ, mặt khác còn có di động cùng tiền bao. Bình Yên thu thập xong đi ra khỏi phòng. Ta hảo, chúng ta đi thôi. Ân. Ở Bình Yên thay quần áo thời điểm, Dịch Duy An cũng thay đổi một thân thực cũ quần áo lấy thượng yêu cầu công cụ, còn cấp mẫu thân công đạo một tiếng, nghe Bình Yên nói tốt, lập tức liền gật đầu ý bảo có thể xuất phát. Bá mẫu, trong chốc lát An Khánh làm xong rồi sống, ngươi nói với hắn làm chính hắn rèn luyện. Bình Yên công đạo Dịch Duy An mẫu thân. Tốt, ta đã biết, các ngươi phải cẩn thận một ít. Dịch Duy An mẫu thân thân thiết cười trả lời. Hảo. Bình Yên cùng Dịch Duy An song hành rời đi, nhìn hai người thân ảnh, Dịch Duy An mẫu thân lẩm bẩm lầu bầu, như vậy xem ra hai người nhưng thật ra rất xứng, đáng tiếc, Bình Yên phỏng chừng là trướng mắt nhà của chúng ta Duy An, hoặc là, thật sự hẳn là cùng Duy An nói một môn hôn sự. Hiện giờ tân phòng đã kiến hảo, chính mình ra Duy An nói lắp cũng không sai biệt lắm hảo, tuy rằng tuổi lớn điểm nhi, nhưng hắn là cái nam nhân, lại hiếu thuận, lại cân mẫn, nghĩ đến, hẳn là sẽ có không ít nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Dịch Duy An mẫu thân rất có tin tưởng, hiện tại nhi tử, muốn cưới cái lão bà, là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, cho nên, nàng quyết định bất thời giờ nhất định phải đi một chuyến Bình An thôn, bởi vì nơi đó có bà mối, nàng đến tìm bà mối cấp nhi tử nói một môn việc hôn nhân, sau đó cấp nhi tử một kinh hỉ. Lúc này Dịch Duy An cũng không biết mẫu thân tâm tư, nếu là biết, chỉ sợ kinh hách nhiều quá kinh hỉ, phản ứng lại đây sau chuyện thứ nhất, ước chừng chính là cự tuyệt việc hôn nhân. Đến nỗi nguyên nhân sao? Xem một chút Bình Yên sẽ biết. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại cũng không biết, cho nên chỉ là lẳng lặng mang theo Bình Yên trèo đèo lội suối, được rồi hơn 2 giờ, phiên ba hòn núi lớn, sau đó ở một cái phong cảnh duyên dáng dòng suối nhỏ bên dừng lại. Tới rồi sao? Tuy rằng Bình Yên đem ba lô ném cho Dịch Duy An cõng, chính mình chỉ là tay không đi theo hắn, nhưng toàn lực tiến lên hơn 2 giờ, đó là nàng cũng cảm thấy chân mềm, giờ phút này xem Dịch Duy An dừng lại, vội vàng hỏi. Ân. Dịch Duy An gật gật đầu. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, từ chính mình tùy thân mang theo túi lấy ra một ít phấn mặt phơi ở chung quanh, thuận tiện cấp Bình Yên giải thích. Đây là phòng xà trùng con kiến còn có một ít động vật phấn mặt, tuy rằng nơi này thực an toàn, nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là sái một ít, trong chốc lát ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi phụ cận đi săn, thực mau liền sẽ trở về, còn có. Dịch Duy An ngẩng đầu nhìn Bình Yên, phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, tự tại người lập tức liền trở nên không quá tự tại lên, cái kia, nếu ngươi mệt nhọc muốn ngủ một chút nói, có thể đi mặt trên. Mặt trên. Bình Yên hồ nghi nhìn Dịch Duy An. Ân. Dịch Duy An chỉ trên đỉnh. Theo hắn ngón tay, Bình Yên hướng lên trên xem, lúc này mới phát hiện bên cạnh dòng suối nhỏ một viên cao ngất nhập vân cổ thụ thượng, thế nhưng có một gian thụ ốc, hiện thực bản thụ ốc lập tức làm Bình Yên kinh hỉ kêu lên. Đây là thụ ốc sao, là ngươi làm cho sao? Đúng vậy, ta trước kia ra tới đi săn, nếu mấy ngày không quay về liền ở chỗ này ngủ. Dịch Duy An gật đầu, tạm dừng một chút nói, nơi này ly ta thấy đến ngươi địa phương cũng không xa. Ác. Bình Yên gật gật đầu, tuy rằng phía trước đi được thực mau, nhưng nàng vẫn là biết cái này phương hướng cùng chính mình xuất hiện phương hướng là nhất trí. So với dòng suối nhỏ bên cạnh cảnh đẹp, thu ốc hiển nhiên càng thêm hấp dẫn Bình Yên, hoạt động gần cốt, Bình Yên liền tính toán hướng lên trên bò. Nhìn Bình Yên ra thức, Dịch Duy An vội vàng gọi lại nàng, làm ta trước đi lên kiểm tra một chút, đã có hơn một tháng không có tới. Ta trước đi lên rửa sạch một chút, không có vấn đề lại kêu ngươi. Ác, hảo. Dịch Duy An thấy Bình Yên đáp ứng rồi, hướng chính mình trong lòng bàn tay phun một ngụm nước miếng, tha tha, sau đó nhẹ a một tiếng, giống chỉ liệp báo giống nhau nhanh chóng bò đi lên. Hơn một tháng không tới, hiển nhiên có chim nhỏ đem thụ ốc làm như chính mình tân ra, Bình Yên nhìn đến Dịch Duy An tiến vào trong phòng, thực mau liền có chim nhỏ cả kinh tử thụ ốc bay lên tới. Bởi vì thụ ốc kiến đến tương đối cao, trừ bỏ mấy con chim nhỏ ngoại, thụ ốc nhưng thật ra không có tái xuất hiện tân bằng hưu, Dịch Duy An đem thụ ốc cho bụi cấp lộng một chút, liền tiếp đón Bình Yên đi lên. Nay cổ thụ cực cao cực thô, có như vậy 2 mét địa phương là chỉ có thân cây không có nhánh cây, nhưng này khó không được Bình Yên, bỏ lên trên đi sau có chạm địa phương liền càng dễ dàng, vô dụng bao nhiêu thời gian, Bình Yên liền bỏ tới rồi thụ ốc bên ngoài. Tới, Dịch Duy An đối Bình Yên duỗi tay. Bình Yên bắt lấy hắn tay, chỉ cảm thấy một trận sức lực đem chính mình lôi kéo. Sau đó nhẹ nhàng nàng liền đi vào thụ ốc. Ở dưới nhìn thụ ốc cảm giác không có bao lớn, chính là thật sự đi vào thụ ốc, Bình Yên mới phát hiện so với chính mình trong tưởng tượng đại, hai người ngốc tại thụ ốc đều không cảm thấy quá tê, liền tính là nằm xuống cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhìn ra một chút, ngủ ba cái Dịch Duy An đều rất nhẹ nhàng. Đến nơi phía trước từ thụ ốc bay ra tới chim nhỏ, chỉ là ở thụ ốc một góc đáp cái hoa, hoàn toàn không ảnh hưởng thụ ốc sử dụng. Khiến cho nó ở chỗ này được không? Dịch Duy An nhưng thật ra rất yêu quý tiểu động vật, không tính toán đem chim nhỏ và cấp hủy đi. Hảo. Bình Yên gật gật đầu, nhìn xem tổ chim, còn rất sạch sẽ, này thụ ốc là ngươi một người kiến sao? Ân. Ngươi hoa bao nhiêu thời gian a? Một người kiến một cái thụ ốc, thật như a ngươi. Bình Yên không chút nào che giấu chính mình ca ngợi, này thụ ốc chẳng những khoan, tối cao bộ phận nàng đứng lên đều không có áp lực, Dịch Duy An một người kiến một cái thụ ốc, lại còn có phi thường vững chắc, thật là một kiện thực ghê gớm sự tình. Nghe được Bình Yên ca ngợi, Dịch Duy An đỏ mặt, ngươi thích nơi này liền hảo. Trừ bỏ ta ở ngoài, còn có ai ra quá nơi này sao? Bình Yên từ thụ ốc cửa sổ nhìn ra đi, phát hiện tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, dòng suối nhỏ phong cảnh cũng là thu vào trong mắt, như vậy từ chỗ cao đi xuống xem, càng thêm cảm thấy này chung quanh phong cảnh tuyệt đẹp. Không có, nơi này chỉ có ta một người biết. Kia làm gì mang ta tới nơi này? Ta cảm thấy nơi này phong cảnh thực hảo, ngươi nhìn hẳn là sẽ thật cao hứng. Dịch Duy An nhìn Bình Yên nói, tông thêm các nàng bình thường sinh hoạt cũng rất vất vả, cho nên mới sẽ như vậy thích chiếm tiện nghi, nhưng các nàng bản tính không xấu. Ngươi đột nhiên mang ta ra tới đi săn, lại mang ta tới nơi này, nguyên lai là vì hống ta vui vẻ a. Bình Yên kinh ngạc nhìn Dịch Duy An, không thấy ra tới này tên ngốc to con nhi còn có như vậy nhu tình một mặt. Ngươi thích nói, về sau có thể thường tới. Dịch Duy An ngượng ngùng nói, hắn không quá có thể nói, cảm giác mang theo Bình Yên tới nơi này sẽ thật cao hứng, bởi vì trước kia hắn mỗi lần tới nơi này, từ chỗ cao đi xuống xem đều sẽ cảm thấy tâm tình thoải mái. Ta xác thật rất thích nơi này, từ chỗ cao đi xuống xem, giống như đêm này tự nhiên cũng đạp lên dưới chân giống nhau, có một loại chinh phục thế giới cảm giác, thực sảng. Bình Yên nói, cái này thụ ốc có thể đưa ta sao? Ngươi thích? Đương nhiên có thể. Cho tới nay đều là Bình Yên cho bọn họ mẫu tử trợ giúp, từ nhận thức Bình Yên sau, nhà hắn sinh hoạt bay lên n cái cấp bậc, hiện tại rốt cuộc có Bình Yên coi trọng đồ vật. Dịch Duy An như thế nào sẽ không đáp ứng, liên tục gật đầu. Nếu đem thụ ốc tặng cho ta, kia nơi này chính là của ta, về sau, ta cho phép ngươi đến nơi đây tới, nhưng là, không được mang người khác tới nơi này, minh bạch sao? Bình Yên có chút bá đạo nói. Ân, tuyệt đối sẽ không mang người khác đến nơi đây tới. Dịch Duy An vội vàng gật đầu. Đến ghi chú rõ một chút cái này thụ ốc là có chủ nhân. Bình Yên nhìn thụ ốc, trong lòng thích, quyết định tuyên bố chính mình chủ quyền. Dịch Duy An mạc danh nhìn Bình Yên, không biết nàng lời này là có ý tứ gì. Đem bao bao cho ta. Bình Yên đối Dịch Duy An nói. Ác. Dịch Duy An vội vàng đem trên lưng ba lô còn cấp Bình Yên. Bình Yên từ ba lô tìm ra đem tiểu đao, đánh giá một chút thụ ốc, sau đó ở thụ ốc trên đỉnh trước mắt, này phòng về Bình Yên sở hữu. Hảo. Tuyên bố chính mình sở quyền, Bình Yên thập phần cao hứng, lấy ra di động điều hảo tư thế, đem chính mình khắc tự cùng chính mình cùng nhau chụp được tới. Dịch Duy An sớm biết rằng Bình Yên di động, nhưng vẫn luôn không có như vậy gần gũi xem qua, đột nhiên phát hiện Bình Yên chân dung tới rồi di động bên trong, tức khắc đã bị dọa ngây người, đây là thứ gì? Bình Yên nhìn Dịch Duy An ngốc ngốc bộ dáng, cảm thấy thực đáng yêu, cho hắn chụp một chương sau, lại giơ tay đem hắn ôm đến chính mình trước mặt, tới, chúng ta tới hợp chương ảnh. Nói như thế nào cũng ở tại dưới một mái hiên mặt lâu như vậy, cũng coi như là bằng hữu, hợp chương ảnh cũng là hẳn là. Dịch Duy An còn không có lộng minh bạch Bình Yên trong tay đồ vật. Đã bị nàng đột nhiên thân cận động tác cấp làm cho choáng váng, cả người cùng cái đầu gỗ dường như cương ở nơi đó. Đừng như vậy cứng đờ a, ta lại không ăn ngươi, tới, cười một cái. Bình Yên đem phó cá mạ giặt nhắm ngay chính mình, cứ như vậy nhìn chính mình ôn hòa Duy An đầu xuất hiện ở màn hình, chỉ là Dịch Duy An biểu tình quá mức chất phác. Này, đây là vật gì? Khẩn trương rất nhiều, Dịch Duy An lại nói lắp. 08 năm cho phép ngươi theo đuổi, cầu đính. Đẹp. Chúc mừng ngài đạt được một chương đánh giá phiếu.